Hạ Cực thanh âm khàn khàn, đi trở về. Truyền Luân Vương kinh ngạc nói, chuyện gì? Bí mật, từng cái đến, rất trọng yếu. Nói xong, Hạ Cực cũng không giải thích, quay người liền rời đi cái kia màu đen thi thác nước, đi vào âm trầm trong sân rộng. Truyền Luân Vương còn là lắc ngông đi theo, bởi vì nó có thể phát giác được lúc này Hạ Cực đã có khí tức của đồng loại. Hắn dư năm cái nghe được từng cái đi, thế là cũng không đổi. Hạ Cực đi đến dọc theo quảng trường một cái trong phòng tu luyện, đồng nhiên kéo một phát Truyền Luân Vương. Truyền Luân Vương phát ra một tiếng quái dị nữ tử thét lên, tiếp đó liền bị kéo vào. Diêm La, ngươi muốn làm gì? Hạ Cực tay trái bỗng nhiên chộp vào trên mặt nạ của nàng, đột nhiên kéo một cái, đầy trời chính là vang lên tràn ngập lệ khí hí dài rít lên, Truyền Luân Vương mặt nạ thoát ly thân thể, chỉ gặp vô số hắc lưu từ cái kia thân thể khiếu huyệt bên trong hướng mặt nạ đuổi theo. Hạ Cực đem mặt nạ chộp trong tay, trầm ngâm mấy giây, đột nhiên lấy xuống chính mình Diêm La mặt nạ, sau đó đem Truyền Luân Vương mặt nạ chộp tại trên mặt mình. Truyền Luân Vương kinh ngạc. Diêm La tốt như vậy, đem cỗ này rõ ràng mạnh hơn thân thể để cho mình. Tiếp đó, một luồng tà ác hắc hồn chui vào Hạ Cực trong ý thức, nó đập vào mắt là mênh mông vô ngần nhậm hải. Đọc trên biển, một cái lồng giam chính như thuyền cô độc tại nước chảy bèo trôi, tung bay đi lại. Truyền Luân Vương đột nhiên phản ứng lại, cười lạnh một tiếng, Diêm La, ngươi ngủ say mấy ngàn năm, lại sẽ bị chỉ là phàm nhân chỗ cầm tù. Ngươi quá yếu. Phàm nhân, ngươi nhốt Diêm La, còn muốn có ý đồ với ta a? Hừ, ha ha ha. Sắc nhọn tiếng cười bao trùm nơi đây. Chợt, một phương mực màu vàng cự luân từ khoảng không mà hiện, vắt ngang cái này đọc trên biển, xoay tròn tầm đó, như có lôi hổ mà sinh mà muốn xé đục mở cái này tinh thần trời cao. Nhất niệm về sau, ẩn chứa lớn uy năng cự luân mang theo các loại dị độc, cuồn cuộn mà xuống, nghiền ép hướng cái này gió êm sóng lặng thức hải. Sau một khắc, cái này thức hải lên rít gào, long trời lở đất thời điểm, liền là nó trực tiếp đoạt xá thời điểm. Sóng dữ khuấy động, không ngoài sở liệu, quả nhiên trên biển phóng túng lên vạn trượng. Chỉ có điều phóng túng gian, lại là ngồi thẳng một cái thần sắc bình tĩnh thiếu niên. Hắn lật tay một cái, vạn khuynh sóng lớn chính là ngưng tụ thành che trời bàn tay khổng lồ, lại một phút tay, cái kia mực màu vàng cự luân liền bị trực tiếp đánh vào mặt biển. Một lát sau, hai cái lồng giam tại niệm hải bên trên bay lên. Trong địa phủ, âm thanh lạnh lùng vang lên. Như thế nào chậm như vậy? Nhanh lên một chút. Hạ Cực lần nữa đi ra phòng tu luyện, lần này hắn tản mát ra Truyền Luân Vương tà hồn khí tức, hướng nơi xa vẫy vây tay, Thái Sơn Vương, mau tới đây, có chỗ tốt, này nhân loại trong thân thể có bí bảo, tới kiếm một chén canh. À, chỗ tốt. Thái Sơn Vương mặt nạ quỷ bóng lộ ra nụ cười, hắn mô phỏng lấy nhân loại tư thế, hướng về bốn vị khác hơi hơi chắp tay, vậy ta đi trước. Nhanh lên một chút. Hắn dư bốn người cũng không sinh nghi, thậm chí có chút chờ đợi, dạng gì chỗ tốt đâu. Một lát sau, bảy cái lồng giam tại Hạ Cực niệm hải bên trên bay lên, hai mặt nhìn nhau. Bịch bịch bịch. Bảy cái mặt nạ bị Hạ Cực trộm trong tay. Xem ra nguyên chủ đều đã bị tà hồn đoạt xá. Hắn lầm bầm một mình đi tại trống trải địa phủ, lại độc thân. Nhìn xem cái kia màu đen thi thác nước. Hắn cũng không tùy tiện đưa tay đi đụng vào, mà là cầm ra lớn hắc ám trời kích, tiếp đó đem mũi kích chậm rãi hướng về kia thác nước đâm tới. Đen kích bên trong truyền đến một cỗ mãnh liệt kháng nghị cùng sợ hãi, tiếp đó kích. Bị uốn cong, liền là thà rằng cong cũng không đi đụng vào thác nước kia. Hạ Cực cũng không miễn cưỡng nó, thu hồi đen kích. Hắn hỏi tà hồn, các ngươi chuẩn bị như thế nào hấp thu cái này thác nước lực lượng? Tần Nghiễm Vương tà hồn lạnh lùng nói, thả chúng ta hợp tác. Bành! Một phương lồng giam lập tức vỡ nát, vỡ vụn tà hồn hóa thành lấm ta lấm tấm màu đen hạt cát, tản mạn ra, Hạ Cực đưa tay đi bắt, nhưng hạt cát nhưng trong nháy mắt hóa thành càng vỡ màu sắc, hoàn toàn biến mất không thấy. Cái khác năm đạo tà hồn kinh ngạc, thế là nhao nhao mở miệng. Chúng ta cảm thấy cái này rằng màu đen thác nước bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Chúng ta chỉ là nghĩ liên thủ từ bên trong thu được một điểm. Không phải nhất định thành công. Đây là thượng cổ 12 sát kiếp chết mất chỗ có tồn tại. Đây là bọn hắn nguyên thần duy trì thể xác thi thể. Nói chuyện thời điểm, ta hồn bất thình lình bắt đầu phát ra sợ hãi kêu lên. Ngươi đã nói không giết chúng ta. Ngươi. Nói xong, hồn phách của bọn nó đã trải qua đang điên cuồng hướng về lồng giam bên ngoài phóng đi. Hạ Cực cũng đã nhận ra không đúng. Hắn cũng không có chủ động đi tiêu diệt những này tà hồn. Nhưng tựa hồ, linh hồn thế giới, cùng thế giới hiện thực quy tắc cũng không cùng. Trong hiện thực có thể hoàn thành cầm tù, linh hồn lại không được, một núi không thể chứa hai hổ, một thể không cho hai hồn, nếu như núi có hai hổ, như vậy cái này hai hổ chỉ có thể chém giết lẫn nhau. Sống cái kế tiếp, một cái thân thể nếu mà có được hai cái hồn, cái kia liền không phải ngươi diệt ta, chính là ta diệt ngươi. Một cái mãnh hổ ăn một cái khác mãnh hổ, cũng sẽ không để nó lực lượng tăng gấp đôi, một cái hồn diệt một cái khác hồn, cũng sẽ không, đây chỉ là duy trì lĩnh vực tinh khiết, hoặc là một loại từ nơi sâu xa lớn đạo pháp tác, là không cách nào thông qua thôn phệ mạnh lên, nếu không cường giả ăn kẻ yếu, chỉ cần một mực ăn hết, ăn thiên hạ cái kia không phải hoàn toàn vô địch. Bành bành bành, từng đạo lấm ta lấm tấm đống cát đen, tại niệm hải bầu trời vỡ vụn, lại tiêu tán, quy về hư vô. Nhưng Hạ Cực nhưng cũng nhờ vào đó hiểu được không ít tin tức, bao quát còn lại 11 tấm mặt nạ ở nơi nào, hắn cũng đều biết. Hắn kiểm kê lấy thu hoạch. Đầu tiên, là rất nhiều thông tin, bao quát thượng cổ từng phát sinh 12 lần sát kiếp bên trong chết đi chỗ có tồn tại rất có thể đều biến thành màu đen thi thác nước, nhưng cái này màu đen thi thác nước tựa hồ chẳng qua là chạy xuôi qua nơi đây, hai ngày sau, liền biến mất không thấy. Thứ hai, là ngoài ngạch 6 tấm đã không có tà hồn trống không mặt nạ, theo thứ tự là ổ quay, Tống Đế, Tần Rộng, Sở Sông, Thái Sơn, Bình Đẳng. Cuối cùng, thì là lần này thu hoạch lớn nhất. Hắn nắm giữ 7 cái trạm trung chuyển, nói một cách khác. Hắn có thể trong vòng 1 phút, thông qua địa phủ trung chuyển, xuất hiện tại 7 cái địa phương khác nhau. Mà hắn còn nắm giữ thứ hai thân. Chương 114, nắm đao khinh cuồng Đông Hải Thành. Bóng tối hành cung, như thế bị áp xúc tại bằng phẳng giấy vẽ bên trên, không tồn tại ở thế giới này. Hai đạo thân ảnh mơ hồ từng cái hiện hiện. Người của ta xem qua, hắn xác định đột phá đến 11 cảnh, thời cơ chưa tới, lại có thể đột phá 11 cảnh, quả nhiên là dị số. Bực này dị số nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, hậu quả khó mà lường được. Thọ nguyên liền là hơi nặng đại nạn, hắn sống qua 500 năm, sống đến cái kế tiếp sát kiếp A. Ta cảm thấy hắn có thể sống quá. Như hắn thật sống qua, mà bằng vào chúng ta là địch, vậy liền phiền phức A. A. Đừng quên đã từng vị kia nước toát sơn hà. Thu thiên địa chi binh đúc 18 người kim loại đại đế, đừng quên một côn đó khai thiên lật tung tinh hà chiến Phật, bọn hắn đều là dị số, đều kém chút giết chúng ta. Cũng đúng, vậy làm sao bây giờ? Hiện tại thời cơ chưa tới, phải ai đi đều là chịu chết, nuôi nấng một cái dị số, cũng không phải đúng đắn giết chết phương pháp của hắn. Muốn giết, liền một lần đúng chỗ, thừa dịp hắn không chuẩn bị, không nghĩ tới thời điểm, giết hắn. Thông thiên thần hỏa trụ còn có một đoạn thời gian mới có thể sử dụng. Ma kỷ nguyên này lần thứ nhất sát kiếp liền sắp bắt đầu, chân chính dị tộc nhanh muốn xâm lấn. Đến lúc đó, nhân loại liền sẽ đại lượng tử vong, nhưng đến 100 năm về sau, liền sẽ phản kích. Chúng ta muốn làm, liền là đem mỗi một lần sát kiếp bên trong nhân loại mạnh nhất định nghĩa vì dị số, tiếp đó xóa bỏ, để bọn hắn không cách nào sống đến lần tiếp theo sát kiếp, sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Hạ Cực chính là như vậy dị số, 500 năm còn chưa bắt đầu, hắn cũng đã là dạng này dị số, hắn tính uy hiếp cực mạnh, hắn phải chết. Chúng ta có 500 năm thời gian giết hắn. Giết hắn nhất định muốn sớm làm, càng là về sau càng là giết không được. Hiện tại giết thế nào? Hoàng đô tại, hắn tốt xấu còn có cái cứ điểm, ngươi nếu là thật đem hắn ép, hắn chui vào rừng thiêng nước độc bên trong đi, ngươi liền tìm cũng không tìm tới, phái người vây quét. Giúp hắn phát triển sao? Dù sao cũng phải trước tiên trì hoãn một cái hắn phát triển tốc độ, hắn quá nhanh. Cái kia, em gái của hắn không phải nói muốn nhìn Hoàng Yên Trần Dung nha, để thành quốc công đưa qua. Lại để cho mấy cái chúng ta khống chế phía dưới Bắc Địa chư hầu đem bọn hắn xinh đẹp nhất con gái Trần Dung đưa qua, yêu cầu thông gia, không phải Hạ Cực không gả, không thông gia liền để bọn hắn hết thệ quang tam hoàng tử đi. Ngươi, Hạ Cực nếu là không đồng ý những này thông gia, cái kia chính là đối em gái của hắn đấy lòng hổ thẹn, nếu là đồng ý những này thông gia, vậy liền lại bởi vì nữ nhân mà liên lụy chính mình, nếu là đồng ý những này thông gia, nhưng lại không động vào những nữ nhân kia, cái kia chính là đối với người khác hổ thẹn. Cái này để khó giải, mà hắn nếu là cái không có có cảm tình người, hoàn toàn không cố kỵ trở lên, cho rằng đại đạo vô tình, cầu đạo cũng cần vô tình, như vậy càng tốt hơn, cái này liền nói rõ hắn tiềm lực có hạn, không lật được trời. Thái thượng vong tình mới có thể đắc đạo, câu nói này giúp chúng ta bóp chết bao nhiêu khả năng dị số. Hiện tại thoáng chú ý một chút, ta hoài nghi, Hạ Cực khả năng cũng đang tìm chúng ta. Cái kia để gia tộc tử đệ đều trở về đi, bao quát những cái kia còn sót lại ở bên ngoài loại, đều gọi trở về. Đừng ném ở bên ngoài. Được, cứ làm như vậy, chỉ cần không có con em thất lạc ở bên ngoài, hắn liền vô tích có thể tìm ra, chờ vừa khi thời cơ, chúng ta lại giết hắn. Có lẽ không cần chúng ta giết, chờ đến sát kiếp đến, cái thứ nhất 100 năm dị tộc sẽ cường đại đến để cho người tuyệt vọng a. Đến lúc đó, ta sẽ phái ra thích khách, tại thời khắc mấu chốt từ phía sau lưng giết hắn. Được rồi, nắm chặt đi làm đi, Nô gia, Lữ gia, Thần gia bên kia ta sẽ đem ý kiến chuyển cho bọn hắn. Tô gia, đến tột cùng ở đâu? Hạ Cực đem băng lánh long ngọc đặt ở bàn tay tâm, nhìn kỹ, suy tư. 7 cái mặt nạ truyền thừa tựa như là bị cái gì pháp tắc có hạn, tại tiếp thụ một trường truyền thừa liền không cách nào lại kế thừa cái khác, nhưng hắn cũng không có lập tức phân cho Hạ Tiểu Tô một trường, bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn xác nhận trong đó phải chăng còn gặp nguy hiểm. Bảy cái mặt nạ, thông hướng bảy cái địa phương, mà tựa hồ bởi vì tà hồn biến mất, trạm trung chuyển có thể tiến hành lần thứ hai thiết lập. Hạ Cực đem một đạo trạm trung chuyển trực tiếp thiết lập tại Hoàng cung hậu cung mật thất bên trong, tiếp đó nói cho Hạ Tiểu Tô nếu như gặp phải không cách nào ứng đối khó khăn, liền đi hậu cung mật thất gõ ngoài cùng bên trái nhất giá sách ba cái, như thế vô luận xảy ra chuyện gì, hắn đều có thể thứ nhất thời gian trở về. Về sau, hắn liền yên tĩnh ngồi tại địa phủ bên trong. Cái này kẹp tầng không gian chỗ tốt lớn nhất liền là an toàn, gần như giống như là từ trên thế giới biến mất. Lớn nhất chỗ xấu liền là không có lợi cho tu luyện, bởi vì nơi này gần như không có bất kỳ cái gì tức giận, nói một cách khác, tiêu hao gần như không cách nào bổ sung. Nhưng đối với Hạ Cực tới nói, hắn lật sách, kiếm pháp khí là đủ rồi. Lúc này, hắn đang suy tư, như thế nào mới có thể tiến vào Tô gia. Phong Lưu Mã đã có thể bị quán đỉnh, như vậy hắn cực có thể là Tô gia lưu lạc ở bên ngoài gia tộc tử đệ. Vậy ta nếu là đóng vai thành hắn hậu nhân, tại khoảng cách hoàng đô chỗ xa vô cùng, dùng hắn không sinh đao, Tô gia đặc thù bạc rồng pháp điện, tiếp đó dương danh lập vạn, liệu sẽ hấp dẫn đến Tô gia chú ý đâu? Bắc địa Đông Hải thành, ước chừng 2 vạn bình phương ngàn mét, hình như mới vừa ra biển cự long, đem đầu rồng ghé vào cái này trên đại hà, tràn đầy dữ tợn cùng kinh hãi. Trong thành lúc này đang huyên náo dị thường, người lui tới hối hả, nhưng hôm nay lại là nhiều hơn rất nhiều giang hồ hiệp khách, nhao nhao hướng đông phương chạy đi. Đông phương gần biển, vạn dặm không mây. Màu xanh thẳm thiên khung phía dưới, phách đao môn 43 tòa đao lầu cao đứng thẳng trên phiến đại địa này, ở giữa nhất một tòa lầu cao quan sát cả tòa Đông Hải thành, được xưng là Thiên Vương tháp, lại bên ngoài 6 tòa thoáng lùn một chút, được xưng là Phong Thiên tháp, lại bên ngoài 36 tòa thì là Đao Hầu tháp. Mỗi một tòa đao hầu trong tháp có lấy 360 tên đao hầu, những này đao hầu thả trên giang hồ đều đã coi là tốt tay, nhưng ở chỗ này chẳng qua là bình thường nhất liền đao khách cũng không tính người hầu. Phách đao môn có dạng này tư cách, Thiên Vương tháp tầng cao nhất truyền văn đời trước Thiên Vương đã thành truyền kỳ, mà bây giờ Thiên Vương lại là thiên bảng tên thứ nhất, trừ cái đó ra, toàn bộ phách đao môn lên trời bảng liền có 3 người. Thứ nhất Thiên Vương, thứ 10 Địa Vương, thứ 31 Nhân Vương. Trừ cái đó ra chiếm cứ địa bảng người có chừng 5 người, nhân bảng người có tới 8 người. Như thế thế lực lớn, có thể nói hùng phách một phương, nhưng người khiêu chiến cũng không ít. Những người khiêu chiến này thường là hướng ra bên ngoài đao hầu khiêu chiến, lấy chứng thực sở học, phách đao môn trên một điểm này cũng không bá đạo. Võ giả muốn trưởng thành, liền cần trong đối chiến rèn luyện vũ kỹ của mình, lực lượng, tinh thần, cho nên bọn hắn cũng không cự tuyệt dạng này khiêu chiến. Mỗi ngày, đều có rất nhiều người đi hướng phách đao môn đao lầu đi khiêu chiến. Nhưng hôm nay lại bất đồng. Hướng đông phương chạy rất nhiều. Nhưng chỗ có quang mang đều bị một nữ nhân đoạt đi. Nữ nhân gọi Quan Thuần. Quan Thuần rất đẹp. Nhìn nàng người lần đầu tiên tổng sẽ đi gặp chân của nàng, tiếp đó lại không khỏi sinh ra nếu như có thể bị chân này dẫm lên, cũng là cam tâm tình nguyện niệm tưởng. Làn da của nàng rất trắng. Trắng để cho người nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy mắt, bởi vì đầy đường nữ nhân làn da đều không có nàng trắng, không có so sánh liền không có đặc thù. Cho nên người kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ như thế trắng làn da là thế nào sinh ra, lẽ nào là bôi bột mì sao? Tiếp đó cẩn thận đi xem, lại phát hiện không có bột mì, cái kia chính là trắng mà da nhắn nhủi, dài mà kéo căng đùi. Quan Thuần sớm đã thành thói quen người khác ánh mắt nhìn hắn, cho dù là lại như thế nào có lấy anh hùng hào kiệt chi danh đại hiệp, kiểu gì cũng sẽ lặng lẽ ngoặt rẽ ngang con người, vô tình tầm đó lướt qua nàng chân dài. Nàng quen thuộc người khác lặng lẽ nhìn nàng, thậm chí nhìn chằm chằm nàng. Mà nàng không cần đi xem bất luận kẻ nào, bởi vì nàng đến mức, liền là một viên lộng lẫy nhất Minh Châu. Hôm nay, nàng ôm lấy đao, theo tại một cái mạnh mẽ phía sau nam nhân. Nam nhân kia giống như núi làm cho người ta cảm thấy đáng tin cảm giác. Nam nhân gọi Quan Tổn, tổn hại cay độc, hôm nay hắn tới tổn hại Phách Đao Môn, bởi vì Phách Đao Môn cùng hắn có thủ, hắn nhất định phải đến. Mà hắn vì một ngày này đã trải qua chuẩn bị thật lâu, hắn cắn răng, từ nhân bảng bắt đầu leo lên, một bước lại một bước. Leo lên cho tới hôm nay, đã là địa bảng thứ nhất, từ không thua trận. Dựa theo quy củ, địa bảng thứ nhất không cần hạ chiến thư, liền có thể khiêu chiến thiên bảng, mà thiên địa bảng danh sách thay đổi cần giang hồ một chút danh vọng rất đủ nhân vật đi chứng kiến. Quan Tổn mặc dù không có hạ chiến thư, nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn hôm nay muốn tới khiêu chiến Phách Đao Môn, cho nên không ít cũ có danh vọng người đã sớm đến rồi. Ẩn chứa chân khí âm thanh quần quận mà ra, địa bảng thứ nhất Quan Tổn, mời chiến thiên bảng nhân vương. Ca, đao. Quan Thuần đem cái kia thanh hổ đầu nuốt đao đã đánh qua. Quan Tổn nhìn cũng không nhìn, trái giơ tay lên, liền đem chiếc kia thép tinh đao nhanh nắm trong tay, cùng lúc đó, quanh thân khí thế bốc lên, mặt đất như sông, bùi đất tựa như lưu, hơi nổi sóng, bị hắn khí tức liên hệ, xoay tròn lấy, đè nén, dục muốn phóng lên trời, một trận chiến thiên bảng. Đây chính là giang hồ. Nhiệt huyết, tùy tiện. Có rượu ngon, có mỹ nhân. Bên thắng bên trên, kẻ bại xuống. Nơi xa, tất cả đang khiêu chiến đao hầu võ giả đều ngừng lại, tự giác yên tĩnh rơi rớt, đứng xa xoay quanh thành đàn. Địa bảng đôi thứ nhất chiến thiên bảng cường giả, cái này rất thế nhưng là khó được chiến sự, như có thể từ bên trong quan sát đến một ít gì đó, như vậy là thật được ích lợi vô cùng. Ngay khi mảnh này trong an tĩnh, bất thình lình vang lên một tia thanh âm không hài hòa. Làm phiền, nhường một chút. Kia là một thiếu niên, tuấn mỹ, trên người tràn đầy mùi rượu, có chút râu ria, mà tóc đen tầm đó kẹp lấy mấy chục cây tóc trắng. Hắn đẩy ra đám người, lại đẩy ra quan thuần chán ghét muốn né tránh, nhưng không có né tránh vẫn là bị cọ đến, nàng hung hăng trừng mắt liếc cái này tiểu quỷ mẫu thiếu niên. Thiếu niên kia lao ra đám người, hắn giống như hoàn toàn không thấy được chung quanh tình hình, lảo đảo đi về phía trước, tay trái đẻ lấy một cái trắng vỏ, kiếm, đao, đao, tay phải mang theo một vò mở ra rượu ngon, rượu là Đông Hải thành nổi danh nhất tiên nhân say, 100 lạng bạc dòng mới có thể mua đến một vò. Hắn vừa đi, cái này loại rượu liền một bên lắc, lắc ra không ít, nhìn người đều đau lòng, chẳng qua là hô to thật sự là cái bại gia tử. Quan thuần sợ cái này không hiểu thấu ra tới thiếu niên nhiễu loạn luận võ, vội vàng nói, tử quỷ, mau trở lại. Thiếu niên không có quay đầu. Hắn tiếp tục hướng trước, tiếp đó tựa như rốt cuộc đi không được rồi, siêu siêu vẹo vẹo bó gối ngồi ở tháp xuống sắc trời bên trong, hô lớn, ta muốn khiêu chiến. Nghĩ nghĩ, hắn lại hô, ai mạnh nhất, ta khiêu chiến ai. Một tiếng vừa ra, người chung quanh không ít đều cười. Cái này nhà ai công tử uống nhiều quá, đến phách đao môn tới say khước, còn là tại quan tổn khiêu chiến thiên bảng bãi bên trên say khước, kết cục này sợ là sẽ phải rất tệ. Phách đao môn, 36 đao hầu tháp ở giữa chỗ cao nhất, nhân vương nắm lấy dài đao, đang quan sát một màn này, hắn nhàn nhạt phân phó nói, đem hắn xiên ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, chính là có đao hầu hạ tràng, hai người xuất thủ, lấy đao lưng quay về phía cái này say rượu thiếu niên đập tới, hai người có tâm muốn để hắn ăn chút thiệt thòi. Chính là lộ ra ngoan sắc, âm thầm vật khí, phân biệt đánh tới hướng xương tay của hắn, xương đùi. Quan thuần có chút nhìn không được, cái này tiểu quỷ mặc dù không thích, nhưng chung quy là bởi vì say rượu, cho nên mới mơ mơ màng màng, căn bản không biết mình làm cái gì, như thế liền gãy tay chân, cũng quá đáng thương. Cho nên, nàng kít một tiếng, ca. Nhưng quan tổn lại là đã trải qua nghe không đến bất luận cái gì lời nói, hắn yên tĩnh nhìn xem, lại không phải nhìn thiếu niên kia, mà là tại ngẩng đầu nhìn tháp cao chỗ. Hắn cùng nhân vương xa nhìn nhau từ xa, trong mắt sinh ra vô tận chiến ý. Bành bành. Trước chàng. Cái kia hai tên đao hầu trực tiếp bay ra ngoài, chợt phát ra tiếng kêu thảm, càng là không cách nào bỏ lên, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Đám người ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn sang. Tiểu quỷ còn đang ngồi, đao hầu cũng đã bay ngược ra mấy trượng khoảng cách, cũng không biết rằng hắn là làm sao làm được, bởi vì làm căn bản không có người nhìn hắn. Đứng tại tháp cao bên trên nhân vương từ giữa không trung bay xuống. Nhưng hắn lại không chính mình xuất thủ, mà là đi hướng quan tổn, một bên khác hiển nhiên có phách đao môn quản sự đi khu trục loại này làm loạn hạng người. Hắn đi vài bước, nhìn về phía đóng vẫn, ngươi đến sớm. Đóng vẫn nói, ngươi phách đao môn tham luyến ta quan gia bí truyền đạo pháp. Bành! Một tiếng hét thảm lại truyền tới, đánh gãy quan tổn nói chuyện. Nhân vương nhịn không được nghiêng đầu nhìn xuống, chỉ gặp nhà mình trong cửa quản sự thế mà gãy một cánh tay, quỳ dạp xuống cái kia mùi rượu hun hun trước mặt thiếu niên. Hắn không nén nổi ngạc nhiên bên dưới, tiếp đó lạnh lùng nói, phế vật. Hắn quay đầu nhìn về phía thiếu niên kia, ngươi là người phương nào? Thiếu niên nắm lấy trắng đao ngửa ra sau ngược lại, chớp mắt mắt thấy lúc này ngày xuân trời xanh, miễn cưỡng nói, phong Nam Bắc. Nhân vương nhớ một chút, phát hiện đối với danh tự này không có ấn tượng, thế là hỏi, ngươi bảng bên trên có tên? Vô danh, cho nên mới tới khiêu chiến. Ngươi tên thứ mấy? Nhân vương lắc đầu. Thiếu niên nắm lấy vỏ rượu tiến đến bên môi. Ngửa đầu ngủ cục uống vào cái này thành tịnh ngọt liệt rượu ngon, rượu theo cái cổ má chảy xuôi, ở mức mang theo mấy sợi hoa dâm tóc dài. Ta nghe hắn nói, ngươi là thiên bảng 31. Đánh bại ngươi, có phải hay không ta chính là 31? Nhân vương nói, muốn một mai thành danh vô danh tiểu bối có nhiều lắm, trước tiên từ nhân bảng bắt đầu bỏ đi, ngươi bây giờ, còn chưa đủ tư cách khiêu chiến ta. Thiếu niên nhìn lên bầu trời cười nói, ồ, ta đã thương ngươi trong cửa ba người, ngươi không tức giận, không muốn trừng trị ta. Vây quanh đám người hoàn toàn nằm ở im lặng trạng thái, quan thuần càng là ngạc nhiên, tuy nói rừng lớn cái gì chim đều có, nhưng loại này xuất đạo tìm chết người chưa từng thấy qua. Quan thuần cất giọng nói, cái kia tiểu quỷ, phách đao môn có thiên bảng thứ nhất thiên vương, còn có một đời truyền kỳ mới chạm hầu, uy chấn Đông Hải, hùng phách một phương, căn bản không phải ngươi có thể khiêu chiến. Ngươi biết cái gì là thiên bảng, cái gì là truyền kỳ sao? Đừng không biết trời cao đất rộng, mau xin lỗi, tiếp đó trở về đi. Nàng tại thổi phồng phách đao môn, nhưng cũng là tại hảo tâm nhắc nhở thiếu niên kia. Nàng vì cái gì nhắc nhở? Nàng cũng không biết rằng. Đại khái, bởi vì lại là thiếu niên, thật sự là rất ít gặp, cũng rất thú vị a. Chương 115, có hoa có thể xếp không cần phải xếp. Thiếu niên này dĩ nhiên là hạ cực thứ hai thân. Hắn cùng Phong Lưu Mã chung sống một tháng sau, rốt cuộc định thân phận, đem lá bài tẩy này đánh ra. Bây giờ, hắn là Phong Lưu Mã hậu nhân. Mà nửa tháng trước, Bắc Điệu Đao Vương bởi vì bệnh nặng mà qua đời. Thân là hắn hậu nhân, hiển nhiên trong tim thống khổ, mượn rượu giải sầu, đeo đao đạp giang hồ. Mà chính bởi vì hắn là Phong Lưu Mã hậu nhân, trên người hắn cũng có lãng tử khí tức, hết thể hợp tình hợp lý, Đông Hải thành làm vì Bắc Điệu thành lớn, nhất định sẽ có người tô ra, hắn hiện tại cần phải làm là đem đánh nhau thời gian kéo tới đầy đủ lớn. Lớn đến có thể đầy đủ lên men, lấy để người tô ra biết rõ nơi này còn có một cái dùng lấy bọn hắn bạc rồng pháp điển người tô ra, mục đích của hắn liền đạt đến. Quan Thuần đứng tại đám người trước nhất, một đôi mắt đẹp trận lên thế mà không nhìn từ huynh trưởng mình, mà là nhìn về phía cái kia nằm dưới đất thiếu niên. Nàng phi thường hoài nghi cái này tiểu quỷ có phải hay không ngủ thiếp đi. Hạ cực nhìn xem ánh mặt trời sáng rỡ, đổi thân thể, thế mà cũng có một loại nhảy ra vốn có cách cục cảm giác, loại này rõ ràng là hắn. Lại cũng không phải là hắn cảm giác rất bí ẩn hay, hắn bất thình lình ngồi dậy từ lẩm bẩm nói, cái kia không vào bảng, cái kia có thể khiêu chiến nhân bảng A. Tiếp đó, cũng không phải trả lời, hắn chống đao đứng lên, hướng về phía nơi xa hồ, vị nào là nhân bảng, đi ra đánh một trận. Nhân vương liếc mắt nhìn hắn, hai mắt nhắm lại ra một đạo hàn mang, hắn nhẫn mại đã trải qua đến cực hạn. Rốt cuộc, hắn một tiếng quát lớn. Như thế chút bản lãnh, dám tại phách đao môn dương oai, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Dứt lời, hắn đạp lên mặt đất, thân hình bỗng nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại cái kia chống đao trước mặt thiếu niên, hắn cũng không ra đao, bởi vì hắn cảm thấy tiểu tử này căn bản không đáng hắn ra đao, giang hồ vô danh tiểu tốt mà thôi, nằm mơ người nhiều như vậy, đều chẳng qua là sơ nhập giang hồ thái điểu mà thôi. Hắn tới gần đồng thời, đã trải qua lên đầu gối, một chân nhanh như thiểm điện thẳng đạp thiếu niên ngực, mô phỏng là lực sĩ trong tay xót ruột trường thương, mà sắp đến đem đến thiếu niên ngực lúc, giữa hai chân chân khí lại là phun ra. Nội kình chân khí song trọng lực lượng hóa thành công thành thiết một hung hang đụng ra. Ngày hôm nay ta liền nhỏ thi trừng trị, phế công phu của ngươi. Vâng. Một chân đạp thẳng, kình đạo lại rơi trong không khí, mang theo sấm rền kinh nổ tiếng vang, vòng khí rơi rớt. Nhưng lại không có đạp chúng. Nhân vương trước mặt bất thình lình thêm ra một người, thiếu niên chẳng biết lúc nào đã trải qua áp sát tới trước mặt hắn, một cái đao đang gác ở trên cổ hắn, mùi rượu đập vào mặt, ngươi nói cho ai nhỏ thi trừng trị. Nhân vương đống nhiên lui về sau, thiếu niên cũng không truy, liền là trụ đao như trượng, tại nguyên chỗ lung lay muốn đổ. Ngươi đến tột cùng là ai? Phong Nam Bắc. Nam Kỷ khinh khinh, thủ đoạn ngược lại là có chút, đã ngươi khăng khăng phải đánh, cái kia ta hôm nay liền thành toàn ngươi, phá lệ đối ngươi ra đao. Nhân vương lạnh lùng nhìn chầm chầm thiếu niên. Chính hợp ý ta, tới đi. Thiếu niên cười ha ha một tiếng, tiếp đó hắn giơ lên lạnh buốt vào rượu, hướng trong miệng rót rượu, uống xong một miệng lớn, cất giọng nói. Thiên hạ phong vân ra ta bối, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thuốc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Ung ngục cùng ngục, ung ngục cục. Cái này rượu uống ngon thật. Hắn túi đầu vừa nhìn, rượu không có, thế là bỏ qua cái vỏ, bắt đầu đến trong túi thối tiền lẻ. Nhân vương trong hai con ngươi hàn khí đã trải qua ngưng tụ tới cực hạn. Hắn hỏi, Phong Nam Bắc, ngươi khi nào có thể chiến? Tùy thời. Thiếu niên cười tiếng, thân thể lại như co giật trái phải lảo đảo một cái. Hai tay bắt đao làm vì quải trượng duy trì thân thể cân bằng, mới không có ngã xuống. Hắn nhìn một cái đối diện cái kia phách đao môn thiên bảng 31, trách nói, ta chờ ngươi đã lâu, ngươi như thế nào còn không ra đao. Nhân vương lại có tu dưỡng cũng bảo, tự tìm cái chết. Hắn cuồng hống một tiếng, khí thế leo lên tới được đỉnh ngọn núi, phía sau sát na trưng bày thiết huyết hư ảnh, dường như cuồng sư đang lầm gò cao đang gầm thét, theo lấy hắn chém ra một đao, cái kia lông bẩm cuồng vũ sư tử được hư ảnh cũng cùng một chỗ hung mãnh nhào ra ngoài. Thiếu niên bày cánh tay, đưa tay, cũng là một đao, sắc bén chi khí theo lấy hắn xuất thủ hô khiếu nhi tụ, khí lưu cuồn cuộn, ngưng hóa thành to lớn bạc rồng hư ảnh. Bành! Đao đối đao. Ngẩng đầu bạc rồng, đối thú sư tử được. Sư tử được hư ảnh vỡ nát. Chứ hư ảnh, vỡ nát còn có nhân vương bàn tay. Bàn tay hắn miệng hổ đã trải qua hoàn toàn đã nứt ra. Mà cả người hắn tại ngắn ngủi dừng lại về sau, hoàn toàn thừa nhận như chân chính long lực xung kích, thân hình đầu tiên là cứng đờ. sau đó phần bụng như bị vô hình tức giận pháo hoanh bên trong, cong thành chín mùi con tôm. Hai mắt trắng dã, miệng phun sương máu, cả người bị cái này dư lực mang theo, thẳng hướng phía sau bay ra. Vượt qua gần 10 trượng sau mới nặng nề rơi xuống tại phiến đá trên mặt đất, hôn mê đi. Thiếu niên tùy ý ngồi xuống. Quá ung dung. Không thoải mái chính là muốn khống chế bạc rồng pháp điện lực lượng, chỉ có thể sử dụng hư ảnh trình độ. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Nhưng cái này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hắn cũng không phải là vì để những người này khiếp sợ mà đến, hắn đang chờ người. Các loại người của Tô gia. Hắn đã đem bạc rồng pháp điện dùng ra ngoài, tin tức này cũng sẽ rất nhanh khuyết tán ra. Còn lại liền là chờ cùng kéo. Hắn bắt túi, lấy ra một khối vàng nguyên bảo, hướng một bên ném ra, vừa vặn rơi vào Quan Thuần trên tay. "Uy, tiểu cô nương, giúp ta đi mua một vỏ tiên nhân say, cảm ơn." Quan Thuần còn tại khiếp sợ, anh trai muốn khiêu chiến mục tiêu bị người này một đao chém bay. Quan Tổn nắm lấy hổ đầu nuốt đao, hắn thật vất vả đi đến địa bảng thứ nhất, hôm nay vốn nên là hắn cao quang thời gian, cái này tính là gì? Hắn hôm nay tới liền là khiêu chiến nhân vương, vào tới thiên bảng, mà thiên bảng thứ 10 địa vương, hắn còn không phải là đối thủ, đã nhân vương bị đánh bại, như vậy đối thủ của hắn cũng mất, đây chính là thiên ý đi. Quan Tổn trung quy không phải bụng dạ hẹp hòi người, hắn bình sinh cũng là rất thích kết giao anh hào. Cười ha ha nói, Phong huynh, ngươi đã đánh bại nhân vương, không bằng cùng nhau đi túy tiên lầu uống tiên nhân say, ta mời khách. Hạ Cực nghĩ nghĩ, như thế kéo dài thời gian cũng tốt, nếu không địa vương thiên vương ra tới, chính mình còn là một đao một cái kia thời gian trôi qua cũng quá nhanh đi. Thế là, hắn nói, được. Nói xong, hắn đứng dậy, ở rượu, liền theo hai huynh muội này đi. Sau hai canh giờ, thiên bảng thứ 10 địa vương từ phong thiên lầu phòng tu luyện đi ra, hắn nghe được báo cáo. Liền vội vàng đi tới đao hầu lầu, chỉ gặp người vương nằm vật xuống tại trên giường, cả người hôn mê bất tỉnh. Địa vương vội vàng tiến lên, lấy tay tra một cái, mới thở phào một cái, kinh mạch chưa ngừng, chẳng qua là đao khí xung thể, tạo thành không nhỏ nội thương. Cái này hiển nhiên là đối phương lưu thủ, cũng không có chém tận giết tuyệt, nếu không nhân vương đã sớm nên phế đi. Đối thủ là ai? Một cái tự xưng là phong nam bắc thiếu niên. Hắn dùng võ công gì? Không biết, nhưng chỉ gặp một con ngân long hư ảnh. Bạc rồng hư ảnh. Họ Phong. Địa vương trầm ngâm bên dưới, hay nói một chút khí chất của hắn tướng mạo. Khí chất như lãng tử, tướng mạo rất trẻ trung, 18 tuổi trái phải, nhưng tựa như có vài thiếu niên tăng thương, lưu lại râu ria, trong đầu tóc còn hôn tạp mấy sợi hoa râm. Địa vương trong đầu trong nháy mắt buốc lên một người hình tượng, hắn dùng cái gì đao? Một cái màu trắng đao. Có hay không đen đao? Không có, một vị quản sự tường tận trả lời, có hay không cần tuyên bố bá đao lệnh truy sát? Địa vương hừ lạnh một tiếng, không có một chút mắt đầu kiến thức. Quản sự. Địa vương, ta ngày mai đi gặp hắn. Quản sự ngạc nhiên một cái này mới nói, hắn tại túy tiên lầu cùng quan gia cái kia một đôi huynh muội cùng một chỗ. Chặt đầu đại tướng quân cái kia quan gia lưu lại hai cái con. Là. Địa vương nói, ta hiện tại liền đi, quan gia tiểu nhi tử là trên giang hồ không nhiều mỹ nhân, vạn nhất đem hắn hồn câu đi, hắn lại thật là vị nào truyền nhân, vấn đề liền lớn. Dứt lời. Hắn nghiêm nghị đứng dậy, vung lên trường bào, vác lấy một thanh trầm trọng dài đao ở sau lưng chính là ra cửa, hùng hậu, đao hiển nhiên cũng rộng lớn. Túy tiên lầu. Thật có lỗi, Phong huynh, ta không biết bác trai mới vừa qua đời. Không có việc gì, đi đều đi, Hạ Cực chuyên tâm thay vào chính mình bây giờ nhân vật, hắn bây giờ nhất cử nhất động, chuyến ra từng câu từng chữ đều sẽ trở thành người Tô gia trên mặt bản thông tin, cho nên hắn đặc biệt nghiêm túc. Bắt lên trước mặt rượu ngon, một chén uống vào. Liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ minh nguyệt. Hắn đối chân chính giang hồ hiểu cũng không nhiều, cho nên không thể cùng người đi sâu vào trò chuyện, nếu không liền dễ dàng lộ hãm. Hắn từ xuất đạo đến nay, trận chiến đầu tiên đúng liền là băng xương cự nhân, thứ hai chiến đúng là tám trượng kim thân La Hán, cuộc chiến thứ ba đúng là ba vạn đại quân, mà trước mắt cái này một đôi huynh muội hết gánh lấy thiên địa nhân ba bảng những chuyện kia tại nói. Mà hắn suy nghĩ chính là trưởng không thế giới này phía sau màn năm nhà đến cùng ở nơi nào. Chính mình như thế nào phá vỡ cái này sát kiếp, pháp thân 18 con trên tay có thể sử dụng pháp khí quá đơn điệu, 11 cảnh như thế nào đến viên mãn các loại vấn đề, hai huynh muội này nghĩ là như thế nào bên trên phân bỏ bảng. Đương nhiên, hắn cũng biết huynh muội này tiếp xúc đến mới là thế giới chân thật, cũng là tuyệt đại bộ phận người sinh sống hoàn cảnh, chính mình cái kia căn bản không tính. Mặc dù hắn cũng rất hưởng thụ cái này hoàn cảnh, như hắn thật là một cái hiệp khách, nói không chừng sẽ cùng hai huynh muội này nói lửa nóng. Nhưng hắn cũng không phải là. Cho nên, tiếng nói chung hiển nhiên cũng sẽ không có. Hạ Cực chỉ có thể mang theo đối chết người tưởng nhớ, nhìn xem bên ngoài làn can đường phố, hối hả đám người, thỉnh thoảng ngậm miệng, dùng môi góc cương nghị độ cong tới cho thấy chính mình đang hãm tại trong hồi ức. Quan Thuần nhìn trước mắt thiếu niên, nàng nhớ tới rất rõ ràng, thiếu niên này từ đầu tới đuôi liền không có cố ý xem qua nàng liếc mắt, cái này không bình thường. Nàng quen thuộc người khác nhìn nàng, hiện tại có người không nhìn, nàng liền cảm thấy không thoải mái. Nhìn lại thiếu niên này bên mặt, râu ria, mấy sợi hoa dâm tóc dài, một đao như rồng chém bay thiên bảng cường giả. Nàng giơ ly rượu lên nói, tiểu muội Quan Thuần kính Phong đại ca một chén. Hạ Cực nâng chén, gật đầu, còn là không nhìn nàng. Quan Thuần nói, đụng một cái. Hạ Cực liền đụng một cái, tiếp đó trực tiếp uống, lại nhìn đường phố đi. Quan Thuần. Nàng cũng ngồi vị trí gần cửa sổ, theo thiếu niên ánh mắt nhìn xuống, chỉ gặp lầu dưới người người nhốn nháo, đèn đuốc rực rỡ, hoa nở vạn đoá. Mà đông phong tới chỗ, ánh sao thành mưa. Trong mưa người đi đường top 5 top 3, chuyện trò vui vẻ, các loại huyên náo từ đường phố truyền đến. Quan Thuần minh bạch, Phong đại ca nhất định là tại tưởng niệm chết đi cha, mà hắn đang cảm thấy cô độc bất lực. Nàng bất thình lình thốt ra, gió. Phong đại ca. Hạ Cực nhìn về phía nàng. Quan Thuần chân thành nói, ngươi có thể cùng chúng ta cùng một chỗ sông sáo giang hồ. Ta cùng huynh trưởng là tính toán như vậy, trước tiên lưu tại Đông Hải Thành, chờ đến huynh trưởng đánh bại Phách Đao Môn địa vương, báo thủ, tiếp đó liền xuôi nam, đi phương Nam định cư lại, huynh trưởng dự định chính mình mở kiến sân cửa, truyền thụ công pháp. Ngươi nếu như không có địa phương đi, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ. Hạ Cực. Quan Thuần hai gò má có chút đỏ hồng, xinh đẹp như hoa. Nghe nói phương Nam còn có sông lớn, qua sông lớn liền là Giang Nam. Giang Nam rất đẹp, cầu nhỏ nước chảy bích tại Trường Thiên, bức tranh thuyền nhưng ngủ nghe mưa ngủ, lư bên cạnh cảng có người tựa như thắng, cổ tay trắng tựa như ngưng sương tuyết. Bắc địa nhiều phân tranh, lại cùng dị tộc giáp giới, không phải sống lâu vùng đất, cùng đi với chúng ta đi, Phong đại ca. Quan Tổn còn không có gặp nhà mình em gái tích cực như vậy qua, đáy lòng cũng đại khái hiểu. Nhưng thiếu niên trước mắt này xác thực nhìn thuận mắt, hắn chính là cũng lên tiếng nói, Phong huynh, cùng một chỗ khoái ý giang hồ đi. Hai người thần sắc chân thành tha thiết. Hạ Cực nếu thật là Phong Nam Bắc, hắn có lẽ đáp ứng. Lúc này, hắn cười cười, đang muốn tìm cái tìm cớ đến trả lời, nơi thang lầu bất thình lình vang lên tiếng bước chân, chợt một cái mặc màu xanh cẩm bào cao lớn thân ảnh xuất hiện tại lối vào. Người tới liếc mắt liền thấy được Hạ Cực, cất giọng nói, thế nhưng là Phong Nam Bắc Phong công tử. Địa vương. Quan Tổn nhíu mày nhìn xem người tới. Người tới cũng không thèm nhìn hắn một cái. Hạ Cực nói, đúng vậy. Địa vương cười nói, xin hỏi Phong công tử thế nhưng là sư phụ Bắc Địa Đao Vương. Đúng vậy. Phong công tử nên Đao Vương con trai đi. Không tệ. Địa vương bản thân hoàn thành não bổ, thế là cười nói, Phong công tử sơ xuất giang hồ, hà tất cùng hai cái tội nhân về sau cùng nhau uống rượu. Đến, lão phu đã trải qua thiết tiến Đông Hải chân phường, mời công tử cùng nhau tiến đến, nhấm nháp hải vị. Quan Tổn bất thình lình quát, cha ta không phải Đỏ Vương Dư Nghiệt. Thôi đi, triều đình không giết các ngươi hai người đã là ngoài vòng pháp luật hoàng dung, ngươi muốn báo thù ta cũng có thể hiểu được, chờ ngươi thật là có bản lĩnh, ta chính là sẽ chờ ngươi đến khiêu chiến. Xin mời, Phong công tử. Hạ Cực không muốn quấn vào loại này phân tranh bên trong, hắn chính là muốn kéo dài một chút thời gian, vì vậy nói, địa vương, ba ngày sau, ta khiêu chiến ngươi. Địa vương nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói, Phong công tử coi trọng quan cô nương. Cho nên muốn ra mặt ta. Không. Không. Lão phu thực sự nghĩ không ra lý do khác. Hạ Cực chậm rãi nói, kiếm không thứ nhất, đao không thứ hai, ngươi là Phách Đao Môn, mà ta là dùng đao, ta muốn làm thứ nhất, cho nên ta không chỉ muốn chiến ngươi, còn muốn chiến ngươi trong cửa thiên vương. Địa vương ngạc nhiên, tiếp đó cười ha ha lấy rời đi. Đóng vẫn trong mắt đốt lấy lửa giận, nhìn xem rời đi người, Quan Thuần thì là liếc qua thiếu niên kia, lầm bầm lặp lại một câu kiếm không thứ nhất, đao không thứ hai. Thật là khí phách. Thành quốc công phủ. Ồ. Lão gia để chúng ta chú ý trên giang hồ có người hay không sử dụng bạc rồng hư ảnh, hoặc là bạc rồng pháp tướng, lúc này mới thời gian vài ngày, ngươi đã tìm được. Đại quản gia, ta thật tìm được. Sẽ không có giả a? Không thể giả được, Đông Hải Thành rất nhiều người đều thấy được, cái kia dùng ra bạc rồng hư ảnh thiếu niên gọi Phong Nam Bắc, hắn tại Phách Đao Môn tháp xuống một đao bạc rồng chém bay nhân vương. Vậy ta phải nhanh đi bẩm báo quốc công. Mặt tròn thai lớn lục bào người trung niên vội vàng hướng hậu viện mà đi. Đi qua hành lang lúc, chỉ gặp một giọng nói ngọt ngào thân ảnh động người tại ngắm hoa. Trần bá, như thế vội vàng đi nơi nào? Tứ tiểu thư, ta có việc bẩm báo quốc công. Trần bá, ta hỏi ngươi một câu, cha có phải thật vậy hay không đem chân dung của ta đưa đi hoàng đô? Lục bào người trung niên cúi đầu, trầm mặc thật lâu, tiểu thư trực tiếp hỏi quốc công đi. Dứt lời, hắn vội vàng hướng nội phủ đi đến, phía sau truyền đến thiếu nữ kia bất mãn tiếng dậm chân. Ta mới không cần thông ra, ta mới không cần gả cho cái gì thần vũ vương. Chương 116. Thiên hạ bất quá trong hồ cảnh. Thành quốc công phủ. Quốc công, tình huống chính là như vậy. Quản gia đã trải qua hoàn thành báo cáo. Biết rõ, đi xuống đi. Thành quốc công phất phất tay. Nhìn thấy quản gia đi xuống, hắn vội vàng đứng dậy hướng phủ đệ lại phía sau đi đến. Đi qua hòn non bộ khúc hành lang vườn hoa, lại bước qua một tòa lịch sự tao nhã cầu gỗ, đi qua bích hồ giữa hồ một chỗ tám góc đỉnh nghỉ mát, phiến khu vực này đã là quốc công phủ cấm khu, cũng là trừ ngoại môn nội môn bên ngoài tầng thứ ba cửa. Lúc này trong lương đình đang ngồi lấy một cái tướng mạo niên khinh, nhưng thần sắc lại có vẻ vô cùng tang thương người. Thành quốc công đạo, gặp qua lão tổ, Tô gia để thẩm tra chuyện đã có tung tích, ngày hôm nay buổi chiều Đông Hải thành phách đao môn trước, một cái tên là Phong Nam Bắc thiếu niên vận dụng bạc rồng hư ảnh, hắn dùng đao, 18 tuổi trái phải. Người kia nói, xác nhận không sai. Rất nhiều người nhìn thấy, không có sai. Phong Nam Bắc, gió họ, dùng đao. Người kia lẩm bẩm vài tiếng, ta đã biết. Cần phải người đi đem hắn mời đến sao? Không cần, ta tự mình đi xem một chút. Sau 3 ngày, phách đao môn trước. Biển người mãnh liệt, bên trong 3 tầng 3 tầng ngoài. Hạ cực đối chiến thiên bảng thứ 10 địa vương, lần này giao phong, hắn như cũ đem thời gian kéo đủ, tiếp đó chém ra một đao vô cùng rõ ràng bạc rồng hư ảnh, trực tiếp đánh bại địa vương. Khiếp sợ tiếng làm một tiếng, chợt bộc phát. Hạ cực cũng không cảm thấy thế nào, hắn thu đao, yên lặng tìm kiếm lấy khả năng người Tô gia. Bất thình lình hắn trong lúc vô tình liếc về trong đám người một người nam tử kia nhìn như niên khinh, nhưng cũng cho người ta không niên khinh cảm giác. Hai người ánh mắt trong lúc vô tình đụng vào, nam tử đối với hắn khẽ cười cười, tiếp đó đưa tay so cái dấu tay xin mời. Hạ cực mới trở về. Liền có người hầu hóa trang người tới mời. Chủ nhân nhà ta mời công tử một lần. Hạ cực biết rõ cái này chủ nhân là ai, liền theo lấy cái kia người hầu mà đi. Quan thuần vô ý thức đi theo bước ra một bước, cái kia người hầu lại nhắc nhở. Chỉ mời Phong công tử một người. Quan thuần trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nàng cắn môi, lông mi che con ngươi, mà con ngươi lại hơi hơi hiện ra chút không tên xuống thấp, nàng có trực giác của nữ nhân, luôn cảm thấy Phong Nam Bắc lần này vừa đi, liền chưa chắc sẽ trở về. Mà hắn như thế vừa đi, chính là cùng mình hoàn toàn là người của hai thế giới. Sau này không cách nào uống rượu với nhau, cùng một chỗ tán gẫu. Nhưng nàng có thể làm cái gì đây? Giang hồ anh hào vô số, không thiếu đuổi nàng thật lâu. Thích nàng thật lâu hảo môn thiếu hiệp, quyền quý công tử, nhưng nàng không để vào mắt chính là lại lâu cũng vẫn là trướng mắt. Liếc mắt động tâm, thật sự là rất kỳ diệu chuyện, nàng quá khứ cho rằng hoang đường, thẳng đến cái này hoang đường xuất hiện ở chính nàng trên người. Nàng đối với mình rất có lòng tin, bởi vì nàng biết mình rất đẹp, nếu là nàng thích một người, như vậy người này hẳn là cũng sẽ cùng nàng hai bên tình nguyện a. Cho tới giờ khắc này, nàng phát hiện đây bất quá là chính mình mong muốn đơn phương. Quan thuần nặn ra mỉm cười. Nhìn về phía cái kia trên người như cũ di tán lấy mùi rượu thiếu niên, nhẹ nhàng nói tiếng, Phong đại ca, ngươi đi đi. Hạ cực một lòng nghĩ Tô gia chuyện, nơi nào sẽ đi cân nhắc đến lòng dạ đàn bà, hắn lơ đễnh nói tiếng, được. Nói xong, hắn liền chuẩn bị rời đi. Quan thuần đống nhiên lại nói, Phong đại ca, ngươi có thể hay không? Hạ cực nghiêng đầu, lại nhìn thấy thiếu nữ này lộ ra nụ cười. Được rồi, không có gì, Phong đại ca ngươi đi đi. Giang hồ hiểm ác, ngươi. Nhiều coi trọng, không nên tùy tiện tin tưởng người khác. Người cũng coi trọng. Hạ cực nói xong câu đó, liền theo người hầu đã đi xa, quan thuần nhìn xem vậy đi xa bóng lưng, đột nhiên hai hàng nước mắt xoát xoát chảy xuống. Quan tổn khe khẽ thở dài, vỗ vô em gái bả vai, hắn cùng chúng ta đã không phải người của một thế giới, ta ngày đêm nỗ lực muốn chiến thắng đối thủ, tại hắn dưới một đao liền bại. Ta nhìn ra được, hắn là cái tính tình bên trong người, mấy ngày nay thiếu chúng ta tiền liền rượu, cho nên hôm nay hắn cái kia một đao dùng rất nặng. Đem địa vương trọng thương, coi như là cho chúng ta báo thủ, cũng coi là trả rượu của chúng ta tiền. Ca. Hắn cùng chúng ta thanh toán xong. Ta cũng không biết rằng vì cái gì, rõ ràng hắn không có chút nào phong lưu phong khoáng, không có chút nào hiểu lòng dạ đàn bà, trừ uống rượu liền là ngẩn người, ta thật không biết rằng vì cái gì. Có lẽ đây chính là tương lai truyền kỳ đi, chỉ bất quá hắn đi vào cái này giang hồ bước đầu tiên cùng chúng ta gặp nhau mà thôi. Quan thuần khe khẽ thở dài, lại nhìn. Tấm lưng kia đã trải qua hoàn toàn không thấy. Nơi đây chuyện đã xong, chúng ta đi phương Nam đi. Quan thuần hỏi, chuyện kỳ. Lẽ nào liền không cần người bồi sao? Quan tổn nói, như lúc này hắn đã chứng nhận chính mình chuyện kỳ chi đạo, đã trải qua chán ghét cái này giang hồ không phải là, chuẩn bị lạc định an ra, kia là cần người bồi. Nhưng bây giờ, thế giới này mới vừa vặn đối với hắn mở rộng cửa lớn, hắn sẽ yên ổn a? Tiểu thuần, ngươi không có gặp lầm người, Phong huynh là cái tính tình bên trong người. Là cái rất không tệ nam nhân, chẳng qua là ngươi gặp hắn sớm. Thiên Vương Tháp, tầng cao nhất. Hạ Cực đẩy ra cửa. Trong điện cái kia từng nhìn thẳng hắn nam nhân mỉm cười mời nói, Phong công tử đi vào ngồi đi. Một bên có cái khí độ trầm ổn dâu quai nón nam tử nói, ta tránh một chút. Mới chạm hầu, cảm ơn. Người ta giao tình, đem cái này tháp tặng cho ngươi đều thành, nói cái gì khách khí. Dâu quai nón nam tử chính là phách đao môn truyền kỳ, hắn lúc này đã trải qua rời đi, đem cái này Đông Hải thành đỉnh tháp cao nhất lưu cho hai người. Hạ Cực ngồi vào nam nhân đối diện. Nam nhân từ trong ngực lấy ra một phương hình rồng bạch ngọc thả ở lòng bàn tay, hỏi, có hay không cái này? Hạ Cực cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi như thế nào cũng có. Nam nhân lộ ra nụ cười. Hạ Cực lúc này mới lấy ra một phương giống nhau ngọc bội. Nam nhân lấy tay sờ lên, là thật, hắn gật đầu nói, ngươi ta có thể là cùng một gia tộc người. Hạ Cực tự nhiên lộ ra vẻ nghi hoặc. Nam nhân lơ đễnh, hắn sớm chuẩn bị xong nước sạch ngọc mâm sứ, tiếp đó cũng không làm bộ, trực tiếp vật khí. Ngón tay chảy ra một giọt máu rơi vào ngọc mâm sứ càng phía nam, máu tại nước sạch bên trong ngưng tụ không tan, rơi vào về sau chính là bất động không động. Nam nhân so cái dấu tay xin mời, ngươi tới. Hạ Cực đã sớm thí nghiệm qua, thế là cũng không hoảng hốt, đầu ngón tay buông xuống ngọc mâm sứ càng bắc. Tí tách. Giọt máu rơi vào phương bắc, cũng là bất động không động. Lập tức, cái này hai giọt máu giống như bị một cỗ huyền bí lực lượng dẫn dắt, bắt đầu chuyển động, tiếp đó ở trung ương hội tụ vào một chỗ. Hoàn toàn dung hợp vì một cái đỏ thắm máu lớn tích. Nam nhân kia lộ ra vẻ hài lòng, cười lên ha hả, Phong công tử cũng không họ Phong, mà là làm họ Tô, ngươi nên cứ gọi Tô Nam Bắc mới là. Lao phu tên là Kim Ngũ Thành, là thành quốc công phủ người. Hạ Cực đáy lòng vui mừng, tìm được. Nhưng hắn cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, Tô. Kim Ngũ Thành nói, việc này nói rất dài dòng, ngươi trước tiên theo ta về Hoàng Phủ, mấy ngày nay gia tộc tại bảng hiệu đệ trở về, cái này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Trong gia tộc tài nguyên tu luyện thế nhưng là thắng qua ngoại giới không biết gấp bao nhiêu lần, ngươi là vừa vặn bắt kịp lúc này. Tô ra bảng hiệu đệ trở về. Đây không phải đúng dịp sao? Hạ Cực đáy lòng nghi hoặc, liền trực tiếp hỏi, gia tộc vì sao muốn chiêu người trở về? Kim Ngũ Thành nói, nghe nói, giờ phút này nằm ở sát kiếp lấn tới thời điểm, mà một mực ngoài có đại địch, gia tộc vì tị kiếp, cũng vì thoáng tránh địch nhân kia, lúc này mới tuyên bố như thế bí lệnh. Sát kiếp sự tình, ta có nghe thấy, nhưng đại địch là dạng gì đại địch? Hạ Cực kỳ, trên đời này nước thật là sâu, chưa từng nghĩ còn có thể ngăn được năm thế gia lớn người. Kim Ngũ Thành nói, địch nhân là ai ta cũng không rõ ràng, đi thôi, Nam Bắc, trừ ngươi ra, lão phu còn cần lại tìm một vài gia tộc thất lạc ở bên ngoài con em. Lúc này, hắn đã hoàn toàn xác nhận thiếu niên trước mắt thân phận. Kỳ thật ở trên vùng đất này, có lấy Tô gia máu người cũng không tính quá ít, nhưng chỉ có mang theo Long Ngọc mới có thể coi như là có tư cách tiến vào gia tộc được thừa nhận con em. Hắn dư chính là đều mặc kệ. Hạ Cực nói, ta còn có to bè con y nụ ẹt chiến đấu. Kim Ngũ Thành nói, thiên bảng thứ nhất, còn có mới chẳng hầu. Hạ Cực gật gật đầu, hắn cần đem mới vừa ra giang hồ, khao khát dương danh lập vạn, hy vọng chứng nhận chính mình thiếu niên tâm tính diễn xuất tới. Kim Ngũ Thành cười đứng dậy đi tới trước cửa sổ, vẫy tay nói, Nam Bắc, tới. Hạ Cực đi đến hắn bên người, nhìn ra ngoài. Kim Ngũ Thành chỉ Đông Hải Thành thành tâm một cái hồ lớn, cái kia hồ nước xanh lam. Mô phỏng là to lớn hoàn mỹ phỉ thúy chi tâm, phản chiếu lấy mây sợi thô hoa cỏ chim bay, trên đó còn có một chút ngắm cảnh thuyền nhỏ, bên hồ còn có hai ba làm bạn nói chuyện cười đùa nam nam nữ nữ, rất là hùng vĩ. Hồ này tên là Thiên Tâm Hồ, ngụ ý vì chính giữa vòng trời, ngồi xem bát phương, có thể nói là bá khí vô cùng. Tiếp đó, Kim Ngũ Thành lại chuyển tới dựa vào đông cửa sổ. Mà ở trong đó, là biển cả. Nơi đây trông về phía xa, chỉ gặp nơi xa một mảnh tuyệt đại mênh mông xanh đậm. Cực lớn mà không thấy giới hạn nước biển tựa như trong ngủ mê vũ trụ cự long đang chậm rãi chập trùng, mặt trời chói chang nâng giữa không trùng chiếu sang cái này không biết mấy trăm triệu hoặc là mấy trăm triệu ước giảm lớn đất ai, nhưng cũng cuối cùng rồi sẽ chìm vào như thế biển cả đường chân trời bên dưới, hướng chiều tích tịch, chính là chỉ là một cái sóng lớn, có lẽ liền vượt qua nguyên bản Thiên Tâm Hồ. So với biển cả, cái kia hồ lại là bực nào miểu tiểu. Kim Ngũ Thành nói, cái này giang hồ trung quy là hồ, thế ra mới là biển. Nam Bắc cần gì phải muốn tại cái này trong hồ nhỏ tranh cái thứ nhất đâu. Theo lão phu đi thôi. Thành quốc công phủ. Hạ Cực được an bài ở tại một chỗ sân nhỏ khá lớn độc lập xương phòng. Hắn hết thể có thể tiến hành 7 lần chạm trung chuyển thiết lập. Cái thứ nhất thiết lập ở Hoàng cung hậu cung tu luyện mật thất. Cái thứ hai hắn chuẩn bị thiết lập tại Tô Gia. Thành quốc công phủ bất quá là hắn tạm thời dừng lại địa phương mà thôi. Đêm khuya, tiếng đàn vang lên, theo gió tựa như chiều, lại cất dấu mỏng như lụa mỏng thảm thiết bi thương. Như khóc như tố, cô độc bất lực, tiếng đàn nhẹ nhàng ngập qua bách hoa ngàn cây, ngập qua cả tòa phủ đệ, để cho người nhịn không được đi phỏng đoán như thế mê người ánh trăng bên trong, đánh đàn nên là thế nào một cái giai nhân. Hạ Cực không có nhịn không được, hắn cũng không hiếu kỳ. Thế là, hắn yên lặng tâm thần, từ trong ngực lấy ra gỗ trầm hương cùng khắc đao, tiếp tục khắc lấy chẳng hạn. Mỗi ngày dư thừa tinh thần cũng không thể lãng phí, nhiều liền là tốt, pháp khí càng nhiều, chính mình 11 cảnh có thể phát huy lực lượng liền càng mạnh, trong nháy mắt 18 cái 3000 thế giới trưởng thượng Phật quốc trấn áp xuống dưới, hình ảnh nên rất đẹp. Điều khác, đã trải qua thành hắn thường ngày. Mỗi lần đến lúc này, hắn liền sẽ trở nên yên lặng, trong tim an bình vô cùng, tựa như kiếp trước chơi chiến lược trò chơi lúc, hắn ở căn cứ bên trong bạo binh, nhưng lại không có người biết cái chủng loại kia an tâm. Thứ hai tối, tiếng đàn lại vang lên. Hạ Cực ban ngày đi xem sách, toàn bộ thu lấy kỹ năng ngọc, buổi tối liền bắt đầu khắc chẳng hạn, khắc xong chẳng hạn, hắn liền đi uống rượu. Lúc ban đầu chẳng qua là đóng vai cái lãng tử hình tượng, nhưng giả làm cái nhiều như vậy thời điểm, hắn bất thình lình thích loại cuộc sống này, tùy tiện, không cố kỵ gì, không chỗ ràng buộc, khoe trăng. Ngày thứ ba, Kim Ngũ Thành lại từ bên ngoài mang về một thanh niên tên là Tần Quyên Thuật, hiển nhiên đây cũng là Tô gia thất lạc ở bên ngoài con em, hắn có lấy xuất trần khí chất, mơ hồ có mấy phần đạo môn hương vị. Vào đêm, tiếng đàn vang lên. Tân Quyên Thuật nghe được tiếng đàn, liền ra cửa sân, đi tới bên hồ trường đỉnh bên cạnh. Trong đỉnh, một đạo ngọt ngào động lòng người bóng hình xinh đẹp chính đang vỗ về chơi đùa dây đàn. Tân Quyên Thuật nhắm mắt lắng nghe, hắn cũng là biết được gâm luật nhã người thú vị, mà lần này bị ẩn giấu thần bí thế gia triệu hồi để hắn càng là tâm cảnh lại đến tầng lầu, chỉ cảm thấy mình có lẽ đã thành vận mệnh này nhân vật chính, lúc này chính là bình điểm nói, như mưa xuân liên tục, dấu không hết sầu tư. Cái kia trong đình bóng hình xinh đẹp lại thêm vung đàn. Tân Quyên Thuật nhàn nhạt nói, như quan màn hình phiến song phi chim trang vịt, ngoài cửa sổ lại là nhập tàn thu sắc, sầu tư rằng không hết, thảm thiết không người nói. Trong đình bóng hình xinh đẹp lại liên tiếp đổi mấy loại đạn pháp. Tân Quyên Thuật đều nhất nhất nói tới. Rốt cuộc, cái kia bóng hình xinh đẹp không bán, đứng lên nói, Hoàng Yên gặp qua Tân Tiên Sinh. Tân Quyên Thuật nói, chẳng lẽ thành quốc công phủ tứ tiểu thư? Đúng vậy. Ta nghe tiểu thư tiếng đàn, chỉ cảm thấy trong đó cất giấu vô hạn ưu sầu, tiểu thư thế nhưng là có tâm sự. Hoàng Yên khe khẽ thở dài, còn là không nói đi. Tiếp đó, nàng quay người liền vội vàng rời đi. Hoàng Yên theo ven hồ mà đi, ven hồ tiểu đình bên trong, lại có trong đình thế mà ngồi hai người. Một cái là chính mình đại huynh Hoàng Tự Nhân. Đại huynh ngu xuẩn nàng là biết rõ, thi hội bên trên người khác ngâm thi tác đối, hắn lại đang lo lắng Thái Dương rơi xuống, mà chui vào dưới đáy bàn đi. Ngày bình thường càng là không có nữ nhân duyên, cho nên luôn luôn lưu luyến tại pháo hoa liều ngõ hẻm, mà đoạn trước thời gian cha để cho người đi giúp hắn thông ra hoàng gia cựu công chúa, nhưng cựu công chúa trực tiếp cự tuyệt, cho nên hiện tại biến thành chính mình đi thông ra hoàng gia thất hoàng tử. Cho nên, Hoàng Yên nhìn thấy vị này đại huynh liền tức giận, nếu là ngươi hiểu chuyện điểm, đẹp trai một điểm, nói không chừng người ta công chúa liền cùng ngươi thông ra, nơi nào còn có ta chuyện gì. Nghe nói cái kia thần vũ vương ba đầu sáu tay, vô cùng kinh khủng, chính mình cùng hắn cũng không có cảm tình, căn bản không có khả năng ngồi vào cùng đi. Còn có một người lại là những ngày gần đây và ở phủ đệ tên thứ nhất thần bí khách nhân, Phong Nam Bắc, cái này Phong Nam Bắc tại Phách Đao Môn trước hiển lộ danh tiếng, còn ngâm nga một bài bây giờ ai cũng thích lưu truyền giang hồ thơ ca, nàng đều đã nhớ kỹ, chính mình đánh đàn bắn ba ngày, hắn đều không đến xem chính mình liếc mắt, thật là một cái không hiểu phong tình nam nhân. Hai người này làm sao có thể hàn huyên tới cùng đi? Nàng nghĩ nghĩ, liền chạy hướng nguyên bản con đường, đi tới, cất giọng nói, thiên hạ phong vân gia ta bối, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thuốc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Phong công tử tài tình chắc tuyệt, tiên y liền nộ mã, khoái ý giang hồ, đêm nay như thế nào cùng ta cái này không học vấn không nghề nghiệp huynh trưởng hàn huyên tới cùng đi. Không có người để ý tới nàng. Hạ Cực chỉ vào bầu trời nói, bên này ngôi sao ta đếm xong, tổng cộng là 28,437 cái. Hoàng Tự Nhân không tin, thật. Đương nhiên là thật, ngươi không tin chính mình mấy, những này ngôi sao chỉ cần ngươi đếm tới, nó liền không dám rớt xuống. Thật sao? Hoàng Tự Nhân ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên, vậy ta phải tranh thủ thời gian mấy, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Thế là, hắn bắt đầu ngửa đầu nhìn xem phía nam tinh không, bắt đầu cái này đến cái khác đếm. Hoàng Yên nhíu nhíu mày, lại đợi một hồi, chính là đi vào đỉnh nghỉ mát, ngồi tại bên cạnh hai người, chống cằm kêu lên, Phong công tử. Hạ Cực còn chưa lên tiếng, Hoàng Tự Nhân đã trải qua hết lớn, có phiền hay không, ngươi có phiền hay không, ta mới vừa đếm tới 932 cái, ngươi vừa đến, toàn bộ loạn, ta lại muốn một lần nữa mấy. Cha không phải cho ngươi đi Hoàng Đô sao, ngươi sớm một chút đi à, còn để ở nhà làm cái gì, phiền chết. Hoàng Yên. Chương 117, ngày hôm nay mới biết thiên ngoại thiên. Hoàng tự nhân tiến tới nói khẽ, muội muội ta là cái kẻ ngu, không cần để ý nàng. Hoàng Yên. Hạ Cực gật gật đầu, vậy chúng ta tiếp tục mấy, ngươi mấy phía nam, ta mấy phía bắc. Hoàng Yên. Hoàng tự nhân vui dạo dựng nói, đại ca ngươi thật đúng là người tốt, đếm xong ngôi sao, ta đem thiên hương lâu hoa khôi nhường cho ngươi, để nàng thật tốt bồi ngươi đi ngủ. Hoàng Yên. Hạ Cực ngược lại là không nói ra cái gì kinh thế hai tục lời nói, cái này cũng không cần, ta bình sinh tốt đao, rượu ngon, nữ nhân liền thôi. Đúng rồi, Hoàng cô nương mấy ngày nay mỗi đêm đều đêm khuya đánh đàn. Hoàng Yên ánh mắt sáng lên, đây là nói đến đề tài của nàng. Đánh đàn là bởi vì tâm lo là bởi vì cha ta bức ta đi cùng một cái ta chưa từng gặp mặt nam nhân thông ra, nam nhân này hung danh khắp thiên hạ, sát phạt vô độ, tay nhuộm máu tươi, nghe nói còn là dị số, chú định không được chết tử tế. Hạ Cực chợt nhớ tới, em gái của mình đã nói với hắn thành quốc công phủ tứ tiểu thư Hoàng Yên, mới sắc đều tốt, tiếp đó còn đem chân dung cho mình nhìn, bức họa kia ngược lại là cùng người trước mặt không đối bên trên. Chẳng lẽ cái kia bức tranh là giả? Nghĩ lại, hắn đại khái hiểu, trước đó bức tranh là đưa giả, nhưng lần này chẳng biết tại sao nhưng lại muốn đưa thật bức tranh quá khứ. Hoàng Yên nói, Phong công tử không hiếu kỳ người này là ai sao? Hạ Cực lắc đầu. Hoàng Yên lộ ra vẻ thê lương nói, là Thần Vũ Vương. Hạ Cực hỏi, ta ngược lại là nghe nói Thần Vũ Vương anh tuấn tiêu sái, chắc tuyệt bất phàm, là nhất đẳng anh hùng hào kiệt, là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế kỳ tài, lùi quỷ phương, bại đột quyết, một mình xuôi nam. Phù Ngọc Sơn nên chiến quần hùng, đánh lui 20 chư thiên bên trong 7 vị. Hoàng Yên thở dài nói, kia là Phong công tử không hiểu rõ hắn, bị hắn biểu hiện giả dối chỗ lừa gạt. Hạ Cực. Nói đến đây cái, hắn liền không thể không đem thoại để tiếp tục nữa, nhìn thấy một bên thần sắc càng ngày càng không tốt Hoàng tự nhân, đưa tay chỉ nơi xa. Hoàng Yên hiểu ý nói, tốt, không quấy rầy huynh trưởng đếm sao, huynh trưởng từ từ mấy. Hoàng tự nhân cảm kích nhìn thoáng qua Hạ Cực, tiếp đó không kiên nhẫn nhìn về phía Hoàng Yên nói, nhanh lên một chút rời đi tầm mắt của ta. Hai người đi xa đến một bên khác trong lương đình, Hạ Cực cầm lấy rượu, nghe cái này hoàng gia tứ tiểu thư từ từ nôn khổ tâm, hắn bây giờ cảm giác rất thần kỳ. Nguyên bản thân phận kia là đưa mắt đều là địch, trời không cho hắn, đổi cái thân phận tựa hồ hết thể liền cũng thay đổi. Hoàng Yên nói, thâm cung khoáng người, nếu là ta thật cùng cái kia Thần Vũ Vương thông ra, sợ là đến đây cả đời cũng làm cá chậu chim lồng, đi làm hắn đồ chơi, mà hắn nếu là sát tâm chợt nổi lên, nói không chừng cầm ta phát tiết chút giận, thậm chí giết ta. Ta không muốn đi, nhưng cha, nhất định phải ta đi. Nàng ghé vào đình nghỉ mát trên bàn đá, màu vàng nhạt cái áo dán vào trắng mịn gương mặt, miệng nhỏ chu, nhìn phía xa cảnh hồ, hồ nước dưới ánh trăng nhăn lại mảnh miếng vảy vàng, tựa hồ đang chờ an ủi. Nhưng mà, Hạ Cực làm sao lại đi an ủi nàng? Nàng thế nhưng là mắng chính mình đã lâu. Lúc này, hắn cầm bầu rượu lên tiến đến bên môi, trực tiếp đứng lên, say khất hướng xa đi. Hoàng Yên chẳng biết tại sao, ánh mắt lộ ra một vẻ tạm đạm, trước mắt cái này lãng tử thiên không phong lưu, nhưng lại có một cố gần như ma lực khí phách, dường như cùng nàng gặp phải mỗi người đều không giống nhau, để cho người luôn luôn không tự giác bị hắn hấp dẫn, đó là một loại rất khí chất đặc thủ, tựa như là mặc lấy thần minh lấy áo vải, trò chơi ở nhân gian. Cảm giác của nàng không sai, 11 cảnh cũng có thể bị Hạ Cực đè xuống, giấu đi, nhưng này loại đã trải qua bước vào thiên khung tự tin, làm thế nào cũng giấu không được. Tại phàm thế người, hắn đã là cao cao tại thượng, đó là một loại tràn ngập nội tình trạng thái tinh thần, giống như quý tộc chân chính, mà không phải nhà giàu mới nổi. Cho nên, Hoàng Yên bị thiếu niên này hấp dẫn, nhưng thiếu niên lại không bị nàng hấp dẫn, nàng khẽ thở dài một cái, mà nơi xa lại truyền đến mịt mở tiếng cười, hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tương thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối bóng thành ba người. Tấn tấn tấn. Hạ Cực duy trì lấy mình người bố trí, ngửa đầu rót rượu, tại bùi hoa tầm đó độc tự chuyển. Cô bóng rơi xuống đất một phút thành ba, theo hắn đồng loạt mà động mà múa, nhất thời gian, cô cuồng đột nhiên chi ý tựa hồ dốc rách ánh trăng từ quanh người hắn chạy xuôi mà ra, Hoàng Yên chưa từng gặp qua bực này cuồng sĩ trích tiên phong lưu khí độ, nhất thời gian không nén nổi nhìn ngây người. Đông nhiên tầm đó, nàng đấy lòng sinh ra một vệ tự ti, nàng đã từng tham gia qua rất nhiều thi hội, gặp qua Đông Hải rất nhiều tài tử, nhưng tất cả mọi người gộp lại cũng không bằng thiếu niên trước mắt này một uống khẽ múa, hẳn là trên trời người, vô tình qua phàm trần. Như vậy người, trên đời có nữ nhân nào xứng được với đâu? Lại qua 7 ngày, Kim Ngũ Thành đã trải qua tập hợp đủ 4 cái Tô gia con cháu. Hạ Cực là một cái, Tân Quyên Thuật là một cái, người thứ ba thì là một cái tướng mạo đường đường, hai gò má có chút đất đỏ trung niên đạo sĩ, tự xưng xe ly tử, người thứ tư thì là thiếu nữ, lại là Yến Linh. Hoàng gia tìm được Yến Linh, còn mang nàng trở lại. Nay liền để Hạ Cực cảm thấy khó bề phân biệt. Yến Linh nếu như là người Tô gia, như thế nào sẽ còn bị tính kế? Huống chi, nàng còn có thể bị Hạ Duẫn đổi hồn A. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Yến Linh chính mình cũng rất ngộng, vậy xem ra có thể là một chàng ô rồng, đoán chừng cũng là lần này đi hoàn toàn tra tìm mới xác nhận vị này Yến Linh thân phận. Bốn người tính cả Kim Ngũ Thành cùng nhau ngồi lên xe ngựa, thừa dịp trời tối rời đi thành quốc công phủ. Trên xe, Yến Linh khẩn trương nắm lấy trường kiếm, ánh mắt lướt qua trên xe bốn người, một mình co lại trong góc, nàng đóng vai qua yêu nữ, nhưng trở lại Thanh Nhai Sơn Trang 3 năm quái gở đã để nàng cải biến, gặp lại cái kia chiếm nàng thân thể nam nhân, thu hoạch lại là cực độ tự ti. Mấy tháng nay, tự ti đã để nàng quái gở lên men, trở nên không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào nói trò chuyện. Hạ Cực trấn an nàng, cười nói tiếng, Yến cô nương, không có chuyện gì, chúng ta chẳng qua là về nhà. Về nhà. Yến Linh lặp lại một lần, đồng nhiên nàng đáy lòng run lên, cái này giọng ôn hòa dĩ nhiên để nàng sinh ra muốn đi trò chuyện cảm giác, nàng thông bận bịu ngẩng đầu nhìn về phía cái này nói chuyện cùng nàng thiếu niên, trong thần sắc lộ ra nghi hoặc, thiếu niên này làm sao lại để nàng có một loại cảm giác quen thuộc. Hạ Cực gấp vội cúi đầu, giả vờ bắt đầu ngủ gật, lại không cùng nàng tầm mắt tiếp xúc. Yến Linh lặng lẽ nhìn hắn một hồi, lúc này mới xác định nàng cũng không nhận ra người này, vậy có lẽ là hắn hơi đẹp trai. Yến Linh không hiểu ra sao. Đám người lại trầm mặc lại. Chỉ nghe bánh xe cốc ép qua bụi đất âm thanh, gió đêm thổi, nhưng một đường ngược lại là bình an vô sự. Tân Quyên Thuật rất nhanh ngồi vào Yến Linh bên người, cùng vị mỹ nữ kia bắt chuyện hàn huyên, nhưng Yến Linh đối với hắn lại không có nửa điểm cảm giác, chẳng qua là rất miễn cưỡng tùy ý trả lời mấy câu, liền hờ hững. Tô ra lối vào là cần bịt mắt tiến vào. Nhưng đối Hạ Cực tới nói, che mắt căn bản không có tác dụng. Hắn biết rõ, xe ngựa là từ một chỗ vách đá liền xông ra ngoài. Nhưng xe lại không có tiến vào vực sâu vạn trượng, mà là lại vững vàng rơi vào gần như không có chập trùng trên đất bằng. Đây là kẹp tầng không gian, cùng địa phủ đồng dạng. Lúc này, hắn bị che mắt, tâm tình như tĩnh mịch chi hỏa, cháy hừng hực nhưng cũng không người phát giác. Chiến đấu chân chính bắt đầu. Hắn đương nhiên sẽ không ngu đến mức vừa tiến vào nơi đây, liền lập tức triển lộ thân phận, tiếp đó hai mắt đen tui tình huống dưới liền đi phong túng. Cái này cùng kiếp trước trong trò chơi cấp một kém tác cao gào thét ta mạnh nhất. Không cùng ta pha liền là yếu gà, tiếp đó cái này kém tắc liền bù binh mua trang bị đều không làm, một mình trực tiếp phóng tới đối phương suối nước nóng, chết 100 lần, lại treo máy có bao nhiêu khác nhau. Phóng túng là một cái thói quen tốt, điều kiện tiên quyết là, ngươi không phải đi đưa. Hạ Cực sống 18 năm, bàn tay vàng mới có 3 năm không đến, hắn cũng không cảm thấy mình tại dạng này một cái có được thượng cổ viễn cổ thái cổ hoàng cổ thế giới bên trong, có thể hoành hành không sợ. Tại suy đoán của hắn bên trong, trên đời này thật nhiều tồn tại mạnh mẽ hơn hắn, thậm chí có thể như nghiền chết giống như con kiến nghiền chết hắn, nhưng thế giới này nhưng lại có không biết pháp tắc trói buộc, thế cho nên những tồn tại này không cách nào ra hiện tại hắn trước mắt, hoặc là không cách nào sử dụng ra thần nguyên bản lực lượng. Vào Tô gia, che mắt miếng vải đen đều xé đi. Xe ngựa dừng ở đường bên lại không trước. Mấy người nhìn phía ngoài cửa sổ đi, đập vào mắt tựa như tiên cảnh, hồn nhiên không giống phàm trần. Xe Ly Tử nhìn một chút dưới chân, đột nhiên kinh ngạc nói: cái này là linh thảo. Hắn lại ngẩng đầu một cái, trong miệng hắn linh thảo tại nơi này chính là cỏ dại, liếc nhìn lại hào không bờ bến. Xe Ly Tử không nén nổi trợn tròn mắt. Nhiều lần, bầu trời xa xa truyền đến âm thanh. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp bốn con dao long lôi kéo lớn liễn từ trong mây mà đến, ngựa xe chính là một cái yểu điệu như tiên tử thiếu nữ áo trắng. Yến Linh, Tân Quyên Thuật, Xe Ly Tử đều ngây dại, cái này rung động một màn gắt gao khắc vào ba người trong óc. Không cách nào mẫn diệt. Giao long. Trên đời này lại có giao long. Không phải là khôi lỗi a? Nào có như thế lớn khôi lỗi. Kim Ngũ Thành là tới qua Tô gia, nhưng cũng không kinh ngạc. Lúc này hắn quăng đầu nhìn một cái kia phong Nam Bắc, chỉ gặp thần sắc hắn cũng là yên lặng vô cùng. Đây không phải giả vờ, mà là một loại. Trời sinh khí độ. Kiên cố ý niệm. Vạn vật biến ảo. Thâm ta không động tinh thần. Kim Ngũ Thành còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới lúc này thất thố cùng ba người khác không khác nhau chút nào, mà tên này vì phong Nam Bắc thiếu niên thật là hiếm có. Đang nghĩ ngợi thời điểm. Giao long lớn liền rơi xuống. Đây là sự thực giao long. Mấy người nguyên bản còn tự tin cái này một tia chính mình là đặc thù mà bất phàm ý nghĩ, tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Vô luận là tự cho là nhân vật chính Tân Quyên Thuật, còn là Xe Ly Tử, hoặc là cảm thấy sẽ không bao giờ lại động tâm Yến Linh. Bất thình lình đều cảm thấy mình thành lần thứ nhất vào thành nông dân. Thiếu nữ áo trắng nói, ta gọi Tô Vũ, đều lên xe đi. Mấy người có chút kinh sợ trên mặt đất bay liễn. Tiếp đó bắt đầu nói một câu xúc động, sợ hãi thán phục, bắt đầu vây quanh thiếu nữ kia hỏi lung tung này kia. Tô Vũ cũng là cảm thấy phiền phức, những này huyết thống đã sớm không thuần con em cho dù triệu hồi, cũng đều là Tô gia tầng dưới chót, nếu không phải gia chủ bất thình lình tuyên bố cấp lệnh, những này tử đệ có lẽ cả đời sẽ không biết Tô gia tồn tại, thậm chí chết già ở bên ngoài. Theo lý thuyết, gia chủ muốn tuyên bố bực này mệnh lệnh, cũng sẽ có gia chủ cái khác trưởng quyền nhân vật đi phản đối, đi ngăn được, nhưng lần này đám người lại lạ thường thống nhất. Bên nàng đầu nhìn một cái năm người, ba người đều hiện ra khiếp sợ mà mất hồn mất vía, Kim Ngũ Thành cũng tại nhìn chung quanh, chỉ có một thiếu niên lại là yên tĩnh ngồi ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần. Tô Vũ cười cười, quả nhiên mỗi một nhóm trong đám người đều sẽ có như thế cái nghĩ phải dựa vào bình tĩnh tới để cho mình hiện ra bất đồng người. Ngồi xong, nàng ngửa đầu, kéo một phát rồng cương. Cực lớn mênh mông trong mây, bay liễn đột nhiên hô khiếu nhi bên trên, hai bên trường phong như báo táp chi phóng túng đem không khí trầm tích mà lên, từ bốn phía lấy tuyệt đại sức mạnh nặng nề nệ đến, nơi đây khi áp chẳng biết tại sao trở nên rất lớn, giao long tốc độ phi hành cũng nhanh hơn rất nhiều. Thiên khung nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy đạo đạo màu đen thiểm điện. Nhưng mà thiểm điện lóe lên một cái rồi biến mất, những này điện lại là càng không ngừng giữa không trung đung đưa, mấy người chỉ nhìn chấn động vô cùng. Tô Vũ nói, thông qua cái này duy nhất thông đạo, chúng ta liền đến gia tộc bên ngoài. Cái kia tia chớp màu đen là cái gì? Như thế nào một mực vắt ngang tại thiên không? Chưa bao giờ thấy qua, thật sự là chưa bao giờ thấy qua. Tô Vũ nói, đây là vết nứt không gian. Khoảng không. Vết nứt không gian. Mấy người đã biến thành đầu lưỡi lớn, loại này nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới chẳng cảnh thế mà xuất hiện ở trước mắt, bọn hắn lập tức cảm thấy giang hồ xa. Tô Vũ nói, vài ngàn năm trước, ta Tô gia lão tổ ở chỗ này mở ra động thiên phúc địa, cái này kẹp tầng không gian chính là lão tổ đánh ra, mà nơi đây sơn hà cũng đều là lão tổ chuyển vào tới. Lão tổ đánh ra cái thứ nhất kẹp tầng không gian cũng không hài lòng, thế là một mực khai phá, thẳng khai phá đến 5 tầng mới ngừng lại, nhưng không gian cùng không gian tầm đó cũng rất khó ổn định. Thế là liền có liều không gian khẽ hở. Mới vừa chúng ta vị trí là tầng thứ nhất, đến gia tộc bên ngoài liền là đệ nhị trọng thiên, các ngươi tạm thời sẽ sinh hoạt ở nơi đó. Nói xong những này, Tô Vũ liền trầm mặc, còn có một câu nàng không nói. Cái kia chính là gia tộc sẽ đối với các ngươi tư chất, huyết mạch tiến hành khảo nghiệm, nếu như có thể phán vì thượng đẳng, cái kia liền có thể tiến thêm một bước. Nhưng làm sao có thể chứ? Lưu lạc ở bên ngoài huyết mạch, sao có thể tinh thuần? Cho nên không nói cũng được. Tiết kiệm cất niệm tưởng, khoảng không ôm hy vọng, tiếp đó thất vọng. Yến Linh, Tân Quyên Thuật, Xe Ly Tử khiếp sợ nhìn xem bốn phía, Tân Quyên Thuật thế mà còn thỉnh thoảng vùng chính mình hai cái bàn tay, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ, cái này ngắn ngủn một canh giờ chứng kiến hết thảy, đã trải qua hoàn toàn lật đổ hắn cả đời quan niệm. Hạ Cực tay trái đẻ lấy trắng đao, tay phải nhàm chán đẻ ở ghế xe bên trên, hắn có thể phát giác, cái này Tô Vũ cảnh giới cũng chỉ là thứ 9 cảnh giới, nói một cách khác. Nàng liền pháp tướng đều không là quán đỉnh tư nguyên có hạn cho nên không có quán đỉnh sao. Hoặc là cảm thấy mình luyện lên càng tốt hơn. Hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ xe, màu đen vết nước không gian, đàng vân giá vũ giao long, vô cùng ác liệt hoàn cảnh, còn có cái này Tô Vũ lời nói lao tổ mở ra 5 tầng, rời núi rời biển. Hạ Cực đáy lòng có lấy nghi hoặc, hắn rốt cuộc hỏi một câu, Tô sư tỷ, xin hỏi lao tổ vẫn còn chứ? Tô Vũ đáy lòng cười cười, người rốt cuộc cũng không nhịn được muốn hỏi vấn đề. Thế là nàng hồi đáp, tầng thứ 5 trừ gia tộc mấy vị đại nhân vật, không có người có thể đi vào, bởi vậy suy đoán, lão tổ rất có thể vẫn còn, ta Tô gia lão tổ sớm đã không là phàm nhân. Tạ sư tỷ, không khách khí. Hạ Cực tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, hắn không muốn để cho người nhìn thấy hắn trong con ngươi suy tư hào quang. Vậy liên kỳ quái. Một cái có thể mở mang kẹp tầng không gian, tạo thành khe hở không gian, rời núi rời biển lão tổ, còn cùng phàm trần hoàng triều chơi cái gì? Còn có ý định muốn đem chính mình định nghĩa vì dị số làm cái gì? Sát kiếp lại là cái gì? Mà như thế gia tộc tài nguyên tu luyện, thế mà cũng không có tích tụ ra một cái 11 cảnh A. Nếu bọn hắn thật có 11 cảnh, chính mình tại Phù Ngọc Sơn đối mặt cũng không phải là những người kia, nói không chừng chính mình đã sớm chết. Nhập ra tùy tục, đang nghĩ ngợi thời điểm, giao long bay liễn đã trải qua phá vỡ hậu tích cao áp tầng mây, xông vào một mảnh xanh thẳm như giữa bầu trời. Đệ nhị trọng thiên, đến. Chương 118, Sơn Trang lọt vào trong tầm mắt hết con rối. Giao long bay liễn rơi vào một chỗ khoáng đạt xanh biếc trên vùng quê. Lít nha lít nhít thỏ rừng châu rừng loại hình đang chạy như điên hướng bắc. Tô Vũ cởi ra rồng cương, giao long bay lên, hướng bắc truy ăn thú mà đi. Đám người vô ý thức ghé mắt nhìn sang. Bốn con giao long theo đuổi vật chẳng cảnh, thực sự hiếm thấy. Bất thình lình, một cơn gió lớn từ phía sau thổi tới, như sóng biển đập, đám người dư quang bên trong, chỉ gặp một mảnh đèn kịt không biết là cái gì. Lại quay đầu định thần đi xem. Đập vào mắt hình ảnh để bọn hắn hoàn toàn đần độn. Chỉ gặp ngàn vạn con giao long từ phương nam gào thét bay tới, tranh nhau chen lấn hướng bắc mà đi, trùng trùng điệp điệp, gió như biển gầm quay người như muốn bay ra, che kín bầu trời, ném rơi bóng lớn để đại địa một sát na xa vào bóng tối. Bực này thành thế, chỉ làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, không cách nào phản ứng. Các loại đến quá khứ, Tô Vũ mới vô vô tay, nơi xa đàn ngựa bên trong có 6 thất bay chạy vội tới. Những này ngựa so trước mọi người thấy tuấn mã đều cao gần gươi hai cái đầu, mắt lộ ra hung quang, thân thể cũng biêu hãn rất nhiều. Đi thôi, chỗ ở đã trải qua tất cả an bài xong. 6 người bên trên ngựa, Tô Vũ phía trước dẫn. Như thế, chạy một canh giờ, mới tới Tô ra bên ngoài. Cái này bên ngoài cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là từng cái lẻ loi trơ trọi phong ốc, cũng không là phạm gian thôn trang thành trấn, càng không phải là man hoang bộ lạc loại hình, mà là từng cái xen vào nhau tinh tế trang viên. Mỗi một cái trang viên đều chiếm diện tích cực lớn, đường lầu chạm hiên vây nước mà thành, tất cả thành cảnh trí, vườn hoa vườn trái cây đầy loại kỳ hoa dị thảo, chim lập đầu cảnh, cá liệm đáy cạn, hành lang điêu trụ, phàm có chỗ thấy, đều là cực điểm xa hoa. Đám người vốn nghĩ là mọi người vào ở một cái trang viên. Nhưng bọn hắn lại nghĩ sai, nơi này trang viên là mỗi người một cái. Đám người lại nghĩ trong trang viên hẳn là tĩnh mịch trống trải, như thế thuận tiện tu luyện. Nhưng mà bọn hắn còn là nghĩ sai, trong trang viên cái gì cũng có. Kỳ chân dị bảo, mỹ nữ giai nhân, nô bộc người hầu, binh khí nhà kho hiệu thuốc, phàm có thể nghĩ đến, mọi thứ không thiếu. Tô Vũ đệ lấy trình tự để 5 người này phân biệt vào ở trang viên. Trang viên trước có một khối ngọc bia đá, trên tấm bia đá khắc vẽ lấy bất đồng phù, những này phù cũng sẽ xuất hiện tại trong trang viên tất cả mọi người trên người. Vào ở người chỉ cần lấy tay đụng vào bia đá liền có thể thành vì trang viên chủ nhân, về sau chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để sở thuộc trang viên bất luận kẻ nào chết đi. Mà tháo nhậm chủ nhân chi vị cũng đơn giản, lần nữa đụng vào bia đá, trong tim mặc niệm từ bỏ là được rồi. Mà trong trang viên tất cả mọi người tại vô chủ lúc, không cách nào rời đi trang viên, có chủ nhân về sau mới có thể ra trang. Kim Ngũ Thành, Tiến Linh, Tân Quyên Thuật, Xe Ly Tử từng cái vào ở trang viên. Còn lại hai con ngựa tiếp tục hướng đông đạp đi. Tô Vũ chỉ vào một chỗ đỉnh núi. Trên ngọn núi thấy ẩn hiện san sát lầu các sừng sững, như Minh Châu Tô Điểm, hiển nhiên có một tòa sơn trang. Tốt nhất một cái lưu cho ngươi. Tạ sư tỷ, bởi vì ngươi là một cái duy nhất không có phiền người của ta. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ồ, Kim Ngũ Thành mới là một vấn đề đều không có hỏi người a. Hắn lúc trước lần thứ nhất tiến vào Tô gia, bày một bộ lấy lòng dáng điệu xiểm định hỏi cái này hỏi cái kia, sư tỷ đẹp nữ réo lên không ngừng, phiền chết ta rồi. Hai người nói chuyện, chính là đến chân núi. Dây cương hệ tại một gốc tham mây cổ thụ, liền là chuẩn bị lên núi. Hạ Cực nhận ra cây này, là một loại sam đỏ, mà cái này sam đỏ cao quá mức, nhìn ra có tới hơn 100 mét, cây vây có tới hơn 30 mét, rễ cây như khô mãng từ trong đất bùn lục ra, mang theo một cỗ cổ lao ý vị. Tô Vũ nói, cây này mới hơn 2.000 năm. Hạ Cực duy trì lấy thần sắc yên lặng, thuận miệng hỏi, cái kia cổ xưa nhất cây bao lâu đầu? Tô Vũ nói, gần vạn năm. Chúng ta Tô gia thế nhưng là vạn năm thế gia, thân là người Tô gia, ngươi nên cảm thấy tự hào. Tô Vũ nói xong cũng có chút kinh ngạc, cái khác mới tới con em đều là vây quanh nàng hỏi cái này hỏi cái kia, nàng mới bất đắc dĩ hừ bên trên một câu, nhưng như thế nào tại trước mặt người đàn ông này, liền trở nên nói nhiều. Hạ Cực không giây phút nào không đang mặc lên lấy thông tin, lúc này thuận miệng nói, cảm ơn. Đừng có khách khí như vậy, đều là một cái gia tộc người. Đi, ta dẫn ngươi đi xem người trang viên. Hai người lên núi. Tốc độ đều cực nhanh. Sau nửa canh giờ, sơn trang cánh cửa mở ra, hai cái xinh đẹp thiếu nữ nhìn thấy Hạ Cực, trong suốt túi đầu, dịu dàng nói, hoan nghênh chủ nhân về nhà. Hai nữ dung mạo tương tự, lộ vẻ song bào thai. Tô Vũ chỉ sơn trang trước ngọc thạch địa. Ngọc trên tấm bia đá là một đạo màu vàng đất núi đường vân. Mà trước mắt hai cái này xinh đẹp thiếu nữ tại trên mắt cá chân đều có một cái ngọc vòng, vòng lên cũng có được giống nhau màu vàng đất núi đường vân. Hạ Cực lên đụng một cái, trong tim mặc niệm ta là trang viên chi chủ, lập tức một cỗ cảm giác kỳ diệu xông lên đầu, trước mắt trong trang viên chỗ vị trí có người đều chiếu vào hắn cái kia trong óc, tất cả mọi người sinh diệt cũng nắm giữ tại hắn một ý niệm. Hạ Cực hỏi, sư tỷ, đây là trận pháp còn là pháp khí? Tô Vũ nhỏ giọng nói, là pháp khí, yên tâm, cái này không khống chế chính chúng ta người. Hai người nói xong, liền đi tiến lên. Tô Vũ chỉ vào cái này hai thiếu nữ, giới thiệu nói, Nam Bắc sư đệ, cái này hai tên nữ tử cũng không phải bình thường mỹ nhân, các nàng là Ngu Triều Hoàng Thất Hậu Duệ, Sanh Vương Triều Binh Mãi Mã, mấy đời mưu đồ, chuẩn bị tạo phản, mà hai nàng này thế nhưng là vị kia chuẩn phản vương biểu tỷ. Ngươi như mang đi ra ngoài, hai nàng này sẽ trong nháy mắt nắm giữ không thấp thân phận, nhưng ở chỗ này, các nàng chẳng qua là thị nữ của ngươi, vô luận ngươi nói cái gì, các nàng sẽ làm tất cả. Hạ Cực đáy lòng căn bản là xác nhận, cái này căn bản đã chẳng qua là treo thế gia chi danh, nhưng kỳ thực là quốc thượng chi quốc, phàm trần hoàng tộc đối với những người này tới nói, đều là chân chính đồ chơi, cũng là trại chăn nuôi. Nếu như không phải có hắn tại, Hạ Tiểu Tô rất có thể cũng sẽ biến thành như vậy đồ chơi, thậm chí liền hắn cùng Hạ Tiểu Tô hậu đại đều sẽ trở thành nơi này nô lệ. Tô Vũ vừa đi vừa giới thiệu trong sơn trang từng cái trang trí, lúc này chỉ gặp một cái cường tráng như núi nam nhân đang té quỵ dưới đất, cái cổ gian bị bên trên xích chó, nam nhân kia nhìn thấy đi tới hai người, gấp vội vàng hai tay quay nơi, lễ bái nói, gặp qua chủ nhân. Tô Vũ cười nói, nhìn không ra a. Nam nhân này trước đó nhưng là phàm gian thiên bảng thứ nhất, tuổi nhỏ xuất đạo, trấn áp giang hồ 15 năm, chính là liền chuyển kỳ đều vượt cấp khiêu chiến qua, hơn nữa còn thắng. Đúng rồi. Ngươi phong hào gọi cái gì? Cái kia cường tráng nam nhân vội vàng nói, tiểu nhân phong hào Long Tượng Quân. Vì cái gì gọi Long Tượng Quân? Tiểu nhân sức lực lớn, dốc hết sức phá vạn đúng dịp. Tô Vũ cười lên ha hả, sau đó nhìn Hạ Cực nói, hắn là ngươi chó, ngươi để hắn làm cái gì, hắn tuyệt sẽ không có hai lời, dẫn hắn ra ngoài cùng nhà người ta chó đấu, trừ phi gặp phải đặc biệt lợi hại, nếu không cũng sẽ không thua, tại hai tầng hắn coi như là một cái chó dữ. Nói xong, nàng lại gom góp tới nói nhỏ, cắn lên người tới rất hung, khí thế đủ, không biết rằng từ đâu tới lớn như vậy hỏa khí. Hạ Cực nhìn lạnh cả tim. Hắn có thể nhìn ra rồi cái này Tô Vũ cũng không phải là cái có ý xấu ruột nữ nhân, chỉ có điều nàng đã đem tất cả những thứ này tập mãi thành thói quen. Ở trong mắt nàng cái này Long Tượng Quân liền là chân chính xuất sinh, nàng hoàn toàn là ôm lấy thú vị tâm tư đang cùng mình giới thiệu, nàng thậm chí không nghĩ tới thiện ác. Tô Vũ chắp tay sau lưng phía trước nhảy cả tương đi, nàng lại đi vài bước, bất thình lình xoay người nói, ta Tô gia cấm chỉ con em từ đấu, nhưng không nén nổi người hầu đấu, cho nên nuôi một cái không tệ chó sẽ để cho ngươi rất có mặt mũi. Đúng rồi, ngươi tới vừa vặn, mấy ngày nữa sẽ có lớn chợ đêm, ta dẫn ngươi đi dạo chơi, bởi vì phong núi thật lâu, cho nên lần này chợ đêm sẽ có rất nhiều thương phẩm, nói không chừng có thể mua đến tốt hơn chó, nữ nhân hoặc là những vật khác. Ngươi mặc dù còn không có gia tộc điểm tích lũy, nhưng là sư tỷ ta có thể cho ngươi mượn. Hạ Cực nói, sư tỷ đối ta thật tốt. Tô Vũ sửng sốt một chút, nàng hôm nay cũng là kỳ quái, làm sao lại chủ động đưa ra mang một cái tầng dưới chốt đệ tử đi dạo chợ đêm, còn mượn gia tộc điểm tích lũy cho hắn. Cái này phong nam bắc trên người có huyền bí ma lực, để cho người vô tình tầm đó liền chịu hắn hấp dẫn. Tóm lại, người trước tiên thích đứng một đoạn thời gian đi, gia tộc phong núi, phong bao lâu không biết rằng. Hai ngày nữa gia tộc sẽ có người tới khảo nghiệm các ngươi thiên phú, huyết mạch. Ta đi trước, qua mấy ngày tới tìm ngươi. Tô Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, vội vàng rời đi. Hạ Cực nhìn xem cái này chiếm diện tích cực lớn sân trang. Trong trang viên có ước chừng hơn 600 người. Mà đây vẫn chỉ là một cái hai tầng vòng ngoài Tô gia con cháu đãi ngộ. Hắn vòng quanh sơn trang đi một vòng, cực điểm xa hoa, rượu ngon thành ao, vàng làm gạch xây thành vườn hoa rào chắn. Hạ Cực càng xem đấy lòng càng là cổ quái, không có gặp Tô gia trước đó, hắn cảm thấy hẳn là một cái ẩn thế gia tộc, giấu ở núi sâu hoặc là cái nào đó không muốn người biết địa phương, gia tộc liền là một cái đại phủ dinh. Lúc này gặp đến, hắn mới hiểu được đây không phải phủ đệ, mà là năm tầng. Hắn nghĩ trực tiếp đi tìm Tô gia lão tổ, lại hoàn toàn không có khả năng tìm tới, bởi vì vẹn vẹn 4, 5 2 tầng tầm đó liền cần giao long kéo xe bay qua. Như thế tổ vị trí 5 tầng như thế nào đi? Nguyên bản hắn cho rằng Tô gia hẳn là một cái tay nắm lấy pháp khí mạnh mẽ, mạnh đại huyền trận, trong bóng tối tích lũy một số đông người mạnh, bởi vậy mới âm thầm nắm trong tay vương triều thế gia. Bây giờ, hắn mới hiểu được Tô gia rất có thể tồn tại vạn năm. Thượng cổ bất quá 3000 năm, Tô gia lại tồn tại vạn năm. Vạn năm thế gia, thế mà không có có thể đánh chết mới phát dục 3 năm chính mình. Hạ Cực có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không đúng. Ở trong đó khẳng định có chính mình thiếu thốn tin tức trọng yếu. Hắn ngồi tại một chỗ lộ thiên ngắm cảnh trên vách đá, nơi xa đập vào mắt dưới núi trang viên rất nhiều, đèn đuốc sáng trưng. Phía sau hắn bất thình lình truyền đến kiểu mị âm thanh. Chủ nhân, cần gì sao? Âm thanh là tiền triều hoàng thất hậu duệ cái kia hai tên song bảo thai bên trong một cái phát ra tới. Hạ Cực nói, rượu ngon. Vâng, Đường Lam biết rõ. Ngươi gọi Đường Lam. Đúng. Đường Lam, ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền xuống. Sau này phòng ngủ của ta, luyện võ đường, nếu như không có cho phép, ai đều không cho đi vào, quét dọn cũng không thể. Đúng. Nhiều lần, Đường Lam chính là bưng tới rượu ngon, đồng thời cũng đem Hạ Cực mệnh lệnh truyền đi xuống. Nhìn xem cái này mặt mỉm cười, cực điểm tư thái nghiên mị thiếu nữ, Hạ Cực vây vây tay. Đường Lam chính là ngồi ở bên người hắn, nàng đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, vô luận chủ nhân đối nàng làm cái gì, muốn nàng làm cái gì, thậm chí để nàng từ nơi này cởi sạch quần áo nhảy đi xuống, nàng cũng không thể phản kháng. Nhưng mà, Hạ Cực cái gì cũng không làm, một bầu rượu rót hai chén, hắn dơ lên một chén, ánh mắt ra hiệu phía dưới, Đường Lam bưng lên một cái khác ly. Hạ Cực uống một hơi cạn sạch, tiếp tục rót rượu, tiếp đó đột nhiên nói, Đường Lam cô nương, ngươi để Long Tượng Quân đi uy hiếp một tên tôi tớ tự mình tiến vào luyện võ đường. Đường Lam tay run rẩy lên, lại cái gì cũng không nói, cung kính nói, đúng. Nàng đang muốn đứng dậy, Hạ Cực nói, chấm đã, ngươi muốn nói gì nói thẳng. Đường Lam cái này mới nói, trong sơn trang này vô luận là ai, chỉ cần trái với mệnh lệnh của ngài, đều là chết. Chủ nhân nếu là muốn ai chết, nhất nghiệm là được rồi, không cần như thế phiền phức. Nói xong, nàng bất thình lình kinh giác cái gì, sợ hãi quỳ xuống, thật xin lỗi, chủ nhân, nô tài sai. Hạ Cực ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào sai? Đường Lam mang theo khóc cấm đạo, chủ nhân có lẽ là muốn chơi vui, là Đường Lam tự cho là đúng, tự cho là thông minh. Hạ Cực khoát tay, ta không có nghĩ như vậy, ngươi đừng sợ. Là, Đường Lam lộ ra nụ cười, nhưng thân thể lại đang run rẩy, nàng đưa tay gắt gao véo bấm chân sau căn chắc, lúc này mới thoáng bình ổn lại. Ai không sợ chết đâu, nhất là bất thình lình chết đi. Hạ Cực lộ ra nụ cười, ngửa ra sau đổ vào trên vách núi, hắn ngẩng đầu có thể nhìn thấy Minh Nguyệt. Cái này khiến hắn đối với Tô gia lão tổ nhận biết sâu hơn một tầng. Phải biết, nơi này chính là kẹp tầng không gian, từ đâu tới Minh Nguyệt. Nếu nói kẹp tầng không gian cùng chủ không gian có thể dùng chung nhật nguyệt, như vậy địa phủ bên trong vì cái gì không có. Cái này chỉ nói rõ một điểm, nơi này nhật nguyệt nói không chừng đều là bị mang vào. Ngàn dặm tổng thiền quyên loại thuyết pháp này ở chỗ này không làm được, hắn nhìn cùng Hạ Tiểu Tô lúc này nhìn, không phải cùng một vầng trăng. Mạnh như vậy, vì cái gì còn không đối phó được chính mình đâu. Đường Lam cũng không dám nói lời nào, liền thẳng tắp ngồi, nàng cao kiểu khu bị tơ lụa váy dài bó chặt, lộ vai áo ngực, tóc xanh rủ xuống đạp tại tuyết trắng mà thon gầy đầu vai, môi đỏ như anh, lông mi nhộn lộ, ánh mắt kinh hoàng, ngực hơi hơi chập trùng như bất an mai con. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nàng lập tức lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Hạ Cực nói, ngươi là ở chỗ này lớn lên sao? 3 năm trước đây, nô tài là bị dẫn vào nơi này. Ngươi ở bên ngoài là thế nào đâu? Ta cùng Đường Hồng sinh hoạt tại Lớn Nghiệp Thành, sau tới một lần rừng, ta cùng Đường Hồng đuổi theo một đầu nai con lạc đường, tiếp đó liền bất thình lình té xỉu, tỉnh lại liền đến nơi này. Lớn Nghiệp Thành. Hạ Cực nghĩ nghĩ, tựa hồ là cực nam thành phố lớn, cách hắn xa, Tô Vũ nói Xanh Vương Triều binh mãi mã chắc cũng là ở nơi đó. Ngươi ở chỗ này 3 năm sống thế nào đây này? Hạ Cực bắt đầu lôi kéo thông tin. Nô tài bị huấn luyện, tiếp đó bị gieo xuống xích chó. Nàng nhìn một chút trên mắt cá chân ngọc. Hạ Cực nói khẽ, đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Đường Lam cảm nhận được trong lời nói chân thành, nhưng nàng như cũ sợ hãi. Nỗi sợ hãi này đã trải qua minh tâm khắc cốt, để nàng không còn dám sinh ra bất luận cái gì ý niệm phản kháng. Hạ Cực không có lập tức đem trong địa phủ chuyển trạm để xuống, hắn còn đang quan sát, cũng đang chờ đợi. Theo Tô Vũ nói còn sẽ có tư chất cùng huyết mạch khảo nghiệm, nếu như chắc ra tới tư chất tương đối cao, cần di chuyển, đây không phải là phiền phức à. Hắn muốn chờ cố định, lại để xuống trạm trung chuyển. 2 ngày sau, một cái mặc hắc long bảo nam tử ngồi giao liễn rơi ổn định ở đình viện. Phong Nam Bắc, khảo nghiệm. Như thế nào chắc? Nam tử ném ra một bản vô danh sách, luyện 1 tháng, 1 tháng sau ta sẽ tới kiểm tra. Sau đó hắn lại lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bạch ngọc mai rùa, tích máu đi lên. Hạ Cực bắn ra một giọt máu. Lạch cạch. Giọt máu tại mai rùa bên trên nhấp nhô 2 lần, lập tức giống như lâm vào bọt biển chìm xuống dưới đi. Đợi nhỏ trong chốc lát, bạch ngọc mai rùa hơi hơi phát sáng lên. Nam tử thần sắc không biến, nhàn nhạt nói, trung hạ. Bản này sẽ không ra hồ ngoài ý liệu của hắn, bên ngoài huyết mạch sớm đã bị pha loãng. Hạ Cực tiếp nhận cái kia sách, thoáng lật một chút. Cái này sách bên trên ghi lại ngược lại là một môn kỳ diệu công pháp. Mọi người đều biết, người có 8 đại mạch, chân khí cũng là lấy cái này 8 đại mạch làm chủ thể. Nhưng công pháp này tu luyện lại là một đạo cổ quái, thiên môn đến cực điểm, thậm chí chưa bao giờ nghe mạch đập, mạch này bắt lấy thế mà ngay khi trên bàn tay, theo vân tay mà tất cả có sự khác biệt. Nguyên nhân chính là như thế, cái này đối tất cả mọi người là công bằng, chắc liền là tư chất. 1 tháng sau, ta lại đến, ngươi nếu là có thể tu luyện tới tầng thứ 3, tiêu tính hợp cách, tu luyện tới 4 tầng tính hài lòng, 5 tầng tính ưu tú, 6 tầng tính thiên tài, chỉ muốn đạt tới ưu tú, liền có thể tiến vào 3 tầng, về sau sẽ có trưởng lão tới chọn đồ. Nam tử nói xong liền chuẩn bị ngồi trở lại giao liễn. Hạ Cực nói, có thể hay không chờ ta một canh giờ? Ngươi muốn làm gì? Hạ Cực cười khổ nói, có lẽ ta một canh giờ liền có thể luyện tốt đâu. Nam tử. Đợt, cầu nguyện phiếu nha. Chương 119, Phù Diêu mà lên gặp Minh Nguyệt. Ta sẽ không vì ngươi lãng phí một canh giờ, bởi vì ngươi luyện không tốt. Có người luyện tốt hơn sao? Đừng nghĩ đến loại người, một tháng sau ta tới. Hạ Cực thần sắc giật giật, hắn đợi không được một tháng, từng phút từng giây hắn đều không muốn các loại, trong gia tộc cùng gia tộc bên ngoài bất đồng, gia tộc bên ngoài dĩ nhiên là lớn hơn dấu đặc biệt dấu, nhưng trong gia tộc lại muốn gồm cả tư nguyên phân phối, ngươi như không biểu hiện, ai sẽ phân cho người tư nguyên. Hắn liếc nhìn sách, nhẹ giọng đọc, một bên đọc, tay phải một bên đổi thay. Nam tử kia lắc đầu, chuẩn bị rời đi. Hắn đã trải qua giơ chân, đã trải qua bước lên long liễn, đã trải qua bắt lấy dây cương, chuẩn bị rời đi. Bất thình lình, hắn phát hiện một tia dị thường mà quen thuộc chấn động. Hắn dừng lại muốn dương run dây cương tay, đống nhiên nghiêng đầu. Chỉ gặp thiếu niên kia dương đầu mà đứng, lòng bàn tay phải một luồng mạnh mẽ vô cùng tức giận chính như vòng xoáy đang lưu động. Long khí. Ngươi đã trải qua phá tầng thứ nhất. Đại nhân chờ ta một canh giờ đi. Nam nhân kia trầm mặt lại, hắn như nhìn quái vật nhìn xem thiếu niên này, thật lâu nói, ta gọi Tô Cố, ngươi không cần phải gấp gáp, ta có thể đợi ngươi ba canh giờ. Cảm ơn. Không cần phải khách khí. Tô Cố giọng nói đều đã thay đổi. Hạ Cực bắt đầu yên tĩnh đọc sách, tại trong sân đi tới đi lui, bàn tay làm bộ đổi thay. Khi thì làm trầm tư suy nghĩ hình. Khi thì khoanh chân mà nhắm mắt vật khí. Khi thì mày trao mặt ủ. Khi thì lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đọc xong một lần liền đem sách bỏ qua, tiếp đó giả vờ bắt đầu tu luyện. Trên thực tế, hắn là chuẩn bị kéo đủ 3 canh giờ. Lúc này, hắn mi tâm nguyên thần bên trong đã sớm hiện ra một viên màu vàng kỹ năng ngọc yếu hóa Hắc Long tức giận. Viên này kỹ năng ngọc rất cải biến lớn hắn đối với võ đạo cùng lực lượng nhận biết. Mọi người đều biết, lực lượng là từ 3 bộ phận tạo thành. Máu sức lực, chân khí, thần niệm. Người sinh ra là chân khí, như vậy cái khác tồn tại sinh ra cũng là chân khí sao? Chưa hẳn. Liền lấy hồ ly tinh, hổ tinh tới nói, bọn hắn dĩ nhiên cũng là sẽ có tức giận, nhưng tức giận kiểu gì cũng sẽ mang theo một chút đặc thù thuộc tính, cùng người bất đồng, nhưng lại bởi vì chênh lệch không lớn, mà người chân khí công pháp lại rất nhiều mà có các loại thuộc tính nguyên nhân, cho nên rất dễ dàng nói nhập là một. Nhưng là, nếu như không phải hồ ly hổ, mà là bầu trời cự long đâu. Long sinh mà cường đại, vô tình tầm đó phun ra một hơi, chính là có thể thổi rừng đẩy núi, rời sông lấp biển. Lại nếu nói không phải cự long, mà là trong truyền thuyết đến long chi thế hệ đâu. Mở mắt vì thiên minh, nhắm mắt là trời tối, đây là có thể tu luyện ra được. Người với người là bất đồng. Nhưng người cùng cái khác tồn tại chênh lệch mới là lớn nhất. Mà cái môn này công pháp, căn bản cũng không phải là cho người ta tu luyện, mà là tại người cùng rồng tìm một cái cân bằng, thuộc về vượt quá giới hạn công pháp, cho nên kỹ năng ngọc là yếu hóa hắc long tức giận, bởi vì là chân chính hắc long tức giận, người thân thể là không thể thừa nhận. Nhưng dù vậy, kỹ năng này ngọc không ngờ là màu vàng. Cách. Kỹ năng ngọc vỡ vụn, màu vàng lưu chuyển toàn thân, để ngũ tạng lục phủ của hắn, cơ bắp gân cốt, thần niệm quan tưởng, đều tại thích ứng lấy cỗ này kỳ dị lực lượng. Nơi xa, Tô Cố yên tĩnh nhìn xem. Một canh giờ, thiếu niên kia còn là không có biểu hiện ra đột phá tầng thứ 2 dấu hiệu. Hai canh giờ, vẫn không có. Tô Cố cũng không có lộ ra vẻ trào phúng, có thể tại mở sách lúc liền đột phá tầng thứ nhất, đây đã là thiên tài. Đột nhiên, hắn biến sắc, cau mày, một cái không tốt ý niệm xâm nhập đầu óc hắn. Liệu sẽ là gia tộc công pháp tiết lộ, để thiếu niên này sớm học xong, cho nên mới vừa hắn mới có thể hiện ra đâu. Nghĩ tới đây, thần sắc hắn lập tức gầm trầm xuống, việc này nhất định phải báo lên. Nhưng bỗng nhiên tầm đó, nơi xa thiếu niên kia tóc dài cuồn vũ, một cỗ đột phá cảm giác truyền đến, mơ hồ tầm đó hắn nghe được khí lưu như dòng suối sông phá chướng ngại, tựa như có cái gì bị sông phá. Lại nhìn, thiếu niên kia lòng bàn tay phải khí tức cường đại ước chừng gấp đôi. Tô Cố trong tim giật mình. Tầng thứ 2. Mới vừa ý nghĩ lập tức bị hắn ngừng lại, cái này đột phá nhưng làm không được giả. Còn chưa chờ hắn phản ứng, cái kia trên bàn tay truyền đến sông lớn phá vỡ đê đập thanh âm. Bành. Khí tức mạnh hơn gấp đôi. Tô Cố trừng lớn mắt. Tầng thứ 3. Lúc trước hắn hoài nghi trong nháy mắt biến mất, nhưng mới hoài nghi sông lên đầu, thiếu niên này tại sao lại như thế thiên tư đáng sợ. Phải biết bây giờ gia tộc tầng cao nhất mấy vị kia bên trong, thiên tư kinh khủng nhất một vị cũng là tại lật sách về sau, bỏ ra một ngày thời gian, đem công pháp này đột phá đến tầng thứ 6, cái này đã là lập nên ghi chép. Hạ Cực lúc này chuyên chú lại không phải là của mình công pháp, mà là hết sức chăm chú, đang lặng lặng cảm thụ bên người vị kia người quan sát trạng thái tinh thần, vô luận hô hấp của hắn, nhịp tim, máu chảy, hoặc là mạch đập nhảy lên đều rõ ràng chiếu vào trong đầu hắn. Hắn không biết rằng môn công pháp này trước đó những người tu luyện là thế nào tiến độ, lại là thế nào ghi chép. Cho nên, hắn tại thông qua Tô Cố khiếp sợ độ tới phân biệt chính mình nên tại tầng thứ mấy dừng lại. Đột phá không khó. Khó khăn là cái này. Bành. Đống nhiên tầm đó, một cỗ sông lớn nhập sông thanh âm truyền đến. Cái kia vốn là ba tầng yếu hóa rồng tức giận, tăng gấp đôi nữa. Tô Cố rốt cuộc nhịn không được thất thanh nói, tầng thứ tư. Hắn tại từng ngụm hô hấp, nhưng sợ mình quấy rầy đến thiếu niên này, cho nên vội vàng ngậm miệng, thậm chí lặng lẽ về sau rơi một điểm, sợ quấy rầy đến hắn. Yêu nghiệt như thế, tương lai chưa hẳn không thể nhà ở tộc cao vị, lúc này cũng không thể trở mặt với hắn. Hạ Cực cảm thụ được, đáy lòng của hắn nắm chắc, cái này người quan sát đã còn có điều chờ mong, như vậy hắn khiếp sợ cảm giác liền còn chưa lên đến đỉnh phong, đã như vậy. Hắn toàn thân bắt đầu vặn, tóc dài không gió mà động, làm trầm tư suy nghĩ đến cực hạn trạng thái, tiếp đó tại canh giờ thứ ba đoạn kết thời điểm. Vâng! Một cỗ sông lớn vào biển, mãnh liệt sóng lớn lẫn nhau va chạm, mà như khánh trung hy dài tiếng vang trầm bổng truyền ra đi. Mạnh hơn khí chàng từ quanh người hắn khuyết tán ra đến, hắn lòng bàn tay phải yếu hóa rồng tức giận lại tăng một tầng. Tô Cố cũng đã không nói, hắn trừng mắt, lan lộn hầu kết, nhẹ giọng lẩm bẩm, thiên tài. Thiên tài như vậy. Hắn quyết định không quản ba canh giờ ước định, hắn muốn nhìn tên này vì phong nam bắc gia tộc tử đệ đến tuột cùng có thể làm đến mức nào, phải chăng có thể đổi mới 12 canh giờ đột phá 6 tầng ghi chép. Nhưng mà, bất thình lình, nơi xa truyền đến một tiếng thất vọng tiếng giống. Vẫn không được, không được. Thiếu niên kia ngửa ra sau ngược lại, tay chân như rót chỉ trầm trọng rủ xuống trên mặt đất, mà bị ướt đẫm mồ hôi tóc dài tựa như bạch tuộc tán móng trải thành viên mãn, hắn từng ngụm thở phì phò. Tô Cấu ngược lại là thở phào một cái, đây là tinh thần khí lực hoàn toàn hao tổn khoảng không biểu hiện, nói rõ 3 canh giờ đến 5 tầng đã là thiếu niên này mức cực hạn, hắn đi tới. Chỉ gặp thiếu niên cắn môi, sắc bén trong thần sắc, tràn đầy sự thất vọng, hắn tay trái nỗ lực nâng lên 5 ngón tay mở ra đạp tại trên mặt mình, ta có phải hay không quá yếu? Tô Cố. Đáy lòng của hắn cười ha ha. Nhưng mà, lại nhìn thiếu niên kia, chỉ gặp nước mắt từ đầu ngón tay hắn chảy ra. Tô Cố lập tức cảm nhận được một cỗ đến từ trung cực học bá bi ai. Hắn tận lực, thật tận lực, mặc dù sẽ đến mắt điểm, nhưng hắn tại áp trục lớn để bên trên chỉ vận dụng 5 loại giải pháp đi phá giải, thứ 6 loại còn chưa viết xong cũng đã thua cuốn. Nhân sinh thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này bi ai là chân thật, không phải tại giả bộ. Hắn nhịn không được xa vào mê chi trầm mặc. Bỏ ra 3 tháng, ăn rất nhiều đan dược mới miễn cưỡng đột phá đến tầng thứ 5 người, có hay không có tư cách đi an ủi một cái 3 canh giờ phá 5 tầng người đâu. Tô Cố quyết định không an ủi hắn, mà chỉ nói, Nam Bắc huynh đệ, ngươi biểu hiện phi thường tốt, trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, đối với ngươi dạng này thiên tài, gia tộc từ có sắp xếp. Hắn xưng hô thay đổi. Hạ Cực nói, cảm ơn. Tô Cố nói, khách khí, một cái gia tộc người nha. Giao Long bay liễn rời đi. Đường Lam Đường Hồng vội vàng ra tới, Phục Thị đã trải qua tinh bị lực tận chủ nhân nghỉ ngơi. Hạ Cực cũng là bất đắc dĩ, diễn kịch diễn đến cùng, tại không có xác nhận mạnh nhất thiên tài mạnh bao nhiêu trước đó, hắn không thể vượt mức biểu hiện, lúc này chỉ có thể mặc cho 2 cái mỹ tiểu nương Phục Thị. Tắm rửa cũng không cần. Quần áo đừng cởi, đừng cởi, tay, ngươi để tay chỗ nào rồi. Đừng cởi quần. Dịu ta lên giường liền tốt. Ân, không cần thị tẩm, không cần xoa bóp. Đi nấu ăn lót dạ tức giận bổ máu suốt. Thật lâu. Đường Lam, Đường Hồng không hiểu ra sao nấu canh nấu cháo đi. Cái này cùng các nàng tưởng tượng thê thảm sinh hoạt có từng điểm bất đồng. Rõ ràng nên xấu hổ giận dữ chính là các nàng mới đúng, vì cái gì ngược lại là chủ nhân khẩn trương như vậy. Đường Hồng nhỏ giọng hỏi, có phải hay không chủ nhân không được? Đường Lam lắc đầu, nhẹ giọng nổ ra 2 chữ. Đường Hồng 2 gò má đỏ, như hỏa vân tại đốt. Chúng ta khả năng theo một cái khó lường chủ nhân. Đường Lam nói, ta chưa bao giờ thấy qua một người có như thế lớn định lực, ở ngoài sáng rõ ràng có thể muốn làm gì thì làm thời điểm, lại như cũ duy trì lấy nguyên bản sinh hoạt tập tính. Đường Hồng nói, Xanh Vương không phải cũng có thể. Đường Lam nói, bất đồng. Chỗ nào bất đồng, Xanh Vương cũng là cái gì cũng không làm. Xanh Vương ánh mắt lóe lên dục niệm, tiếp đó đè xuống, Xanh Vương động tâm, chỉ có điều càng lớn hùng tâm đem dục niệm chấn áp lại. Nhưng chủ nhân, từ đầu đến cuối, thần sắc của hắn chưa từng thay đổi. Từ đầu đến cuối như thường. Nhưng ta nhìn chủ nhân, ngày ngày uống rượu tìm niềm vui, một bộ lãng tử bộ dáng. Đường Lam trầm ngâm chốc lát, nói khẽ, này vị thật tại bên trong, hình cung bên ngoài, quân tử nhất định chỉ sợ thần minh, tính duy thận độc. 3 canh giờ phá 5 tầng. Thiên chân vạn sắc. Hắn tên gọi là gì? Phong Nam Bắc. Như đúng như đây, là muốn đem hắn thu làm Tô gia người trong tộc người, vậy hắn liền không còn là Phong Nam Bắc, mà là Tô Nam Bắc. Ta đi trước báo cáo. Mới chiêu trở về gia tộc tử đệ bên trong lại có nhân vật như vậy. Trưởng công chúa, có hay không cần nhìn nhìn lại? Không cần nhìn, mang đến tầng thứ ba, dạng này người chỉ có thể trong tay ta, ta sẽ giúp hắn chọn lao sư tốt. Là, không thể bị người nửa đường đoạn, lập tức, liền lập tức, đưa đến tầng thứ ba, nếu là ra một chút việc, bất luận cùng ngươi có không quan hệ, ta đều cầm ngươi là hỏi. Phải, chờ một chút, mang đến ba tầng về sau, đem ta chỗ kia trang viên cho hắn, như thế. Băng đế bọn hắn người liền dò xét cha không đến bất luận cái gì thông tin. Minh bạch. Đi xuống đi. Tâu Nguyệt Khanh thon dài năm ngón tay chống cằm, tư nghi như thiên nga khúc cái cổ dẫn hạng mà ca, vung chỉ tầm đó, xa hoa trong đại điện liền sáng sủa lên, chiếu rọi ánh lửa nóng lên nàng tuyết da thịt trắng bên trên một vệ hỏa mang, nàng yếu đuối không xương nghiêng theo tại dài trên giường, chân dài chắc cũng che đậy như ẩn như hiện ngân xa, tay phải chống cằm, tay trái lượn quanh chỉ quấn vài vòng tóc xanh, lại bùng ra, lại đi chậm rãi vượt qua trước mặt thư quyển. Nàng là Tô gia nữ nhân đẹp nhất, là Tô gia tộc trưởng trưởng nữ, ở chỗ này, tộc trưởng tức là hoàng, cho nên người Tô gia mới xưng hô nàng là công chúa Minh Nguyệt, hoặc là trưởng công chúa. Đáng tiếc, đẹp cũng không thể chinh phục hết thảy, cũng không thể để hết thảy thần phục, ngược lại là sẽ để cho dã tâm bừng bừng người xem cái này đẹp vì chiến lợi phẩm, mà muốn đi chinh phục. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có đấu tranh, Tô gia nội bộ cũng không ngoại lệ. Tâu Nguyệt Khanh không muốn trở thành chàng này đấu tranh kẻ thất bại, không muốn bị chinh phục, cho nên, nàng có đầu óc. Xôn xao. Soạt. Thư quyển từng tờ một vượt qua. Tâu Nguyệt Khanh môi đỏ khẽ mở, lầm bầm, Phong Nam Bắc, Bắc Địa Đao Vương Phong Lưu Mã con trai, theo Phong Lưu Mã khổ tu huyền công, Phong Lưu Mã tại Hoàng Đô sau khi chết, mới từ ẩn cư vùng đất đi ra, lấy bạc rồng pháp điện xưng hùng phách đao trước cửa, tuổi mới 18. Mới 18. Thật sự là quá tốt. Đây là trời cao lễ vật tặng cho ta. Tô gia vì động thiên phúc địa, ở trong đó sinh hoạt, bình thường thọ nguyên vì 300 năm, nhưng nếu là ra khỏi nơi này, hô hấp ra đến bên ngoài không khí, thọ nguyên liền sẽ suy yếu rất lớn, cho nên Tô gia có một cái quy định, 35 tuổi về sau, lại không thể lại đi thế giới bên ngoài. Nhưng thế gia lại bởi vì nguyên nhân nào đó cần khống chế thế giới bên ngoài, bởi vậy, 35 tuổi phía dưới con em phi thường trọng yếu, mà trong đó cường giả càng là chân bảo. Hạ Cực ngửa đầu nằm tại trên vách núi, nhìn xem tháng lồng lạnh xa. Đi qua hắn trong khoảng thời gian này các loại thông tin lôi kéo lấy, các loại dò xét, hắn đã trải qua đối thế gia có một chút khái niệm cùng suy đoán. Năm thế gia lớn, kỳ thật liền là năm cái độc lập tiểu thế giới. Bởi vì không khí duyên cớ, sinh hoạt ở nơi này người, thọ nguyên dài đằng đẵng, đến 35 tuổi liền không thể ra ngoài, để phòng chết sớm. Mà không biết duyên cớ gì, không ít người cảnh giới đều bị đè ở thứ 10 cảnh, dù vậy bọn hắn lại có được vượt xa 10 cảnh, khủng bố đến cực hạn cơ quan. Lớn chợ đêm sắp bắt đầu, Tô Vũ tới tìm hắn, cùng Tô Vũ nói chuyện phía bên trong, Hạ Cực biết rõ những này cái gọi là cơ quan bên trong có trực tiếp xé ra không gian, đem ngươi ném vào trong cái khe đi cơ quan, có viết xuống tên của ngươi, ngươi liền sẽ chết cơ quan, các loại biến hóa kỳ lạ vô độ, vượt xa tưởng tượng cơ quan đều có, những này cơ quan dựa vào tiểu thế giới mà thành lập, cho nên không cách nào mang ra, nhưng cơ quan mở ra chi pháp lại chỉ có chút ít 2-3 người biết. Được. Trừ cái đó ra, năm thế gia lớn tầm đó khả năng tồn tại cũng thông con đường, không thông qua thế giới bên ngoài là có thể lẫn nhau thăm. Còn nữa, năm thế gia lớn bên ngoài còn có thể tồn tại cái nào đó tổ chức thần bí, tổ chức này bên trong tất cả mọi người là mê, nhưng những người này sứ mệnh liền là bảo vệ thế gia bên trong môn tử đệ không bị thương tổn. Hạ Cực coi như là nghe rõ. Đây chính là một cái ôm đoàn toàn thể. Đây chính là một cái trên mặt đất bản vô địch thế gia. Hắn có thể tiên cơ nuốt vào bất kỳ một cái nào con cờ, nhưng một khi nuốt ăn con cờ này, hắn cực khả năng bị phát hiện, tiếp đó. Liền không có tiếp đó. Hoặc là bất diệt, muốn diệt, hắn liền muốn đem năm đại thế gia hoàn có thế gia bên ngoài cái kia tổ chức thần bí, cùng một chỗ diệt mới được. Cơ hội chỉ có một lần. Thua, chính mình, Hạ Tiểu Tô, tất cả mọi người sẽ chết, thậm chí thành làm nô lệ. Hắn nghiêng chân, nhàn nhã hưởng dụng rượu ngon. Ngửa đầu nhìn xem vũ mị minh nguyệt. Đúng lúc này, ánh trăng bên trong, giao long bay liễn từ xa mà tới lạc định ở trên vách núi, ngựa xe nam tử còn là Tô Cố. Tô Cố nói một tiếng, Nam Bắc huynh đệ, theo ta đi tầng thứ ba, ngươi bị quý nhân nhìn trúng. Chương 120, lần này đi nhân gian làm đế sư. Mấy ngày sau, Hạ Cực đã trải qua hoàn thành di chuyển. Ba tầng cảnh tượng, một câu miêu tả. Mây bên trên trang viên, lui tới đều là cần giao long bay liễn. Nếu như nói hai tầng trang viên là xa hoa vô cùng, như vậy ba tầng liền là tiên nhân chỗ ở. Hạ cực mới trang viên ở vào một chỗ nơi yên tĩnh, trên đó cái gì cần có đều có, mỹ nhân như hoa đảm nhiệm ngắt lấy, cường giả như chó đảm nhiệm trà đạp. Mà hắn xuống còn có kéo dài non xanh nước biếc, mà bởi vì chung quanh đây không còn gì khác trang viên, nói một cách khác, cả tòa núi đều là hắn hậu hoa viên. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân, cùng hắn nguyên bản trong sơn trang tất cả người hầu đều cùng một chỗ di chuyển đi qua. Mang đến những người này, liền tất nhiên sẽ có một nhóm khác người từ hắn mới trong trang viên dọn đi, nhưng Hạ Cực biết rõ, nếu như hắn không mang đi những người này, sau này chủ nhân mới sẽ đối với mấy cái này hàng đã xài rồi tiến hành tàn nhẫn xử trí. Cái này không chỉ có là thiện, còn là thi ân, đám này bị hắn mang tới lòng người đấy là minh bạch. Hạ Cực đứng tại mênh mang biển mây bên trên. Nơi đây không khí vô cùng tinh khiết, dù chỉ là hô hít một hơi, đều sẽ cảm giác đến thân thể thư sướng, chân khí lưu thông tăng tốc, thậm chí liền tinh thần đều sang sảng rất nhiều. Tại hoàn cảnh như vậy bên trong tu luyện, nhất định so ở bên ngoài nhanh. Hắn còn chưa để xuống trạm trung chuyển, hắn đang chờ, chờ hoàn toàn xác định lại thả. Bất quá hắn bất thình lình sinh ra lo lắng, ở nơi như thế này, địa phủ phải chăng còn có thể làm trạm trung chuyển. Kẹp tầng không gian cùng chủ không gian có thể hình thành nặng hơn liên thông. Nhưng bây giờ cái này là đồng thời khung tại chủ không gian bên trong hai cái bất đồng kẹp tầng không gian, nhất là hắn bên trong một cái kẹp tầng không gian còn xếp 5 tầng, hoặc là nói là 5 cái liên tục kẹp tầng không gian. Tại cái này loại tình huống bên dưới, có hay không còn có thể liên thông? Hắn rất không xác định. Đang nghĩ ngợi thời điểm, phía sau truyền đến đông đảo thanh âm của người. Cảm ơn chủ nhân mang bọn ta tới đây. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân các loại hơn 500 người đang quỳ rạp xuống đất, hướng hắn lễ bái. Hạ Cực trong nội tâm không có gì kích động, hắn không hiểu cảm thấy một tia thế lương, tất cả làm tất cả đi đi. Vâng, chủ nhân. Chúng nô buộc tản đi. Hạ Cực từ biển mây nhẹ nhàng nhảy một cái liền rơi vào đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp sơn thanh thủy tú, núi bên trong linh thảo hay hoa đếm không xiết, mà ở trong đó đã là hắn hậu hoa viên. Hạ Cực nhìn một hồi, từ lẩm bẩm nói, ta không làm tự coi nhẹ mình. Nơi đây mặc dù hùng vĩ mênh mông, không giống nhân gian. Nhưng ta thấy người bên trong không có một cái nào mạnh mẽ hơn ta. Đây là một chàng thời gian dài chiến đấu, nhưng lại không phải một chàng chú định thất bại chiến đấu. Đây không phải trò chơi, cơ hội chỉ có một lần, mạng chỉ có một, không cách nào nặng tới. Hắn ngồi trên đỉnh núi, trong tay bưng lấy sách, bắt đầu yên tĩnh đọc. Những sách này sách đều là Tô gia đặt ở trong trang viên sách vở, phẩm chất ưu tú rất nhiều, cung cấp đều là màu xanh, thậm chí còn có màu tím, kỹ năng ngọc. Những này hạt châu tạm thời chưa có đại dụng. Hắn liền đều cất giữ trong nguyên thần bên trong, chờ đợi sau này tại thời cơ thỏa đáng sử dụng, hoặc là thông qua lớn tinh thần, hiểu ra tính tiến hành dung hợp. Lúc này, trong đám mây, 9 cái màu đen cự giao đang lôi kéo một chiếc màu vàng dài xe. Xe ngừng giữa không trung, nữ nhân rèm xe vén lên, tuyết trắng khúc cái cổ hơi hơi dò ra, quan sát dưới tầng mây, trên đỉnh núi cái kia đang yên tĩnh đọc sách thiếu niên. Tô trong nháy mắt, ngươi cảm thấy hắn như thế nào? Ngự xe nam tử nói, lần đầu tiên, cảm giác rất tốt. Ồ, ngươi thế mà cũng sẽ liếc mắt nhìn chúng nam nhân. Tô trong nháy mắt cười nói, chúc mừng trưởng công chúa, có lẽ có người này, liền có thể vượt trên băng đế một đầu. Thời gian không nhiều, sau 3 tháng, liền cần định ra tân quân đế sư là chúng ta Tô Gia Gia, đại tướng quân, đầu, quốc sư, bóng quân là cái khác bốn nhà. Đế sư nhất định phải là người của chúng ta đi. Hắn có thể làm được đế sư sao? Tô trong nháy mắt hỏi, trưởng công chúa lấy vì hạ người gì mới là đế sư? Tô Nguyệt Khanh nghĩ nghĩ, đế sư cùng tân quân sớm chiều làm bạn, cực khả năng gặp phải mạnh đại thích khách, đế sư nhất định muốn mạnh, nhất định phải là tân quân cuối cùng một đạo vạn lý trường thành, có đế sư tại, liền không ai có thể làm bị thương tân quân. Cho nên, cường đại vì yếu tố đầu tiên. Tô trong nháy mắt nói, không sai, thứ hai là giáo dục, dạy như thế nào tân quân là một đại vấn đề, tân quân quan niệm ý nghĩ, lực lượng, đều chịu đến đế sư ảnh hưởng cực lớn. Tô Nguyệt Khanh nói, ngươi nói là trận đầu tỉ thí, là đối chiến. Trận thứ hai là đệ tử đối chiến. Thời gian không kịp. Tô trong nháy mắt cười nói, trưởng công chúa hẳn là quên mất lao tổ như thế bảo vật. Có như thế bảo vật tại, trận thứ hai tỉ thí, có thể tại nửa chén trà nhỏ thời gian liền hoàn thành. Tô Nguyệt Khanh quan sát mây xuống thiếu niên kia, vậy hắn có thể làm sao? Tô trong nháy mắt nói, hắn đem hai tầng nô bục đều mang đến. Tô Nguyệt Khanh, hắn trọng tình, đây là tốt phẩm chất. Hắn vừa ra núi liền đi khiêu chiến giang hồ thiên bảng thứ nhất đóng quân phách đao môn. Hắn dũng mãnh, đây cũng là tốt phẩm chất. Hắn đọc hai bài thơ. Ồ, thứ nhất đầu, thiên hạ phong vân ra tà bối, vừa ở vào giang hồ tuế nguyệt thúc. Hoàng đồ bá nghiệp trong lúc nói cười, chịu không nổi nhân sinh một cơn say. Hào hùng. Thứ hai đầu, hoa gian một bầu rượu, độc rót vô tương thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối bóng thành ba người. Cô cuồng. Không, trưởng công chúa cảm thấy đọc lên cái này hai bài thơ người, cùng lúc này ở đỉnh núi đi học người, có thể chồng chéo đến cùng một chỗ sao. Tâu Nguyệt Khanh nghiêm túc nhìn một chút tiếp đó thẳng thắn lắc đầu, lúc này đi học, giống như cái thư sinh, nhìn không ra những cái kia phẩm chất. Tô trong nháy mắt cười nói, hắn có lẽ huyết mạch không thuần, nhưng hắn trong thân thể cất giấu một cái chân long, có thể dạy dỗ rồng chỉ có rồng, cho nên, ta bảo hắn, hắn nhất định có thể. Lúc chạm vào tối, Tô Cấu Ngự lấy dao long bay liễn rơi vào trang viên trước. Hạ Cực cảm thấy người tới, dừng lại chính đang khắc vẽ chàng hạt động tác, đi ra cửa phòng. Nam Bắc huynh đệ, quý nhân muốn gặp ngươi. Dạng gì quý nhân đâu? Huynh đệ thấy tự nhiên là biết rõ. Hạ Cực cũng không nhiều hỏi, việc đã đến nước này, vậy liền tìm hiểu nguồn gốc, một đường mà lên. Hắn ngồi lên bay liễn. Giao long phi nhanh, kéo xe trong mây tầng. Hồi lâu, liễn dừng ở một chỗ có thể nói ngập trong vàng son lầu nhỏ trước. Cái này lầu nhỏ không phải trang viên, vẹn vẹn chỉ là cái cô tòa nhà biệt viện, lầu bên trong sáng màu vàng quang hoa, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái cực đẹp nữ tử thân ảnh, chẳng qua là nhìn xem cái này cắt hình liền biết tất nhiên là cái mỹ nhân. Hạ Cực còn muốn hỏi, chỉ gặp Tô Cố đã trải qua câu nệ thấp đến, hắn thậm chí không dám nhìn cái kia cắt hình. Quý nhân liền trong phòng. Ta xưng hô như thế nào nàng? Trưởng công chúa. Hạ Cực từ bay liễn nhảy xuống, rơi vào biệt viện bên trong. Hắn vừa muốn đi vào, chợt nhớ tới mình lúc này nhân vật cũng không phải một cái khiêm tốn người, cẩn thận từng ly từng tí là không nên biểu hiện ra nhân tố, mà mang ơn cũng không phải phong Nam Bắc đặc điểm. Phong Nam Bắc đặc điểm là cái gì? Thiếu niên tóc trắng. Không có hồng nhan chi kỷ mà cô độc. Không gặp ngang nhau địch thủ mà khinh cuồng. Không biết trời cao đất rộng mà kiệt ngạo. Cho nên, hắn đứng tại trong sân, lại không vội mà vào nhà, cái này quý nhân thu hắn khẳng định là muốn đem hắn bồi dưỡng thành tâm phúc. Hoặc là có chuyện để hắn đi làm, lúc này nếu là hắn không tim không phổi, cái kia chính là đi cái đi ngang qua sân khấu kết thúc, cái này không khó. Khó khăn là, hắn cần dùng phong Nam Bắc người bố trí tới đi hết đi ngang qua sân khấu. Nếu không, cái này qua loa liền không phải là thần Vũ Vương, cũng không phải phong Nam Bắc, mà là một cái bình thường người. Hắn có thể là bất luận kẻ nào, nhưng không thể là bình thường người. Hoặc là thần Vũ Vương là bá đạo người. Hoặc là phong Nam Bắc. Phong Nam Bắc là cô của người. Cho nên, Hạ Cực tính toán một cái lúc này tâm tình của mình. Hắn không phải tới bái kiến quý nhân, nếu ngươi xem ta vì bằng hữu vậy ta gặp ngươi, nếu ngươi xem ta vì bộ hạ cái kia nhất phách lương tán, không bằng không gặp. Nhất định phải có cá tính như vậy. Trong phòng nữ nhân đợi đã lâu, bất thình lình tắt đèn, như mèo kêu một tiếng, đến rồi liền tiến vào đi. Cô nam quả nữ, không tốt. Trong phòng nữ nhân đột nhiên nở nụ cười, người khác nghĩ đến cầu muốn nhập ta lầu nhỏ gặp ta một mặt. Đều không được thấy, lại cứ ta mời ngươi đi vào ngươi đều không tiến vào, vì cái gì? Nói thật, ta còn trẻ, không muốn trên cổ mang theo dây xích vòng, như vậy, trưởng công chúa muốn ta tiến vào tới làm cái gì đâu? Hạ Cực đứng tại vân đính trong gió, hôn tạp hoa dâm tóc đen theo phong nhi múa, hắn một đôi mắt sáng lạn như ánh sao, đang ngửa đầu nhìn lấy thiên khung. Làm ra thần sao? Bộ hạ sao? Còn là sủng vật? Hắn hỏi âm thanh hùng hổ dọa người, lại mang theo thanh lãnh. Trong phòng nữ nhân ngạc nhiên hồi lâu, nàng tuyệt không có nghĩ qua bộ dạng này tình cảnh, nhưng nàng lại không có tức giận, mà là như ngày xuân mèo con mềm mại kêu một tiếng, vậy ngươi muốn làm cái gì? Hạ Cực cười nói, ngày tốt cảnh đẹp, trưởng công chúa biết uống rượu sao? Uống rượu? Uống rượu xong, tán gẫu xong, nếu như chúng ta trò chuyện đến, có lẽ liền sẽ trở thành bằng hữu, nếu là trò chuyện không đến, công chúa lại đem ta giáng chức về hai tầng là được rồi. Hạ Cực nghĩ thầm, ngược lại ta triển lộ tư chất. Người đem ta giáng chức đi xuống, còn sẽ có người đem ta kéo lên. Tâu Nguyệt Khanh trong bóng đêm trừng mắt nhìn. Bằng hữu. Cái này từ, nàng đã nhanh từ trong đầu quên mất, bằng hữu là cái gì? Trên đời còn có bằng hữu sao? Cho dù là Tô trong nháy mắt cũng không phải bằng hữu của nàng, mà là nàng có thể dựa nhất bộ hạ một trong. Ngươi thật là một cái thú vị nam nhân. Trong bóng tối, truyền đến như mèo giống như ưu nhã tiếng bước chân. Két két một tiếng, lầu nhỏ cửa lầu từ giữa đẩy ra. Tâu Nguyệt Khanh bọc lấy ngân xa, trần trụi chân nhỏ, từ gió xuân bên trong đạp đến đá cội sản xây trong đình viện. Đêm gió thổi qua, trong sáng ánh trăng hiện ra cái kia huyền như mộng huyễn vẻ đẹp. Bởi vì mộng ảo, cho nên nhìn không rõ ràng. Cho nên liền nghĩ chăm chú nhìn. Càng xem đấy lòng liền càng ngứa. Tựa hồ tại gương mặt này, cỗ này kiểu khu bên trên thấy được chính mình đấy lòng càng khao khát nữ nhân. Vô luận nữ nhân kia đã từng là ai, bây giờ đều đã biến thành nàng. Nàng liền là Tô Nguyệt Khanh, Tô gia trưởng công chúa, cũng là đệ nhất mỹ nhân. Tô Nguyệt Khanh không có tại Hạ Cực trên mặt nhìn thấy dại ra, si mê các loại thần sắc. Hạ Cực mỉm cười nhìn nàng, khen tiếng, ngươi rất xinh đẹp. Cái này tán dương không có hôn tạp những ý niệm khác, giống như hắn nhìn thấy ven đường một đóa hoa, ngửi ngửi, cảm khái một tiếng hoa thật là thơm. Tô Nguyệt Khanh ngồi tại bàn đá một bên, Hạ Cực không chút khách khí trực tiếp ngồi ở một bên khác. Tô Nguyệt Khanh vỗ tay một cái, rất nhanh, trong bóng tối như là có người chạy ra. Như ảo thuật, rất nhanh trên bàn đá liền có thêm rượu ngon, thức ăn ngon. Tô Nguyệt Khanh rót rượu. Hai chén. Nàng như mèo con ánh mắt giật giật, tựa hồ muốn nói uống a. Hạ Cực không uống, hắn hỏi, trưởng công chúa muốn ta làm cái gì? Tô Nguyệt Khanh cười nói, làm bằng hữu. Hạ Cực cũng cười nói, vậy liền thật làm bằng hữu, cái khác không hề làm gì. Tô Nguyệt Khanh ánh mắt kiểu nộ khoét hắn liếc mắt, không có nam nhân sẽ ở cái nhìn này bên trong không cảm thấy xấu hổ, nhưng Hạ Cực không có. Tô Nguyệt Khanh rất hiếu kỳ mị lực của mình vì cái gì đối trước mắt nam nhân vô dụng. Thế là nàng thẳng thắn nói, thiên hạ đại loạn, vương triều thay đổi, thương muốn diệt vong, tân quân sắp nổi. Ta muốn ngươi đi làm tân quân đế sư. Nói xong, nàng nhìn một chút thiếu niên phản ứng, không nhìn thấy bất cứ ba động gì, nàng tiếp tục nói, nhưng đế sư chi vị cũng không phải là sai khiến, mà là cần tranh đoạt. Những người còn lại không đủ gây sợ, duy nhất cần phải đề phòng chính là ta một cái đối thủ một mất một còn, hắn cứ gọi Tô Băng Huyền, tại Tô gia được xưng là băng đế. Năm thế gia lớn, lão tổ bất luận, gia chủ được xưng là năm ngày hoàng, hắn xuống thì là thiên đế, sau đó là thiên vương, trời hầu, cái này cùng thế giới bên ngoài là giống nhau, băng đế là ta Tô gia duy nhất có lấy đế tên người, ngươi sợ sao? Hạ Cực không nói chuyện, hắn túi đầu nhìn một chút bên hông đao. Trôi đao thuần trắng, là vì xuân thủy. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần cô độc, lại lóe qua mấy phần nóng bỏng. Cái này một ánh mắt, đã trải qua tháng qua hết thể trả lời. Tô Nguyệt Khanh thật sự là nhịn không được muốn vì người trước mắt vỗ tay, nàng tiếp tục nói, Tô Băng Huyền cũng rất xem trọng đế sư chi vị. Hạ Cực đánh gãy nàng nói, vị trí này rất trọng yếu sao. Tô Nguyệt Khanh nói, tân triều kéo dài mấy trăm năm, đế sư chi vị liền là khí vận chi vị, nếu là có thể thành tựu lúc này, tại Tô gia liền là có thể thanh danh đại trấn. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn đè xuống băng đế, đời tiếp theo vị trí gia chủ trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ta nếu vì gia chủ, ngươi chính là dưới một người. Hạ Cực nói, quên đi thôi, ai phía dưới ta đều không được chạm. Tô Nguyệt Khanh cũng không tức giận, có nhiều thú vị mà nhìn trước mắt thiếu niên, tiếp đó cũng không nói gì, chẳng qua là lại vỗ tay một cái, rất nhanh trong bóng tối lại có người xuất hiện, đem một phương bích cái hộp ngọc đặt lên bàn. Tô Nguyệt Khanh mở hộp ra, ngón tay như nhánh hành ngọc từ bên trong cầm ra một quyển gia sách, tiểu hắc long tức giận 6 tầng hướng trên cần mật quyển quan tưởng phối hợp, đây chính là mật quyển, ngươi nếu như có thể trong vòng 1 tháng đem tiểu hắc long tức giận tu luyện tới tầng thứ 9. Nàng mê người mà nhìn trước mắt thiếu niên, như mèo làm nũng ngâm khẽ một tiếng, chờ được chuyện, ngươi nghĩ ở phía trên, cũng không phải không được. Nói xong, nàng vung lên ngân sa áo dài, không do dự nữa, phảng phất cao ngạo thần nữ bỗng nhiên rời đi, chân nhỏ mới bập mà lên, đi vào bóng tối lầu nhỏ. Hạ Cực cũng chuẩn bị làm cái gì chuyện kinh thế hai tục, một tháng thời gian, xem ra đã là yêu nghiệt mức cực hạn, hắn không định đánh vỡ lớp bình phong này, thế là một mình uống rượu, đứng dậy cầm lên mật quyển. Giao long bay liễn lại tới, Tô Cố cẩn thận cúi đầu, không dám thở mạnh một tiếng. Hạ Cực lên xe, xe vào trong mây, cách xa. Hắn yên lặng suy tư. Tô Nguyệt Khanh thực lực là thứ 10 cảnh đỉnh phong, có mấy tầng pháp tướng nhìn không ra, nhưng nhất định chưa từng nhập 11 cảnh. Tô gia gặp phải tộc trưởng thay đổi quyền thế chi tranh, chính mình tới thời cơ vừa vặn, mới vừa bị cuốn vào dạng này không phải là bên trong. Nhân gian gặp phải hoàng triều thay đổi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện như vậy. Nguyên bản hắn cho rằng cái gọi là thiên mệnh chi tử hẳn là tam hoàng tử, nhưng hiện tại xem ra, tam hoàng tử cũng không quá đáng là cái đá mài dao. Như vậy, cái gì mới là lựa chọn tốt nhất đâu? Khống chế tân quân, liền là khống chế nhân gian. Giúp đỡ Tô Nguyệt Khanh thượng vị, lại khống chế Tô Nguyệt Khanh. Cái kia chính là khống chế Tô gia. Đang nghĩ ngợi thời điểm, trang viên đã đến. Hạ Cực nói tiếng cảm ơn, tung người nhảy xuống. Long tượng quân cung kính chạy tới, úng thanh nói, chủ nhân, có thư. Hạ Cực mở ra, là Tô Vũ Lưu, vị sư tỷ này hiển nhiên còn nhớ rõ lớn chợ đêm ước hẹn, chợ đêm đêm mai bắt đầu, nàng mời mình đi. Chương 121, vẫn cứ chưa từng quên ban đầu tâm. Chợ đêm. Cùng Hạ Cực nghĩ nửa điểm đều bất đồng. Hắn mơ hồ nhớ tới một điểm kiếp trước. Chợ đêm liền là cầm lấy nướng gặm chùm, nếu là nhìn thấy không tệ thức ăn ngon liền sờ lên túi quần, nhìn xem có hay không xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, phàm là còn có mấy cái đồng bạc, đều sẽ đi vào làm cái ăn hàng. Nhưng nơi đây chợ đêm lại không phải như vậy. Chợ đêm địa điểm tại 2 tầng. Giao Long bay liễn mang theo hai người xuyên qua hai bên là khe hở không gian chật hẹp thiên lộ, hướng về lối vào. Từ chỗ cao quan sát, nơi đây núi xanh bên cạnh nước, tuyệt dài đèn đuốc hóa thành hàng dài, bàn một vòng lại một vòng. Trong chợ đêm bán đồ vật rất nhiều, ngươi có thể nghĩ tới đều có bán. Công khai ghi giá mỹ nhân, cung cấp con em thế gia lẫn nhau đánh cược cường giả càng là chỗ nào cũng có. Đương nhiên, vô luận đẹp người hay là cường giả, đều vẫn là tươi mới, là không có huấn luyện tốt. Người bán chính là muốn ngươi nhìn một chút dạy dỗ trước những này mỹ nhân cường giả quật cường tôn nghiêm, tục xưng mới mẻ sức lực. Tới tới tới, đây chính là giang hồ bách hoa bảng thứ 25 diên vĩ tiên tử, nhìn một cái đây chính là tươi mới rất, giá cả nhưng nói. Đều đến xem thanh kiếm này, đây là Huyền Lôi Sơn Trang trấn trang chi bảo, Huyền Lôi Sơn Trang hừa ửng, nếu ai tìm được thanh kiếm này, không chỉ có thể trực tiếp đi lấy 100 vạn lượng bạc trắng, còn có thể lấy Huyền Lôi Sơn Trang tiểu công chúa, muốn dùng có hạn thời gian thể nghiệm một chàng trang bên ngoài sinh hoạt sao. Thanh kiếm này là ngươi không hai lựa chọn, giá cả nhưng nói. Thực hồn tông yêu nữ, tu luyện duyện linh quyết, đã tới 8 tầng cảnh giới, quả thật nhân gian vưu vật, mang về không ăn thiệt thòi lên không được làm, giá cả nhưng nói. Huyết ảnh lâu tứ công tử, một lòng báo thủ, tư chất bất phàm, nếu là có thể giúp hắn thượng vị, huyết ảnh lâu liền là của ngài tư nhân chi vật, nhìn chúng trực tiếp mang đi, giá bán rẻ. Hạ Cực theo lấy Tô Vũ đi tại trong chợ đêm. Gào to tiếng quả thực là dọa người. Tô Vũ đột nhiên hỏi, Nam Bắc, ngươi như thế nào cảm giác là lạ, là cũng nhìn không thuận mắt sao? Hôm nay ngươi yên tâm điểm, ta mua cho ngươi 2 phần đơn, hì hì. Hạ Cực đi ở nơi như thế này, chỉ cảm thấy đáy lòng ác hàn. Trước đó nhìn lòng tự quân, Đường Lam cũng đã đủ trái tim băng giá, lúc này nhìn thấy những này còn chưa dạy dỗ tốt, còn có tôn nghiêm người bị nhốt tại trong lồng, trái tim băng giá càng là gấp bội. Hắn sẽ không tiếp nhận loại sự tình này, cũng sẽ không đi quen thuộc loại sự tình này, đây là hắn thân làm người ranh giới cuối cùng. Tô Vũ, bọn hắn cũng là người. Tô Vũ một mặt mờ mịt, tiếp đó khỏe miệng nhếch lên một cái, phát ra một tiếng chế giễu, tiếp theo muốn cười to. Không chờ nàng bật cười, Hạ Cực đã trải qua đi ra. Hạ Cực đi không chậm, hắn sợ chậm liền không nhịn được muốn giết người. Tô Vũ đuổi kịp nói, Nam Bắc, ta và ngươi nói, bên ngoài bây giờ là sát kiếp, nếu như bọn hắn ở lại bên ngoài, 89 phần 10 không chết cũng bị thương, nhưng đã đến nơi này, chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời, nói không chừng còn có thể sống bên trên 1-200 năm. Nếu như bản thân tư chất tốt, lại đụng phải chủ nhân tốt, nói không chừng có thể sống càng lâu. Vậy ngươi nói, đây là tốt, còn là không tốt. Bọn hắn nếu có thể lựa chọn, sẽ không lựa chọn bị nhốt ở trong lồng mua bán. Nam Bắc, ngươi cùng tất cả mọi người không giống, ở chỗ này, không có người Tô gia sẽ nói như vậy. Phải không? Hạ Cực hỏi lại một tiếng. Trong tay trắng đao khe múa ăn khớp ở đầu vai, đi về phía trước. Tô Vũ nhìn hắn bóng lưng sững sờ, rốt cuộc song quyền hung hăng nắm chặt, lẩm bẩm nói, Phong Nam Bắc, ta hảo tâm đối ngươi, ngươi vậy mà như thế đối ta. Hạ Cực phía trước đi. Hắn gặp phải cùng đi Tân Quyên Thuật. Tân Quyên Thuật đang theo tại một cái khác người Tô ra bên người tại cười ha ha. Hắn gặp phải xe ly tử đạo sĩ đã trải qua thích hướng chính mình hơn người một bậc thân phận. Hắn lại gặp Yến Linh thoạt nhìn rất không thích hướng, nhưng cũng tại cố gắng dung nhập cái này trong không khí. Hắn bất thình lình cảm giác ra một loại tâm hồn cô độc. Mô phỏng là đứng tại một tòa đảo hoang, rõ ràng chung quanh người đến người đi, nhưng đều là qua mà không quay lại hải lưu, cùng hắn không phải người một đường. Phong đại ca, đang nghĩ ngợi thời điểm. Quen thuộc mà mang theo tiếng khóc âm thanh từ nơi nào đó truyền đến. Hạ Cực sửng sốt một chút. Thanh âm kia lại vang lên, là ngươi sao, Phong đại ca. Hạ Cực xác nhận phương hướng, hắn theo tiếng quay đầu, chỉ gặp tại cách hơi nặng biển người bên ngoài. Một cái dán vào đùa chú lồng bên trong, có thiếu nữ đang lót chân tại ngoắc tay, đang khóc lóc gọi mình. Là Quan Thuần. Mà cùng một trong lồng, Quan Tổn đang ngồi góc bên trong, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là cùng người đánh nhau qua tiếp đó bị thương. Lồng trước thương nhân đang hô to lấy, địa bảng thứ nhất thân huynh muội, nhưng làm ấm giường nhưng nhìn nhà. Bên cạnh có người tại nhìn, treo chọc nói, mới địa bảng thứ nhất, mang đi ra ngoài rất nhanh liền chết ta. Ta liền mua nữ nhân này. Thương nhân kia nói, đây là không có học tập huyền công địa bảng thứ nhất, hắn thiên phú cũng không tệ, trở về luyện huyền công, lại cho ăn chút đan dược, liền mạnh. Hạ Cực nghiêng đầu nhìn một chút Tô Vũ. Tô Vũ cũng đã nhận ra cái này kỳ lạ tình huống. Hai người ánh mắt kỳ lạ tiếp xúc một cái. Hạ Cực có ý tứ là giúp ta mua Quan Thuần cùng Quan Tổn. Tô Vũ có ý tứ là a người quen của ngươi, ngươi còn không phải muốn mua, vậy ngươi còn đối với ta như vậy. Tới nói hai câu lời hay, hướng ta bồi cái không phải. Hạ Cực hô, Tô sư tỷ. Tô Vũ làm không nghe thấy. Hạ Cực cũng không nói thêm lời, hắn trực tiếp hướng về kia thương nhân đi đến. Tô gia thương nhân nhìn xuống hắn, 50 điểm tích lũy liền có thể dẫn đi. Hạ Cực nói, thiếu có thể chứ. Tô gia thương nhân đối với mình người ngược lại là cũng không hà khắc, hơn nữa hắn nhìn thấy thiếu niên này cùng hai vị kia tựa hồ còn quen biết, liền đang do dự. Tô Vũ ở phía sau nhíu mày nhìn xem, nữ nhân đánh bạc lên tức giận đến, ngươi nếu là không an ủi, nàng liền sẽ từ ôn nhu thuộc nữ biến thành điêu ngoa đàn bà đánh đá. Nhưng Hạ Cực cũng không tính đi an ủi, hắn cùng Tô Vũ quan hệ cũng không sâu, cũng không có ý định có quan hệ gì, không giúp liền không giúp đi. Ngay khi rằng co thời điểm, cách đó không xa bất thình lình truyền đến một tiếng sang sảng tiếng cười. Ta thay hắn trả tiền, hôm nay hắn tại chợ đêm hết thẻ chi tiêu, ta đều tính tiền. Đám người theo tiếng nhìn, chỉ gặp một cái khuôn mặt âm nhu mỹ nam tử đứng tại chợ đêm lối vào. Hắn tư nghi bất phàm, quanh thân tràn ngập khổng lồ khí tràng, đạp bước tầm đó, dường như một cái cao tường cửu thiên băng tuyết cự long, khí chất lãnh nạo, khí phách mạnh mẽ, làm cho người sợ sệt, lại nhịn không được khuất phục. Băng đế. Chợ đêm mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô, tiếp đó nhao nhao hành lễ. Tuy nói trong gia tộc cấm chỉ tư đấu, thân là băng đế cũng không có khả năng trước mặt mọi người đi đánh giết một vị nào đó con em. Nhưng thân là Tô gia duy nhất đế quân, băng đế Tô Băng Huyền còn là rất bị người kính nể. Phàm hắn đi qua chỗ, tất cả mọi người tất cả đều cúi đầu. Mà quanh người hắn tản ra khí tức cường đại, này khí tức khiến cho tù trong lồng cường giả đều an yên tĩnh. Băng đế đi qua. Huyên náo chợ đêm lập tức không huyên náo. Băng đế đi tại trong chợ đêm cái kia trước mặt thiếu niên, cất giọng nói, Phong Nam Bắc. Tô Băng Huyền. Băng đế nói, ngươi quả nhiên thú vị, bất quá không cần khẩn trương. Ta tới là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nói xong, hắn đi đến bên người, nói khẽ, ngươi mới đến mấy ngày, không nên nhanh như vậy tuyển định trận doanh. Đợi cho đi qua, vừa lớn tiếng nói, chơi thích hơn, ta để cho người tới đón ngươi, mời ngươi uống một chén. Hạ Cực không cách nào cự tuyệt, cũng không có lý do gì cự tuyệt, băng đế đã trải qua đi xa. Hắn lại nhìn về phía trước mặt thương nhân kia nói thẳng, ta huấn luyện tốt, sau 3 tháng cho Nam Bắc huynh đệ đưa qua. Hạ Cực nói, không cần. Mở ra chiếc lồng là được rồi. Cái này. Thương nhân muốn nói cái này không hợp quy củ, nhưng nghĩ lên thiếu niên này dĩ nhiên đáng giá băng đế hạ chẳng trả nợ cho hắn, thật sự là bất phàm. Thế là đổi giọng nói, cái kia không huấn luyện, chợ đêm giải tán lúc sau, ta mang bọn hắn đi cái thủ tục, lên ấn ký, liền đưa qua. Hạ Cực biết rõ đây đã là nhượng bộ lớn nhất, hắn nhìn về phía trong lồng hai người, ủy khuất. Đóng vẫn nắm bắt quyền, trầm giọng nói, Phong huynh, cảm ơn. Quan Thuần rủi rủi mắt nước mắt. Đỏ mắt nói, cảm ơn Phong đại ca. Thương nhân kia rêu cực nói, huynh đệ. Đại ca, cũng là các ngươi có thể gọi. Đổi giọng gọi chủ nhân đi. Hạ Cực truyền âm cho hai người, trở về rồi hay nói. Về sau, liền trực tiếp rời đi. Hắn đi một vòng, lại không thấy đến quen thuộc người. Tô Vũ cũng không có lại đi theo, tựa hồ hai người quan hệ đã chặt đứt, hoặc là bởi vì nàng sinh khí, hoặc là bởi vì băng đế nguyên nhân. Nếu là ở bên ngoài, Hạ Cực an ủi một tiếng vô cùng đơn giản. Nhưng ở Tô gia, hắn không muốn cùng không tất yếu người nhắc lên quá sâu quan hệ, cho nên Tô Vũ không đến, như thế tốt nhất. Hắn vĩnh viễn nhớ tới, chính mình sở dĩ có thể ở chỗ này, là bởi vì dùng thân phận giả, mà thế giới chân thật bên trong, hắn bị định nghĩa vì dị số, cùng thế gia hoàn toàn đối lập, điểm này vĩnh viễn còn lâu mới có thể bởi vì mặt ngoài một chút hài hòa, liền quên. Đi ra chợ đêm, hắn ngồi vào bên hồ. Ánh sao huyên áo, ánh trăng cô độc. Trắng đao cắm tại bên người xốp trong đất bùn. Chuyến này trình độ khó khăn đã trải qua vượt xa hắn mong muốn. Nhưng hắn bất thình lình sinh ra một loại hào hùng. Dù vậy, thì tính sao? Hắn không cách nào liên hệ với Hạ Tiểu Tô, Hạ Tiểu Tô đoán chừng cũng không cách nào liên hệ với hắn. Như vậy, liền tin tưởng lẫn nhau tốt. Hạ Tiểu Tô là muội muội của hắn, không phải sủng vật của hắn. Chỉ có sủng vật mới cần bị tinh lòng chiếu cố cả đời. Hắn tin tưởng muội muội của mình. Tin tưởng một cái khao khát thiên hạ đại đồng nữ hoàng không phải là sủng vật. Không bao lâu, 9 cái hắc dao lôi kéo xa hoa bay liễn rơi vào phía sau hắn, người đánh xe là cái cô gái áo đen. Băng đế để cho ta tới nhận ngươi. Được. Hạ Cực lúc này mới chạm lên, quay sợ trên người bụi đất. Cô gái áo đen chợt hỏi, ngươi biết mình vì cái gì có trọng yếu không? Cũng không phải Hạ Cực trả lời, nữ tử nói thẳng, bởi vì ngươi 18 tuổi. Nhớ kỹ, nơi này so với ngươi còn mạnh hơn người còn nhiều. Chỉ có điều có một số việc chỉ có người tuổi trẻ mới có thể đi làm. Tuổi trẻ là tốt, nhưng không muốn kiêu căng, ngươi còn có hơn nửa đời người muốn ở chỗ này qua, nên túi đầu lúc cũng không cần ngẩng đầu. Ngươi sở dĩ có thể đứng ở một vài đại nhân vật trước mặt, là bởi vì ngươi tuổi trẻ. Hạ Cực hỏi, ngươi so với ta mạnh hơn a? Cô gái áo đen cười cười, thần sắc tầm đó tràn ngập tự tin, cái này tự tin đã trải qua đưa ra đáp án. Hai người chợt im lặng xuống. Song phương đều thấy được bên hông đối phương đao. Đều là đao khách. Đao không thứ hai. Hai người lại đụng phải nhìn lần thứ hai. Ánh mắt tiếp xúc sát na, đao cũng đã ra khỏi vỏ. Không có pháp tướng, không có chân khí, không có có lực đạo, đây là thuần túy nhất tốc độ. Đến loại trình độ này, tốc độ dựa vào là tâm. Tâm vô tạp niệm, tâm có ý chí, đao cũng nhanh. Tương phản, tắc thì chậm. Nhanh chậm tầm đó liền là tử vong. Thời khắc sinh tử cũng có thể là 0.001 giây. Cô gái áo đen đao còn giữa không trung, hạ cực trắng đao đã trải qua đến tại nàng trên cổ. Đây không phải sinh liều chết, cho nên hạ cực chậm rãi thu đao, nữ tử cũng thu đao. Hai người lại đụng liếc mắt. Đao quang như hát tuyết, cường hoành vô cùng chân khí, kình đạo hỗn tạp tại trong đao, vạch ra hai đạo hoàn toàn tương phản quy tích, tiếp đó đều biến mất tại liều không gian bên trong. Nhất niệm về sau, đao cùng đao chạm vào nhau. Oanh như tiếng sấm vang lên, ồn ào muốn đâm phá màng nhĩ. Hạ cực trong tay trắng đao hiện ra. Mà cô gái áo đen trong tay đao đã bị chém bay. Hào hào hào. Đao giữa không trung quay vài vòng, rơi xuống đất, thân đao không chịu nổi phụ tải cái kia lực lượng mạnh mẽ, phát ra thanh thúy tiếng vang, vết rạn xuất hiện, tiếp theo hoàn toàn vỡ nát. Cô gái áo đen đứng tại nguyên chỗ, trong mắt tự tin cũng cùng theo vỡ vụn. Hạ cực từ nàng bên người đi qua, lên chín dao bay liễn, nhẹ giọng nói câu, làm phiền. Chương 122, tiệc rượu không tốt tiệc rượu. Ba tầng, núi cao kéo dài như mãng, lao vụt tựa như voi, vô biên vô hạn, không biết mấy ngàn vạn rơi. Nhiên mà trung quy là dưới chân chi cảnh. Hắc dao lôi kéo bay liễn, nhảy trong mây biển, mây tầng tầng lớp lớp, xa khoảng cách ngàn dặm, trên dưới vạn trượng. Hạ cực ngồi đang bay liễn bên trên, chỉ gặp chín cái đen như mực dao long tại nuốt mây nhà khói tầm đó đi nhanh, thỉnh thoảng có trang viên rơi vào dưới chân, tiếp đó dần dần đi xa, bực này cảm thụ so ở nhân gian một trèo lên đỉnh cao nhất bệ nghệ thiên hạ nhỏ càng thêm chấn động gấp 10 gấp trăm lần. Đến cực bắc, một tòa màu vàng đế điện tọa lạc tại cao nhất đám mây. Nơi đây quan sát toàn bộ ba tầng, không có cao hơn, ngửa đầu lại nhìn, không có mây trắng, nơi đây liền là ba tầng chỗ cao nhất, cũng là băng đế chỗ ở. Hạ cực đi xuống bay liễn. Trước cửa điện có Tô gia đệ tử dẫn hắn tiến vào. Trong điện, chính đang cử hành thịnh yến. Tô Băng Huyền ngồi ở chính giữa, hai bên nam nam nữ nữ đang ăn uống linh đình, đang bàn luận cái gì, những này nam nữ tư thái dáng vẻ đều là bất phàm, ăn nói cũng đều không tầm thường, hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Tô Băng Huyền rõ ràng là mời Hạ Cực đến, nhưng nhìn người tới chẳng qua là đưa tay chỉ một bên, bên trái cuối cùng còn có một cái chỗ trống, hiển nhiên là vì hắn lưu lại. Người hầu mang theo Hạ Cực vào chỗ, tiên quả quỳnh tương chân tu, rất nhanh đều đưa lên. Hạ Cực lơ đễnh, lúc này đám người thảo luận chính kích liệt, Tô Băng Huyền nếu như lúc này tới cố ý giới thiệu hắn, hoặc là nói chuyện cùng hắn, đó mới là phá hủy bầu không khí. Hắn vào chỗ về sau, mới nhìn một chút người chung quanh, hiển nhiên nơi này lại không hoàn toàn là người Tô gia. Thậm chí không hoàn toàn là nhân loại, lại có yêu. Cái này yêu còn là yêu hồ, nàng không chút nào che lấp, kéo lấy 5 cái lông xù cái đuôi, đang ngồi ở phòng khách thượng thủ, bên hông cất một cái lớn tiểu hồ lô, sắc mặt đỏ hồng, mặt mày phong tao tận xương, lại cứ thần sắc nhưng lại thanh lãnh vô cùng, như là hỏa diễm dẫn tâm viên ý mã bươm bươm muốn đánh tới, nhưng lại như núi băng tránh xa người ngàn dặm, cho người ta vô cùng khao khát, lại sâu sắc thất lạc, tiếp theo tự ti cảm giác. Hạ cực biết rõ một cái đuôi cần 400 đến 600 năm mới có thể tu luyện được, năm đuôi, ít nhất là hai đã ngoài ngàn năm lão hồ ly tinh, nàng xác thực có thể cao ngạo đến xem thường bất luận kẻ nào, mà hồ ly tinh này xem qua đạo lý đối nhân xử thế, đùa bỡn qua thư sinh sợ là có thể xếp thành hàng dài. Yêu ở bên ngoài, căn bản không bị thiên hạ dung thân, thậm chí hắn nhớ tới trồn đen vương sát sinh nói qua, chị hầu tuần kiểm tra viết qua một phần trường, nói là xuất sinh liền nên có tự mình hiểu lấy, liền nên tại núi sâu giấu nấp kỹ. Nhưng ở Tô gia, cái này pháp tắc tựa hồ liền không thích hợp sao. Còn nói là, yêu tộc cao tầng cũng đã sớm vào thế gia. Yêu nhưng thật ra là thế gia ám tử. Những yêu tộc này lão tổ nếu như xuất thế, như vậy thu phục nhỏ yêu môn còn không phải vài phút chuyện. Mới cầu 3 năm hạ cực, tha rằng đem thế gia nghĩ càng mạnh hơn một chút. Dù sao thế gia khả năng bố cục 1 vạn năm. 1 vạn năm, chuyện gì không làm được. Chỗ nhìn không phải chân tướng. Chỗ nghe đều là nói ngoa. Cái kia hồ yêu cảm nhận được ánh mắt của hắn, mê người mà băng lãnh cáo mị nhãn liếc mắt nhìn hắn, nếu là người bình thường, cái nhìn này có thể để cho hắn hoàn toàn bị lạc, có thể đem hồn phách của hắn đều câu đi, nhưng hạ cực thần sắc thanh minh, chẳng qua là bình bình đạm đạm đúng rồi liếc mắt, tiếp đó liền rời đi chỗ khác tầm mắt. Yến hội nhân vật chính còn không phải hồ yêu ca, mà là một tên khác đang chậm rãi mà nói hoa y thì tài nữ. Hoa y thì tài nữ hỏi, rằng chi vì vật, huyền chi lại huyền. Người sở dĩ không thể như thiên địa hiển nhiên như vậy lâu dài, cũng là bởi vì không thể tuân theo tự nhiên quy tắc, nếu như có thể thiên nhân hợp nhất, như vậy hóa thân tự nhiên một bộ phận, liền có thể trường sinh. Như vậy, trời là cái gì? Các vị như thế nào nhìn trời này? Một bên có người trả lời, trời có không thay đổi chi vật, nếu như có thể sử dụng cái này không thay đổi chi vật đi luyện thành tiên đan, sau khi dùng, người liền cũng có cái này không đổi đặc tính, chẳng phải là cũng có thể là trường sinh. Còn có người đáp, trời mênh mông mịt mờ, khó mà đo đạc, nhưng chỉ cần thời gian nhìn xem trời này, cuối cùng sẽ có một ngày có thể ngộ ra đại đạo. Hoa Y Y tài nữ, ta trong núi ngồi xuống trăm năm, nhìn trời này, nhưng càng nhìn là khoảng không. Có người trả lời, tại hạ cho rằng, thiên địa bản khoảng không, tâm như là theo chân khoảng không, chẳng phải là cũng là thượng hạng. Chỉ có điều thiên địa thích hướng loại này trống rỗng, cho nên vạn vật sinh sôi, nhưng mà người lại không có thích hướng, cho nên chỉ cảm thấy trống vắng tịch liêu, trọng điểm ở chỗ thích hướng. Người còn lại nói, không sai, chính là thích hướng, giống như ta Tô gia huyền công, long khí há lại nhục thân phàm thai có thể tu luyện. Ta Tô gia lấy huyết mạch làm dẫn, chính là tại cố gắng thích hướng cái môn này huyền công, chỉ cần thích hướng, như vậy thì là đại thành, liền có thể đắc đạo. Chứ thích hướng, còn cần đuổi theo, thời gian đi khổ tư, thời gian nhắc nhở chính mình rằng tồn tại, chúng ta đều chẳng qua là sống tại rằng bên trong mà thôi, chỉ có ý thức được nói, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được nói. Đám người nghị luận ầm ĩ. Hạ Cực chỉ cảm thấy cái này nghị luận nhàm chán đến cực điểm. Hắn từ trong những lời này nghe không được hữu dụng thông tin, liền hơi hơi quét qua, đem những này người ghi lại, cũng coi là để hắn đối với Tô gia hiểu rõ càng hơn một chút. Sau đó, hắn liền không lại đi nghe những này cái gọi là luận đạo. Chẳng qua là ngồi ở một bên, yên tĩnh uống rượu. Ồn ào náo động bị hắn tách rời ra. Giữa thiên địa, chỉ còn dư lại hắn một người, hối hả, cũng là thoảng qua như mây khói. Bất thình lình, một thanh âm lúc trước truyền đến, chính là cái kia yến hội nhân vật chính tài nữ. Vị này vào chỗ đến nay, chính là không từng nói một câu, thế nhưng là đối với chúng ta thảo luận bất mãn đâu. Tô Băng Huyền nói, Vân Tổ, lúc này là ta gia tộc mới từ bên ngoài triệu hồi con em một trong, Phong Nam Bắc. Tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, hiển nhiên cảm thấy dạng này người căn bản không xứng cùng bọn hắn cùng bàn mà ngồi. Tô Băng Huyền ngừng tạm, mới tiếp tục nói, nhưng vị này Phong Nam Bắc chỉ tốn 3 canh giờ, liền đem Tiểu Hắc Long tức giận tu luyện đến tầng thứ 5, nhưng là thiên tài ghê gớm. Đám người trầm mặc dưới. Có người hỏi, huyết mạch độ tinh khiết khảo nghiệm như thế nào? Tô Băng Huyền nói, trung hạ. Hai chữ vừa ra, một chút người chính là cười cười, cũng không nhiều lời, người nơi này đều là cất giấu tâm tư người, bọn hắn hiển nhiên đoán được tên này vì Phong Nam Bắc thiếu niên vì sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Sau 3 tháng đế sư chi vị, ngoại giới chỉ có 35 tuổi phía dưới người Tô gia mới có thể ra đi. Hắn có thể ở chỗ này, bất quá là bởi vì tuổi trẻ mà thôi. Biết rõ vị này người xa lạ thân phận, đám người cũng không có phản ứng ý nghĩ của hắn, liền là chuẩn bị tiếp tục thảo luận. Tô Băng Huyền nói, Nam Bắc, nghe nhiều một chút, vô luận nghe hiểu được còn là nghe không hiểu, trước tiên ghi lại, đối ngươi cũng là có chỗ tốt. Có một tên người cười nói, hắn còn trẻ. Hắn không nói nửa câu sau hơn phân nửa là nghe không hiểu. Cái kia được xưng là Vân Tổ tài nữ cũng không để ý tới nữa hắn. Cái kia năm đuôi yêu hồ cũng không nhìn nữa hắn. Hạ Cực nhẹ cười khẽ tiếng. Chúng người vì thế mà choáng váng. Đầu kia hôn tạp hoa dâm thiếu niên khỏe môi nhếch lên, kiệt ngạo chi khí theo lấy cái này nhếch lên, liền như cự long phá băng nhảy lên mà ngẩng đầu. Đổi lại người bình thường, có lẽ liền bất thình lình cảm thấy mình quả thật thấp nhất đẳng, khiêm tốn đi lắng nghe nơi đây thảo luận, tiếp đó cẩn thận suy nghĩ hàm nghĩa trong đó, nếu như gặp phải cùng ý nghĩ của mình bất đồng, bản năng liền sẽ bác bỏ chính mình. Đổi lại thần Vũ Vương, có lẽ sẽ trực tiếp đứng dậy rời đi. Nhưng Phong Nam Bắc lại sẽ không, hắn kiệt ngạo, cô cường, khoái ý. Đao không thứ hai, hắn đao mới là sắc bén nhất cái kia thanh đao. Đao tức là nói, đi tin phục người khác nói, cái kia chính là làm bẩn chính mình đao. Hắn bây giờ là Phong Nam Bắc, mà nếu muốn ra mặt, một mực cất giấu là không được, ngươi như không ngưỡng ngạnh, há sẽ có người tha cho người phách lối. Trong gia tộc, khiêm tốn thuận theo, chỉ có thể làm từng bước, hắn đợi không được làm từng bước. Vậy liền chú định muốn cùng rất nhiều người xung đột, càng là xung đột hắn cũng càng là ưa thích, ngược lại đập vào mắt toàn bộ là địch nhân, mà hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên đến cao nhất, vậy thì nhất định phải ngang ngược, nhất định phải cùng bất luận kẻ nào đều bất đồng. Vân Tổ Đạo, ngươi cái này hậu sinh tiểu bối, thế nhưng là có cái gì bất đồng ý nghĩ? Hạ Cực chậm rãi nói, tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng ca quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Hắn đứng lên, rời đi ghế, đi 2 bước, lại quay người nói một câu. Muốn nhờ lấy nói, không bằng quên đi tại đạo thuật. Nói xong 2 câu, hắn khẽ hừ nhẹ tiếng, tay trái đẻ lấy trắng đao, tới phía ngoài đột nhiên đi đến. Phú quý quyền thế như bụi bặm, thiên cung tiên nhân thì như thế nào? Ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, ta thế hệ há lại bồng hao nhân. Cỏ dại đều là ti tiện cỏ dại. Nhưng ta không phải là. Bất cứ lúc nào, đều không phải là. Nhìn xem hắn đi ra ngoài, một người hừ lạnh nói, cuồng vọng tự đại. Người còn lại nói, không biết trời cao đất rộng. Tô Băng Huyền thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra đang suy nghĩ. Năm đuôi hồ ly tinh ngược lại là có nhiều thú vị mà nhìn xem thiếu niên kia đi xa, nàng không nghe ra thiếu niên này đang nói cái gì, nhưng tính cách này thật sự là thú vị nhiều, tốt nhiều năm không gặp qua thú vị như vậy nam nhân, nàng chống cằm nghiêng đầu, lộ ra mỉm cười. Vân Tổ, chúng ta tiếp tục. Không cần bị cái này đám tiểu bối lướt qua hưng, dù sao vẫn là người trẻ tuổi. Để hắn đi hai tầng là được rồi, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà, cái kia được xưng là Vân Tổ Hoa Y tài nữ thật là nếu như nghe thấy. Nàng ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng phản phục lặp lại cái kia hai câu nói. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Muốn nhờ lấy nói, không bằng quên đi tại đạo thuật. Nàng bất thình lình thần sắc châm xuống. Kẻ này, không đơn giản. Nghe được cái này Hoa Y thì tài nữ nói như vậy, những người còn lại mới buông xuống tiêu căng, mà tới tinh tế lĩnh hội câu nói này, nhưng vẫn là như lọt vào trong sương mù, không rõ ý nghĩa. Có người hỏi, Vân Tổ, lời này giải thích thế nào? Cái kia Hoa Y thì tài nữ nghĩ chỉ chốc lát, chậm rãi hỏi một câu, cá vì sao tương cứu trong lúc hoạn nạn? Cũng không phải đáp lại, nàng tiếp tục nói, chỉ vì cá bị nhốt ở mặt đất, nhanh muốn làm chết, cho nên mới lẫn nhau tới gần, tướng ha lấy ướt, dùng cái này tới kéo dài thọ nguyên. Nhưng cá nếu là ở trong nước, nhưng gặp được tình huống như vậy. Người hỏi cầu đạo lẫn nhau nghiên cứu thảo luận nói, chẳng lẽ không phải cũng như đất liền chi cá? Nhưng cho dù lại thế nào nghiên cứu thảo luận, cũng không quá đáng là kéo dài thọ nguyên. Mà chưa từng chân chính tìm được đại đạo. Tương phản, nếu là đã ở đại đạo bên trong, đó là ngay cả rằng là cái gì cũng không biết. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, người quên đi tại đạo thuật. Có người nói, chúng ta không phải là không có tìm được nói, cho nên mới nghiên cứu thảo luận. Vân Tổ lắc đầu, người tướng. Cái này phong nam bắc chi ý, ta đại khái là minh bạch, tương tự cùng thiền tông gặp tháng quên chỉ, lên bờ vứt bỏ bè, nếu là tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy, ngược lại là như cá tại bờ. Không vào được giang hồ, như người tìm đạo, vào không được đại đạo. Đám người không nén nổi trầm mặc lại. Năm đuôi nghe như thế một phen phân tích, lập tức cũng minh bạch, nàng càng là đôi mắt đẹp liên tục. Vân Tổ đạo, còn mời băng đế mời về hắn vào chỗ, là chúng ta hiểu lầm kẻ này. Tô Băng Huyền thần sắc lóe qua một vệ dị dạng cùng sắc cơ, nhưng rất tốt che giấu đi xuống, cười vô vô tay, đi sau cùng lập tức đi ra một danh nữ nhân, cái này nữ nhân mới đi ra khỏi, trước mắt mọi người chính là sáng lên. Không giống với năm đuôi yêu diễm quyến rũ, cái này nữ nhân nhỏ nhắn linh lung, quyến rũ mê người, khí chất ưu nhã, thanh thuần không tầm thường, hơn nữa nàng tựa hồ cực kỳ thông hiểu thân là nữ nhân ưu thế, thân là nam nhân khao khát, mọi cử động để cho người nhịn không được ghé mắt đi xem. Tô Băng Huyền truyền âm nói, như mộng tuyết, đi phụng dưỡng tốt phong Nam Bắc. Đồng thời, hắn cất giọng chân thành nói, mời Nam Bắc huynh đệ mời lại. Như thế, mặt mũi cũng cho đủ. Như mộng dù bạc sĩ gì ra yến hội. Đi tới cửa bên ngoài thiếu niên kia bên người, nhẹ nhàng kêu lên, công tử. Nàng trong thanh âm cất giấu nói không hết nhu, nói không hết oan ức, chẳng qua là hai chữ, liền có thể dẫn ra nam nhân đấy lòng mãnh liệt nhất ý muốn bảo hộ, để bất luận kẻ nào đều sẽ náo bổ ra một bức tranh. Đây là một cái đáng thương mỹ nhân, chỉ có chính mình có thể cứu vớt nàng. Như Mộng Tuyết như đang cầu xin lấy hắn, mời bồi Mộng Tuyết mời lại, có được hay không? Cầu ngươi. Chương 123, bóng tại người trước. Tiến hội về sau. Khách khứa tan hết. Giao Long bay liễn từng cái phá không trong mây đi xa, Hạ Cực cũng bị một chiếc bay liễn đưa trở về. Trong điện chỉ còn dư lại ba người. Băng Đế, Vân Tổ, Nam Đuôi. Vân Tổ hỏi, Băng Huyền chuẩn bị thu hắn sao? Băng Đế chẳng qua là mỉm cười nhưng không nói lời nào. Vân Tổ đạo, chính là liền lao thân đều muốn giấu A. Cũng được, kẻ này như không thể thu, nhanh chóng trừ, nếu không nhất định là đại địch của ngươi. Nam Đuôi cười hắc hắc. Ta nhìn cái này tiểu lang quân xinh đẹp vô cùng. Tại hai người này cũng rời đi về sau, một thân ảnh khác đạp bước đi vào cái này Kim Bích Huy Hoàng đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn đến đại điện phần cuối Băng Đế, ánh mắt toát ra một cách tự nhiên cung kính. Tô Băng Huyền là hắn từ nhỏ tôn kính nhất, sùng bái nhất nam nhân, hắn hơi hơi cúi đầu, hành lễ nói, gặp qua đế quân. Băng Đế âm thanh lo lắng, hỏi, Huyền công tu luyện như thế nào? Phật đạo nho ba nhà tinh yếu lại nhìn như thế nào? Tiểu Hắc Long tức giận đem nhập tầng thứ 9. Trong vòng 3 tháng có thể hoàn toàn đột phá, Phật đạo nho ba nhà chi thuật đều là tại tâm ta, đế quân không cần lo lắng. Lần này ngươi đối thủ lớn nhất ta đã tìm được, 3 tháng, ta sẽ giúp ngươi. Đối thủ lớn nhất? Ai? Tô Băng Huyền nói, ngươi không cần phân tâm, đối thủ là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi cần vượt qua chính mình. Sau 3 tháng, cần phải thu được tân quân đế sư tư cách. Thân ảnh kia trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, cái kia Tô Ý cũng cả gan khẩn cầu đế quân chớ quấy nhiêu ta đối thủ kia, Tô Ý muốn chẳng qua là một tràng công bằng quyết chiến. Ta đã biết. Chuyên tâm tu luyện đi. Cảm ơn đế quân. Tên là Tô Ý Tô gia người trong tộc thiếu niên lui xuống. Tô Băng Huyền lắc đầu, hắn chẳng qua là dỗ dành thiếu niên này. Công bằng. Công bằng có thắng bại có trọng yếu không? Có thể kéo đối phương bao nhiêu, liền kéo đối phương bao nhiêu, có thể làm cho đối phương ít đi một bước, liền tuyệt sẽ không để hắn nhiều đi nửa bước, thắng bại nhất định tranh, cũng không phải vô cùng đơn giản hai người mặt đối mặt quyết đấu, cho dù không cách nào ngăn cản đối phương, vậy cũng muốn làm cho đối phương có thể nhiều khó chịu liền nhiều khó chịu. Huống chi, tiêu tính hắn nghĩ muốn công bằng, Tâu Nguyệt Khanh cái kia đơn tử cũng sẽ không đáp ứng. Hạ Cực trở lại mây bên trên phủ đệ lúc, Đường Lam Đường Hồng chính là khẩn trương nói, chủ nhân, trưởng công chúa đến rồi. Biết rõ. Hắn theo hành lang đi vào căn phòng. Vừa muốn đốt đèn, trong phòng bất thình lình truyền đến như mèo mềm mềm dẻo âm thanh, biệt. Hạ Cực vẫn là đi đốt đèn. Nhưng một đạo tàn ảnh đã trải qua lướt đến, nhẹ nhàng đè xuống tay của hắn. Bất thình lình tới gần, chính là liền hô hấp hơi nóng đều có thể phun tại trên gương mặt. Hai người ngắn ngủi trầm mặc bên dưới. Cái này sát na yên tĩnh bên trong, lại ấp ủ lấy vô hạn kỳ dị mập mờ. Tới ngồi. Muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào âm thanh như vớt mèo treo chọc đa nghi đầu. Một lát sau, hai người ngồi đối diện nhau. Ngươi muốn xa tháng khanh mà đi sao? Hắn là băng đế, hắn mời ta không thể không đi. Ta liền biết, ngươi không phải người như vậy. Trong bóng tối, tiếng hít thở kia đột nhiên thư chậm lại, tựa như là một cái tâm tâm niệm niệm ghi nhớ lấy lang quân tiểu thế tử. Khi lấy được phu quân chưa từng vứt bỏ nàng khẳng định, cho nên mới đem viên kia nỗi lòng lo lắng thoáng để xuống. Ngươi tiệc tối ăn no chưa? Bọn hắn có hay không ước hiếp ngươi? Có hay không xem thường ngươi? Có hay không để ngươi chịu một chút ủy khuất? Hạ Cực đáy lòng sinh ra vô cùng cổ quái cảm xúc, biết rất rõ ràng đây là giả, nhưng lại sinh trưởng công chúa diễn quá chân thực quá đầu nhập. Bất thình lình tâm đó, hắn cảm thấy một đoàn ôn hương nhuyễn ngọc như là mèo đồng dạng chui vào trong ngực hắn. Hắn thân thể lắc một cái, muốn văng ra cái này ấm áp mèo. Nhưng nuốt mèo quá sắc bén, giống như nắm lấy cây, như thế nào cũng rơi không đi xuống. Nhuyễn nhuyễn nhu nhu âm thanh truyền đến. Hắn nhất định hứa hẹn cho ngươi rất nhiều thứ, hắn muốn thắng, cho nên hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào sử dụng các loại thủ đoạn. Nhưng ngươi vô luận tin hay không, ta đều phải nói cho ngươi, Tô Băng Huyền hắn đã có ứng cử viên, kia là một cái gọi Tô Ý người trong tộc thiên tài. Ngươi có thể đi hỏi hắn, hắn nhất định sẽ không thừa nhận. Mèo con nhẹ nhàng nói xong, nàng tựa như rất sợ sệt, hô hấp rất nhanh, mỗi một lần nhanh đều đang treo chọc lấy nam cực hạn của con người, tại kích thích nam nhân mạnh nhất ý muốn bảo hộ. Hắn có thể đưa cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi, hắn không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Tuổi trẻ, có cái gì không tốt? Tại sao muốn phân biệt đối xử? Như ngươi như vậy nam nhân, lẽ nào không thể nhất phi trùng thiên sao? Người khác không tin ngươi, ta thưa, ngươi nhất định có thể làm được, ta tin ngươi cả đời. Âm thanh chân thành vô cùng, như khóc như tố. Hạ Cực nếu không phải lực lượng tinh thần đủ cường đại, gần như đều muốn bị cảm động. Hắn nếu là chưa từng đột phá 11 cảnh, lúc này cũng đã đưa tay ôm lấy cái này con mèo nhỏ, tiếp đó nói cho nàng yên tâm, ta sẽ làm đến, tiếp đó trở thành dưới quần của nàng chi thần. Đi ta bên kia ở, có ta tại, 3 tháng này ai cũng sẽ không quấy rầy đến ngươi. Hạ Cực nói, ngươi như thật lấy ta làm bằng hữu, ta hiển nhiên cũng sẽ không cô phụ ngươi. Ta sợ ngươi chịu ảnh hưởng, sau 3 tháng, nếu như ngươi không thể cầm suất toàn lực, như vậy. Sai một ly đi nghìn dặm, thành bại liền trong nháy mắt. Ta sẽ không thất bại. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, cái kia gọi Tô Ý người trong tộc thiếu niên. Không nên động hắn. Mèo con cười khẽ, anh hùng đang thiếu niên, ôm mỹ nhân về. Hạ Cực cổ quái nói, trưởng công chúa lớn bao nhiêu? Mèo con, 18. Hạ Cực cố nén đem cái này tự xưng 18 tuổi trưởng công chúa ném đến trên trời đi xúc động, bình tĩnh nói, ngươi cần phải trở về. Cùng ta cùng một chỗ, bay liễn đã trải qua chuẩn bị tốt. Ta nếu là một cái cần phải dựa vào bảo hộ mới có thể thủ thắng người, công chúa yên tâm để ta đi đến phàm trần làm đế sư sao. Hắn còn muốn nói nữa, nhưng một cái tay đã trải qua ngăn tại hắn trên môi, đừng nói nữa, ta tin ngươi, ta nghe ngươi. Ta đi một mình. Trong bóng tối, cái kia mèo con chậm rãi đi ra, nàng chân nhỏ đạp bước tại băng lánh mặt đất, ngân xa kéo phất qua mặt đất, đi tới cửa trước, nàng không thôi đẩy ra cửa, giống như đang chờ, nhưng mà nàng cái gì cũng không đợi đến. Thế là lúc này mới phát ra một tiếng thăm thẳm thở dài. Cánh cửa quyết nhiên đóng lại. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ, trên đầu gối đặt vào một thanh băng lạnh vô tình đao. Hắn đột nhiên cảm giác được, Hồ Tiên Nhi, Trốn Đen Vương những này hồ ly tinh so với thế gia người. Quả thực là yếu bạo. Tâu Nguyệt Khanh ngồi bay liễn về tới lầu nhỏ. Tiến vào trong phòng. Ánh đèn không điểm. Cái này trong tiểu lâu tất cả bộ người cũng đã rời đi, mà lầu nhỏ như di thế chi ngọc tại Đông Phương, chung quanh đều là mây bay, mà không còn gì khác trang viên. Nếu như từ càng rộng thị giác đi xem, có thể mơ hồ nhìn thấy khoảng cách cái này lầu nhỏ khá địa phương xa, có 6 nơi lơ lửng cung điện, mỗi một chỗ cung điện đều là tối lửa tắt đèn, lộ ra không thể xâm lấn uy nghiêm đáng sợ khí tức, giống như 6 đầu dấu ở trong mây lặng yên ẩn nút cự thú. 6 tòa lơ lửng cung điện, như là chúng tinh cùng nguyệt vây quanh tiểu lầu kia. Đêm khuya, đã không người. Tâu Nguyệt Khanh cẩn thận đẩy ra một cái mật thất, tiếp đó chui bò đi vào. Mật thất bên trong dĩ nhiên có động thiên khác, ánh trăng rủ xuống trời mà rơi, một cái tóc trắng nữ nhân đang nằm nghiêng tại trên giường, cái này nữ nhân hình thể cùng Tâu Nguyệt Khanh cực kỳ tương tự. Không, đây không phải tương tự, đây quả thực là giống nhau như đúc. Nhìn một tháng, nếu như hắn có thể đem tiểu Hắc Long tức giận tu luyện tới tầng thứ 9, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho hắn thành cho chúng ta người. Tóc trắng nữ nhân điên cuồng ho khan, nàng ngẩng đầu, lộ ra một trường kiểm bàng. Mặt mũi này dữ tợn, ưu sầu, che kín nếp nhăn. Nàng bất thình lình hung hăng nói, tới. Tâu Nguyệt Khanh rất nghe lời bỏ qua. Khuôn mặt. Tâu Nguyệt Khanh có chút sợ sệt, nhưng vẫn là thăm dò. Cái kia tóc trắng nữ nhân đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng bắt lấy Tâu Nguyệt Khanh cái cằm. Nàng nhìn xem gương mặt này, trong ánh mắt tràn đầy mê mẩn. Bất thình lình, nàng hung hăng nói, cười. Tâu Nguyệt Khanh rất nghe lời lộ ra mê người cười. Tóc trắng nữ nhân lộ ra vẻ hưởng thụ, giống như say mê tại Tô gia đệ nhất mỹ nhân trong tới cười. Nàng đã trải qua khô nhăn tựa như vỏ cây tay êm ái mơn trớn gương mặt này, nàng hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhẹ giọng cảm thán, đẹp, thật đẹp, thật là đẹp. Tâu Nguyệt Khanh duy trì lấy nụ cười, nhưng lại có chút cứng ngắc. Bất thình lình tâm đó, cái kia tóc trắng nữ nhân hai ngón đột nhiên siết chặt, nhưng vĩnh viễn không nên quên chính mình là cái gì. Tâu Nguyệt Khanh vội vàng cúi đầu. Lễ bái mà xuống, nô tài vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân phận của mình. Tóc trắng nữ người vừa ý phất phất tay, đi xuống đi, một tháng sau lại đến báo, đế sư sự tình, tuyệt không thể sai sót. Hạ Cực từ cái hộp ngọc bên trong cầm ra mật quyển, từ đầu đến cuối, nhìn kỹ, một viên kỳ dị màu đen kỹ năng ngọc phù hiện ở trong đầu hắn. Màu đen kỹ năng ngọc? Đây là cái gì? Hắn tò mò từ lẩm bẩm nói, Tâu Nguyệt Khanh nói tiểu Hắc Long tức giận 6 tầng trở lên cần quan tưởng mật quyển phối hợp. Nhưng ta vô dụng cái này mật quyển cũng sớm liền đạt tới tầng thứ 9, vậy cái này màu đen kỹ năng ngọc là cái gì đây? Hắn tinh tế đi lĩnh hội viên này kỹ năng ngọc. Tích chứa trong đó lấy một cố không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền ý, nếu như đơn độc sử dụng, khẳng định là cái gì cũng sẽ không phát sinh. Hạ Cực hơi suy tư, đã đây là phối hợp tiểu Hắc Long tức giận sử dụng, vậy ta không bằng kết hợp với nhau nhìn xem. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đem màu đen kỹ năng ngọc hỗn tạp vào tiểu Hắc Long tức giận màu vàng kỹ năng ngọc bên trong. Tiếp đó bắt đầu tinh tế thể ngộ. Đồng nhiên tầm đó, tay phải hắn cảm nhận được một cỗ cường đại bành trướng cảm giác, như có một trái tim tại ba trong lòng bàn tay nhảy lên. Nhịp tim cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Bành! Bành! Bành! Cái này nhịp tim cực mạnh mà tràn đầy lực lượng, cách mỗi mấy phút đồng hồ mới có thể ầm vang nhảy động một cái. Mỗi lần nhảy lên đều sẽ mang đến một cỗ cường đại đến cực điểm kinh đạo, khí lưu dung nhập tay phải. Hạ Cực bỏ mặc chính mình tay phải. Ít hắn trói buộc, tay phải như thế mở ra phong ấn. Trong phủ đệ dị điểu, linh trong ao con cá đều nhao nhao yên tĩnh lại. Hạ Cực nhìn thấy cái tay này bắt đầu bao trùm vảy màu đen. Lân phiến như tỉ mỉ nhất lân giáp từng tầng sinh ra. Tiếp theo, xương cốt, kinh mạch bắt đầu mở rộng. Rất nhanh, tay phải hóa thành bồ đoàn lớn nhỏ. Lại nhìn thì là hóa thành cùng cả người hắn một kích cỡ tương đương, tiếp đó mới chậm rãi dừng lại. Xoẹt xoẹt xoẹt. Năm đạo lợi trảo từ hắn năm ngón tay tầm đó duỗi ra. Đây là một cái chân chính Hắc Long móng vuốt. Mà theo lấy ngón này móng xuất hiện, toàn bộ buồng luyện công mặt đất như gặp phải cự thú dẫm đạp, lập tức bị cường đại uy áp mang theo hướng xuống, ầm vang rơi vào mấy phần. Hạ Cực cảm thụ được nguyên thần bên trong kỹ năng ngọc trạng thái, nói: "Tiểu Hắc Long tức giận, tầng thứ 10." Chương 124. Tẩu hỏa nhập ma. Hạ Cực rất rõ ràng. Chính mình cũng không có một cái nào kỹ năng đạt đến 10 tầng. Hai viên giống nhau kỹ năng ngọc điệp ra chẳng qua là tăng lên phẩm chất. Chính mình sở dĩ có thể đạt tới 11 cảnh, là bởi vì tinh khí thần hoàn toàn đạt đến đỉnh phong, lại tâm cảnh viên mãn, cộng thêm một tia cơ hội, mới chạm đến cực hạn, cho nên tăng lên. Chỉ có điều tăng lên về sau, lại cũng không còn cách nào tìm được tiếp tục đi tới cách. Bất kỳ một cái nào cảnh giới đều là có khoảng cách. nhập cảnh chẳng qua là bắt đầu, mà muốn đạt tới cảnh giới tiếp theo, còn cần đi rất dài con đường. Thí dụ như hậu thiên tiên thiên đều là bốn trọng cảnh giới, nhưng vì sao thứ 9 cực ý, thứ 10 pháp tướng ngược lại là chỉ có một trọng cảnh giới đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đạt tới người ít, cho nên không có người sẽ đi lại làm phân chia, nhưng trên thực tế, vô luận là thứ 9 cực ý cảnh giới còn là thứ 10 pháp tướng cảnh giới, đều là có rất nhiều cảnh giới nhỏ. Thứ 11 pháp thân cảnh cũng giống như vậy. Hạ Cực nắm lên cái kia ra cuốn, nhìn kỹ ra cuốn lên nội dung, đây là rất nhiều phúc đồ tạo thành nhóm tranh, mỗi một bức vẽ đều là Hắc Long làm chủ thể, chỉ có điều cái này Hắc Long sinh động như thật, hoặc là phá vỡ cửu thiên, hoặc là tĩnh trầm nguyên đáy, hoặc là thôn phệ vạn vật, hoặc là cùng một loại khác không biết tên quái vật chiến đấu. Muôn hình muôn vẻ, phi thường chân thực. Làm hắn đưa ánh mắt quăng tại vẽ lên. Những này Hắc Long động tác tựa như có thể tỉnh lại hắn cộng minh. Để cơ thể hắn nội bộ phân máu bắt đầu rung động, nhịn không được muốn theo lấy cái này Hắc Long cùng một chỗ bay phá cửu thiên, bệ nghệ thiên hạ. Nhưng mà, nếu như không phải hắn đã đạt tới 11 cảnh, sợ là căn bản không có khả năng gánh nặng tay phải biến thành lòng chảo kịch liệt đau nhức, bực này biến hóa sẽ trong nháy mắt để tay phải hắn tàn phế hoặc là không cách nào phục hồi như cũ. Như vậy, cần trước tiên tới đạt 11 cảnh, sau đó lại dùng đối ứng màu đen kỹ năng ngọc tăng lên công pháp đến 10 tầng. Như thế nói đến, cái này tầng thứ 10 còn không thể hiển thị ở người trước. Một phen suy tư về sau, hắn đại khái xác nhận thu được màu đen kỹ năng ngọc mấy cái muốn điểm. Thứ nhất, đạt đến 11 cảnh. Thứ hai, cùng công pháp phù hợp quan tưởng loại mật quyển. Nhưng mà loại này mật quyển căn bản là không thể tìm kiếm, cũng chỉ có tại Tô gia loại địa phương này mới có thể đụng tới. Đây cũng không phải là tùy tiện đụng tới, mà là trưởng công chúa tự tay lấy ra cho mình mới là gặp phải. Hạ Cực tâm niệm như điện, đang nghĩ ngợi thời điểm, nơi xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân, hắn thu hồi tay phải lòng chảo, nhìn xem hám sâu mặt đất, trong tim giật giật, một cái ý niệm trong đầu dâng lên, ý niệm này càng hoàn thiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn không do dự nữa, trực tiếp vận khởi tiểu Hắc Long tức giận, trên bàn tay nổi lên tựa như sền sệt mực đậm vòng xoáy khí lưu, hắn nhìn xem cái này tiểu Hắc Long tức giận, cấp tốc điều chỉnh đến vừa đúng chỗ tốt trình độ, tiếp đó đưa tay hướng mặt đất nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng. Vùng luyện công xuất hiện lần thứ hai lay động. Mặt đất sụp đổ, xuất hiện vết rách, nhưng cũng đem nguyên là lòng chảo uy áp sinh ra phá hư cho che đậy kín. Lúc này, những tiếng bước chân kia đều tới gần, đứng ở buồng luyện công trước. Đường Lam, Đường Hồng, Long Tượng Quân còn có đông đảo người hầu đều ở ngoài cửa, mắt lộ ra lo âu nhìn về phía phòng tu luyện. Chủ nhân đã phân phó không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, vậy phải làm sao bây giờ? Long Tượng Quân, không bằng ngươi hô một tiếng thử một chút. Vạn nhất chủ nhân đang tu luyện tới tình trạng nguy cấp, ta cái này một cuống họng đi xuống loạn hắn tâm chẳng phải là chuyện xấu sao? Cái kia nhưng làm sao bây giờ? Đám người vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Thứ nhất xác thực cất quan tâm, thứ hai cũng là vì mình, dù sao Hạ Cực dạng này chủ nhân tốt thật là không thể nào gặp lại, những người hầu này so với ai khác đều không hy vọng Hạ Cực xảy ra chuyện. Long Tượng Quân cung kim cương tựa như thân thể trầm ngâm chốc lát nói, Đường Lam, các ngươi sắp xếp người đi nấu một chút bổ khí bổ máu dược thiện, chủ nhân nếu như xuất quan nhất định rất cần bổ sung khí huyết. Ta ở chỗ này yên lặng chờ, nếu như chủ nhân thật xảy ra chuyện, tại khoảng cách này bên trong, ta cũng có thể thứ nhất thời gian phát giác, đến lúc đó ta chính là liều chết cũng muốn vi phạm chủ nhân mệnh lệnh đi vào. Đường Lam tỉ muội nhìn một cái kia nhờ ngươi, Long Tượng Quân. Long Tượng Quân cười nói, có thể gặp phải coi ta là người nhìn chủ nhân, ta chính là liều mình cũng phải trả phần ân tình này. Đường Lam tỉ muội cũng không nhiều lời, an bài nô bộc, lại là chuẩn bị chữa thương dược vật, lại là lấy đan dược, lại là đi nấu canh nấu cháo. Hạ Cực ở bên trong cửa đều nghe đến rõ ràng. Đáy lòng của hắn không nén nổi cảm khái một tiếng, chẳng qua là đem bọn hắn xem như người, liền có thể thu hoạch đến bọn hắn thể sống chết tận tâm sao. Diễn kịch diễn nguyên bộ, nếu không giải thích thế nào chính mình bất thình lình đem buồng luyện công đập. Bình thường lực lượng thế nhưng là đập không được buồng luyện công. Hắn trong phòng cẩn thận hoàn thành tẩu hỏa nhập ma hiện trường, sau một lát, bắt đầu phát ra hỗn loạn hô hấp, cái này biểu thị hắn khí tức đại loạn. Ngay sau đó, hắn hướng về phía gương đồng lấy mái tóc cho bắt loạn, lại thu lại khí huyết, để sắc mặt trở nên trắng xám. Lại đón lấy, hắn mới thất tha thất thể, sàn xe hư phủ vọt tới trước cửa, đẩy cửa ra. Bên ngoài cửa đám người vội vàng nửa quỳ xuống. Long Tượng Quân hỏi, chủ nhân, ngươi. Hắn nhìn thấy thiếu niên trước mắt mặt như dây vàng, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Long Tượng Quân quá sợ hãi, vội vàng nói, chủ nhân, xin cho ta vì ngài chữa thương. Hạ Cực lắc đầu, yếu ớt nói, ta không việc. Chuyện hôm nay không thể truyền ra ngoài. Rõ. Chúng nô buộc nhìn xem cái kia quật cường bóng lưng, vị đao, từng bước một đi xa. Trong phòng ngủ, Hạ Cực nằm yên tĩnh tại trên giường. Đường Lam ngồi tại bên giường, đang cẩn thận đút dược thiện. Trong phòng rất yên tĩnh, không một người nói chuyện. Hồi lâu sau, một ngồi dao long bay liễn rơi vào đám mây. Như mộng tuyệt rơi bay liễn, tại nô buộc dẫn dắt xuống vội vàng vào phòng ngủ, nhìn thấy Hạ Cực sắc mặt trắng bệnh. Nàng lộ ra vẻ lo lắng, nhưng còn chưa mở miệng, Hạ Cực đã trải qua ho khan hai tiếng nhàn nhạt nói, ta luyện công quá nhanh, tẩu hỏa nhập ma đau sốc hồng, không cần lại đến dò xét. Ta không có, ta chẳng qua là lo lắng công tử không tin ta sao. Nàng điềm đạm đáng yêu nói xong, nước mắt đều tại trong hốc mắt lượn vòng, nàng còn muốn hướng trước. Hạ Cực nói, tiễn khách. Đường Lam do dự một chút, còn là đứng dậy đưa tay ngăn cản Như Mộng Tuyết, thở dài, Mộng Tuyết cô nương, hồi lâu không thấy, ngươi không ngờ trải qua thành băng đế tâm phúc, thật là làm cho Đường Lam lau mắt mà nhìn. Như Mộng Tuyết lúc này mới chú ý tới Hạ Cực giường bên cạnh nữ nhân lại là người quen, hai người bị huấn luyện lúc thế nhưng là cùng một chỗ, nàng ân cần nói, Đường cô nương, ngươi có thể theo gió công tử dạng này người tốt, ta cũng yên lòng. Đường Lam yên lặng cười cười nói, Mộng Tuyết cô nương trở về đi, ngươi cũng nhìn thấy công tử bị thương. Như Mộng Tuyệt cắn môi, trầm mặc chốc lát, tiếp đó chợt nâng lên mu bàn tay xoa xoa nước mắt, ta mang tới thuốc đều là tốt nhất thánh dược chữa thương, là ta từ băng đế cung điện lặng lẽ lấy ra, công tử vừa nhìn liền biết. Nói xong, nàng quay người che mặt rời đi. Hạ Cực đáy lòng yên lặng buông tiếng thở dài ảnh hậu. Thế ra phổ thông đệ tử có lẽ có ngu xuẩn, nhưng cái này trung thượng tầng nhân vật nhưng không có chút nào ngu xuẩn. Vào đêm, Quan Thuần huynh muội bị đưa vào phủ bên trong, hai người bị tạm thời an bài vào ở biệt viện. Nhưng Hạ Cực bị thương, nếu như không có đặc thù chỉ thị, Long Tượng Quân, Đường Lam sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi quấy rầy chủ nhân. Ngày kế tiếp, băng đế lại tới chính mình nhìn, tại cha xét phòng tu luyện sụp đổ cùng Hạ Cực tình huống về sau, liền trực tiếp trấn an mấy câu hảo hảo tu dưỡng, không nên suy nghĩ nhiều loại hình, liền rời đi. Tâu Nguyệt Khanh cũng đã được đến tin tức. Nàng lần nữa tiến vào mật thất. Tóc trắng nữ người thần sắc phi thường không tốt, âm thanh băng lãnh lấy lẩm bẩm nói, đến cùng là người trẻ tuổi. Chịu không được trọng trách, này liền bị thương, hắn làm sao lại tẩu hỏa nhập ma. Nàng âm thanh càng lúc càng lớn, tức giận gần như muốn gào thét. Đông nhiên tầm đó, nàng từ lún xuống một chảo, rút ra một cái dài ô, hướng về Tâu Nguyệt Khanh hung hăng rút ra. Ô phá không gào thét ra một đạo sấm vang, hung hăng nện ở Tâu Nguyệt Khanh trên lưng, đây là nội kình, thậm chí sẽ không ở bên ngoài thân lưu lại máu ứ động, nhưng lại đau tận xương thủy. Ngươi là làm sao nhìn người? Tâu Nguyệt Khanh, nô tài cũng không biết rằng chuyện gì xảy ra. Mấy ngày trước đây hắn còn rất tốt, hoàn toàn không có dị dạng, cũng không có tinh thần chập trùng. Tóc trắng nữ nhân lạnh lùng nói, đi xem một chút, nếu như không được, đổi người, đổi không đến người, đế sư chi vị mất đi, ngươi liền đi chết đi. Gầm thét về sau, lại là một ấu hung hăng quất đi xuống. Tâu Nguyệt Khanh cắn răng, nhịn đau, túi đầu, hèn mọn quỷ gối cái này trước mặt nữ nhân, cái chán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, nhưng mà lại duy trì lấy hoàn toàn như trước đây mỉm cười nói, đúng. Tê khắc. Ngày mai khôi phục 4.000 chữ đại trường. DS2, cầu nguyện phiếu. Chương 125, tâm hữu linh tế nhất điểm thông. 9 cái đen như mực dao long kéo động xa hoa bay liễn, gạt ra nặng nề mây chiều, ngừng rơi vào một tòa vân đính trang viên trước. Tô trong nháy mắt túi đầu, rèm xe vấn lên. Rèm sau là cái này tô ra 5 tầng bên trong nữ nhân đẹp nhất. Tô trong nháy mắt còn không nói chuyện, trưởng công chúa liền đã mở miệng, ngươi lưu chỗ này. Đúng. Tô trong nháy mắt nói xong câu đó. Liên ngồi về người đánh xe trên ghế, nghiêng đầu nhìn xem tấm lưng kia từ từ đi xa, bóng lưng này như cũ như là mấy chục năm trước mới gặp, bình thường kinh diễm. Trưởng công chúa, chính là không lão công chúa, có nàng tại, cái này Tô gia liền không có so với nàng càng đẹp nữ nhân. Tâu Nguyệt Khanh bị quất roi thống khổ còn chưa tiêu trừ, trong tim chi lo cũng không có người sẽ minh bạch, hết thảy bí mật đều tuyệt đối không thể thấy hết, trong tim rõ ràng thống khổ đến cực hạn, vẫn còn muốn dùng càng nụ cười chân thành đi nên đón mỗi một ngày. Cái này một ngày trôi qua, thoáng qua liền là 10 năm. Cùng Tô Băng Huyền đánh lôi đài người là nàng. Lần này nếu như bại, sẽ chết người cũng là nàng. Bất quá may mắn, chân chính trưởng công chúa cho nàng một cái cam kết, nếu có thể ở đế sư chi vị tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng, như vậy, liền có thể cho nàng tự do. Nàng mỗi ngày đều đang suy nghĩ cái này tự do, nàng tại phàm trần còn có em gái, còn có người nhà, một đường 10 năm, không biết bây giờ ra sao. Tô Nguyệt Khanh đi qua phòng tu luyện lúc, ghé mắt nhìn. Chỉ gặp cái kia kiên cố vô cùng phòng tu luyện mặt đất đã như khô cạn trăm năm đại địa, hiện lên ra mấy chục tấm mạng nhện điệp ra tựa như da bị nẻ, đan sen, chi chít khắp nơi, khe hở tầm đó như cũ lưu lại mấy sợi quen thuộc tiểu hắc long tức giận lực lượng. Tham kiến trưởng công chúa. Trong trang viên người hầu nhao nhao quỳ xuống. Tâu Nguyệt Khanh cũng không để ý nơi đây tàn phá hoang vu, chính là chân nhỏ một điểm đi vào, nàng vĩnh viễn trần trụi chân nhỏ, lại cùng mặt đất vĩnh viễn cách một tầng lực lượng vô hình, mà sẽ không tiếp xúc. Nàng ánh mắt chậm rãi chuyển động, theo tất cả vết dạn tử quan sát kỹ, cẩn thận từng ly từng tí tại cái này càng tàn phá thế giới bên trong tìm được lúc ban đầu lực lượng điểm rơi, mô phỏng lấy ngay lúc đó hiện trường, nàng xem rất nghiêm túc, rất nhỏ tâm, giống như nhìn là người của mình đầu. Đi tới lui hai vòng. Đám người hầu mặc dù cúi đầu, nhưng đều chú ý đến cái này công chúa mỗi tiếng nói cử động, hy vọng có thể từ công chúa nhất cử nhất động bên trong nhận được chủ nhân không ngại chứng cứ. Tâu Nguyệt Khanh đi đến phòng tu luyện ở giữa nhất, bất thình lình dừng bước lại. Tiếp đó, thật sâu thở dài, tràn đầy cho dù ai đều có thể nghe ra thất vọng. Cái này một hơi, để tất cả người hầu đều lòng như cho nguội, như rơi vào hầm băng. Tâu Nguyệt Khanh rời đi phòng tu luyện, đi đến phòng ngủ trước. Đưa tay, khẽ chọc cánh cửa. Đường Lam từ trong mở ra cánh cửa, sắc mặt sợ hãi nằm dạp trên mặt đất quỳ tốt đó lấy. Nhưng Tâu Nguyệt Khanh không có chất vấn chưa từng chiếu cố tốt chủ nhân, phải bị tội gì loại hình. Nàng chẳng qua là nhìn lướt qua trên bàn còn nóng nhảy bù cháo, quơ quơ tay áo. Đường Lam nghiêng đầu nhìn về phía trên giường chủ nhân, Hạ Cực cũng nhẹ gật đầu, nàng lúc này mới vội vàng đi xuống. Cánh cửa đóng lại. Tâu Nguyệt Khanh kéo lấy ngân xa, rất tự nhiên thuận tay cầm lên chén cháo, lại rất tự nhiên ngồi ở trên giường, nhẹ nhàng thổi mở nhiệt khí, đem cháo đưa đến trên giường như giấy vàng nam nhân bên môi. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Tâu Nguyệt Khanh ôn nhu nói, Nam Bắc an tâm nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ nhiều, cũng không cần đi nghe cái gì tin đồn, ngươi là bạn ta, bây giờ ngã bệnh, ta hiển nhiên nên tới nhìn thật đẹp ngươi. Hạ Cực ngẩng đầu nhìn về phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa một đôi mắt bên trong bao giấu lấy thần bí tinh hà, cũng đang nhìn hắn. Trong nháy mắt, tựa như có thật nhiều ăn ý thông tin giao lưu mà qua, lại như không có thứ gì. Hạ Cực nói, ta hành công đau sốc hông, tẩu hỏa nhập ma, một tháng, chưa hẳn có thể đem tiểu Hắc Long tức giận tu đến tầng thứ 9, phụ lòng ngươi mong đợi. Tâu Nguyệt Khanh nói, ta biết. Hạ Cực lại nói, thậm chí 3 tháng thời gian, ta đều chưa hẳn có thể đem tiểu Hắc Long tức giận lại tu đến tầng thứ 9. Tâu Nguyệt Khanh cười nói, ta cũng biết. Hạ Cực lại nói, không đến được tầng thứ 9, đế sư chi vị ta có thể thắng qua đối thủ sao? Tâu Nguyệt Khanh mỉm cười nói, ta đổi người. Hạ Cực chân thành nói, nhưng ta không cách nào lại đem tiểu Hắc Long tức giận tu luyện tới tầng thứ 9. Tâu Nguyệt Khanh cũng là phi thường chân thành, không sao. Hạ Cực hỏi, kia cái gì có quan hệ? Tâu Nguyệt Khanh nói, dưỡng tốt thân thể. Phong Nam Bắc, ta chuẩn bị hướng gia chủ thân thỉnh, ban thưởng ngươi họ Tô, có bằng lòng hay không? Vấn đề này đột ngột vô cùng. Hạ Cực lắc đầu, dùng gió họ 18 năm, không muốn thay đổi, để trưởng công chúa thất vọng. Tâu Nguyệt Khanh lộ ra mê người cười, chân thành nói, ta không có thất vọng. Nam Bắc, lần này đế sư chi vị quan hệ trọng đại, ai nếu có thể trưởng khống lúc này, vừa có thể hưởng nhân gian sau này trăm năm khí vận. Gia chủ đại nạn sắp tới, ngươi như đến lúc này, thượng vị chính là ta, nếu không chính là những người khác. Sát kiếp sắp tới, như là không thể trở thành nắm cờ người, cuối cùng rồi sẽ làm vì tiền tuyến tiểu tốt, chết không có chỗ chôn. Cho nên, Tô Băng Huyền sẽ liều lĩnh tìm kiếm nghị cách tới phá hủy người của ta, ta cũng sẽ đi phá hủy Tô Ý, nhưng Tô Băng Huyền thân là đế quân, lại kiêm nam tử chi thân, vô luận uy vọng còn là thuộc hạ đều so ta mạnh hơn một bậc. Hai người ánh mắt lần nữa đụng vào. Lần này đụng vào, lại nhiều hơn rất nhiều không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Tâu Nguyệt Khanh đưa tay, cháo thìa đã đến Hạ Cực trước mặt. Hạ Cực không há miệng. Tâu Nguyệt Khanh nói, ngươi cho rằng bản cung thường xuyên đút người a? Ngươi là cái thứ hai. Hạ Cực còn là không há miệng. Tâu Nguyệt Khanh cười nói, cái thứ nhất là gia chủ. Như vậy, Tháng Khanh đem ngươi trở thành bạn của ngươi. Ngươi vì sao còn muốn như thế xa lạ đâu? Nam Bắc, ngươi muốn cái gì? Hạ Cực nhẹ khẽ thở dài, muốn gặp Lao Tổ Chi Phong Lưu, nghĩ dòm ngó trời cao cùng dạy. Tâu Nguyệt Khanh ngạc nhiên một cái này mới chậm rãi một chút, tiếp đó mỉm cười nói, an đi. Ta tự mình tới. Hạ Cực suy yếu đưa tay. Nhưng trưởng công chúa không để cho. Hạ Cực gặp nàng như thế, cũng lại không đi cưỡng cầu, chính là hé miệng, mặc cho từng miếng cháo đút tới. Chén cháo đã thấy đáy, Tâu Nguyệt Khanh nói khẽ. Ngày mai ta giáng chức ngươi xuống 2 tầng. Hạ Cực gật gật đầu. Sau đó, trưởng công chúa nắm lên liều không bát, huyền đến giữa không trung, khuôn mặt từ ôn nhu đến phẫn nộ chỉ tốn một giây. Bành! Ngoài phòng, cho dù cách cực khoảng cách xa, cũng có thể nghe được phòng ngủ truyền đến nặng nề rơi bát tiếng. Trưởng công chúa đẩy cửa, tức giận phất tay háo mà ra. Đường Lam đám người không biết làm sao, sợ hãi vô cùng quỳ rạp xuống đất đưa tiễn. Nhưng một tiếng này rơi bát, lại để các nàng mặt như bụi đất. Bởi vì rơi không chỉ là bác, còn có tòa phủ đệ này chủ nhân tương lai. Ngày kế tiếp, toàn bộ trang viên đều bị giáng chức về đệ nhị trọng thiên. Khi đến phong quang vô hạn, chạy bất quá là hai con dao long lôi kéo bay liễn, người hàng cùng ghi. Ngay khi bay liễn muốn rời khỏi lúc, bầu trời xa xa tầng mây như bị bàn tay khổng lồ gạt ra. Mạnh mẽ cửu long lôi kéo lộng lấy bay liễn rơi vào hậu tích mây bên trên. Một đạo khí vũ hiên ngang tuổi trẻ thân ảnh từ trong xe đi ra. Người này hai đầu lông mày mang theo bảy phần lanh ý, ba điểm ngạo ý, trong ngực ôm lấy một thanh kiếm. Mọi người ở đây muốn từ hắn bên người mà quá hạn. Nam tử kia lớn tiếng nói, Phong Nam Bắc. Màn xe xốc lên, lộ ra yếu ớt khuôn mặt, chuyện gì? Nam tử kia nhàn nhạt nói, ngươi có biết Hoa Quỳnh? Hạ Cực nói, trong đêm chứa đựng, vừa hiện tuyệt mỹ. Nam tử giọng mang dễ cực nói, ngươi cũng như thế. Nói xong bốn chữ, hắn hướng trước dựa vào chút, dùng cũng không che giấu âm thanh, mang theo tiếc hận nói, kỳ thật ngươi cũng không cần cảm thấy đáng tiếc, bởi vì cho dù ngươi có thể thành công đột phá đến tầng thứ 9, cũng không sẽ như thế nào. Tiểu Hắc Long tức giận 9 tầng về sau, có động tiên khác, 9 tầng mới bắt đầu đến 9 tầng viên mãn, còn có 9 cái cảnh giới nhỏ, có thể nói để tầng thứ 9 viên mãn cần có vất vả cùng trí tuệ, vượt xa tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 tu tập. Nói một cách khác, tu hành Tiểu Hắc Long tức giận, chỉ có đạt đến tầng thứ 9, mới xem như mới vừa cất bước, nhưng ngươi ngay cả đứng đến nơi xuất phát bên trên tư cách đều không có. Mà ta, trong vòng 3 ngày nhất định phá tầng thứ 9, ngươi là một cái kẻ thất bại, nhưng ngươi cũng không cần cảm thấy nhục chí, bởi vì ngươi thừa nhận không nên thừa nhận áp lực, mà ngươi lại cứ là phía ngoài trở về, huyết mạch độ tinh khiết chênh lệch. Cho nên, cái này cũng không trách ngươi, trách chính là mạng. Nếu có thể ngươi sinh ở Tô Gia, thân là Tô Gia người trong tộc người, có lẽ là ta cường địch, nhưng bây giờ, đáng tiếc. Nam tử nói xong đoạn văn này, trầm giọng nói, Phong Nam Bắc, nhớ ở tên của ta. Ta gọi Tô Cảnh. Cái tên này, sẽ vĩnh viễn là của ngươi ác ngộng. Hiện tại là, 10 năm sau là, 50 năm sau vẫn là. Hắn hiển nhiên là thay thế Hạ Cực trở thành trưởng công chúa nhất hệ đế sư tranh cử người. Hắn tới đây, là vì hoàn toàn nghiền nát vị này lòng tin, để vị này sau này mỗi lần tu luyện thất bại lúc, đều sẽ nghĩ tới cái này không phải lỗi của hắn, mà là vận mệnh đã như vậy. Trước đó trưởng công chúa chọn vị này, mà không chọn hắn, để Tô Cảnh tâm đáy tích xúc rất nhiều bất mãn, bây giờ chỉ cảm thấy thời cơ đến vận chuyển, vẻ u sầu quét sạch sành sanh. Hạ Cực sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần quật cường, nhưng trung quy chậm rãi ảm đạm, bờ môi nhu động mấy cái, nhưng cũng trung quy là không nói gì, mà là phát ra một tiếng có lẽ không có người có thể phát giác thở dài, tiếp đó buông xuống rèm. Tô Cảnh nhịn không được ngửa đầu cười lên ha hả. Đã từng trong tim ghen ghét cựu địch trung quy là một câu không dám nói, mà chật vật chạy trốn. Long Tượng Quân cúi đầu, sắc mặt tâm trầm, hắn ngồi tại ngự tịch, hung hăng lắc một cái rồng cương, dây thừng chấn động lên sấm rền vang, đè xuống tiếng cười kia. Giao Long bay liễn bay lên trời, ngồi cưới mây sương mù mà đi. Chủ nhục bục chết, nhưng Long Tượng Quân cái gì đều không làm được, cho nên chỉ có thể ở mỗi một lần lôi kéo rồng cương lúc, vung ra thanh âm vang dội. Đùng, đùng, đùng. Trong xe bất thình lình truyền đến đường lam âm thanh. Chủ nhân để ngươi nhẹ chút. Long Tượng Quân buồn buồn ứng tiếng, đúng. Vị này như kim công trắng hán, trong tim lúc này không biết là mùi vị gì. Đường lam đường hồng song bảo thai tỷ muội ngồi tại Hạ Cực bên người. Đường lam an ủi, kỳ thật rất nhiều Tô gia con cháu đều tại hai tầng. Đường hồng nói, đúng nha, chủ nhân, ba tầng ngươi lừa ta gạt, không bằng tại hai tầng tốt. Hai nữ một trái một phải theo ở Hạ Cực bên người, dốc hết toàn lực đi khai đạo. Sợ chủ nhân một cái nghĩ quẩn, từ đó thật xa đoạn. Hạ Cực mở ra chân dài, lấy một cái thoải mái mà tư thế đè ở trên bàn dài. Hai tay của hắn gối lên nao trước, nhìn xem bị phong vân thổi lái xe màn. Màn bên ngoài một mảnh trắng xóa. Không gặp người gian. Không thấy đỉnh thai lâu tạ. Không thấy nhao nhao nhồn nháo. Hạ Cực đương nhiên sẽ không đem Tô Cảnh để ở trong lòng. Hắn bây giờ nghĩ là Tô Nguyệt Khanh. Vị này trưởng công chúa thật không đơn giản, tinh khí thần đều là cô đọng vô cùng. Hiển nhiên là thứ 10 cảnh viên mãn đỉnh phong, cũng không biết rằng có mấy tầng pháp tướng. Thứ hai, trưởng công chúa cùng hắn dĩ nhiên sinh ra ăn ý. Ăn ý không là thông qua ngôn ngữ tới hình thành, mà là ánh mắt. Ta biết ngươi ý. Ngươi cũng minh bạch tâm ta. Trưởng công chúa dĩ nhiên biết rõ hắn tẩu hỏa nhập ma là giả, tiếp đó tương kế tự kế, hảo hảo an ủi lấy thực hiện ân đức. Nhưng ở nàng tóc phát hiện mình đã phát hiện nàng biết rõ lúc, nàng liền không thi ân đức, mà là thuận nước đẩy thuyền, nói đem chính mình giáng chức nhập hai tầng. Đây là tuyết tàng kế sách, nàng sợ sệt Tô Băng Huyền thủ đoạn quỷ kế tầng tầng lớp lớp, cũng lo lắng 3 tháng này sẽ sinh ra biến cố. Vấn đề là, nàng là thế nào phát giác chính mình tẩu hỏa nhập ma là giả? Nàng tại tu luyện phòng nhìn ra cái gì? Nàng vì cái gì có thể nhìn ra? Tại song phương đơn ý rõ ràng về sau, Chính mình đưa ra yêu cầu muốn gặp lão tổ, trưởng công chúa hiển nhiên biết rõ cái này không dễ dàng, nhưng nàng còn là đáp ứng, mà nàng cũng đã hỏi chính mình một cái rất vấn đề kỳ quái. Công khai nhìn như là lôi kéo, kỳ thực lại cho Hạ Cực một loại đứng tại giao lộ cảm giác. Nàng hỏi ban thưởng ngươi họ Tô, có bằng lòng hay không? Chính mình cự tuyệt. Nhưng mà, sau một khắc, trưởng công chúa biểu hiện càng là kỳ quái đến cực hạn. Nàng về câu ta không có có thất vọng, cái này năm chữ nàng nói thành tâm thành ý, không có nửa điểm hoang ngôn ý vị. Về sau, hai người biểu diễn, có thể nói là ảnh đế ảnh hậu cùng đài diễn xuất. Một cái đem phẫn nộ thất vọng suy diễn đến cực hạn, một cái khác đem thiên tài chết yểu trình bày đến cực hạn. Thế ra, từ này cấp độ bắt đầu, người người đều là yêu nghiệt. Hạ Cực thu hồi tâm tư, hắn đối đám người này lại không một chút lòng khinh thường. Chủ nhân, hai tầng có một chỗ chơi vui địa phương, huyền tựa như tiên cảnh. Đường Lam lại tại cố gắng phân chia Hạ Cực lực chú ý. Đường Hồng vỗ tay nói, là quỳnh ngọn núi sóc, khả quan biển mây biến ảo, nhưng nhìn nhóm ra múa, nghe nói còn từng là ta Tô ra một vị trời hầu ngộ kiếm chỗ, trên vách đá dựng đứng còn lưu lại mấy phần kiếm ý đâu. Bây giờ thời tiết này, mang lên chút trái cây, rượu ngon, lên núi thật sự là cực tốt. Hạ Cực thần sắc lại chưa từng mở ra, hắn tịch mịch nhìn phía xa. Đường Lam hai tỷ mọi người liếc nhau, thần sắc cảm đạm một cái, tiếp đó lại cố gắng cười lên, đi để chủ nhân vui vẻ, nhưng mà, hai người đều biết, thiên tài như mặt trời ban trưa thời điểm, lại chặn ngang bẻ gây rơi vào bụi đất, đây là cỡ nào mình tâm khắc cốt thống khổ, lại sao có thể dăm ba câu liền bình phục đâu. Sau ba ngày, ba tầng cực đông, lầu nhỏ, mật thất bên trong, khuôn mặt xấu xí tóc trắng nữ nhân ngồi xếp bằng, quan sát dưới chân nằm dạp xuống nữ tử, mang theo nghi ngờ nói, ngươi đổi Tô Cảnh. Tô Cảnh đã đột phá tiểu hắc long tức giận tầng thứ 9, mà băng đế người còn chưa đột phá. Tóc trắng nữ nhân hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi lúc ban đầu vì sao không cần Tô Cảnh? Tô Cảnh kẻ này, thiên phú tuy tốt, tâm tính không đủ, mà Tô Băng huyền công vu tâm kế, hắn chỉ cần đùa giỡn mấy cái thủ đoạn, Tô Cảnh rất dễ dàng lâm trận mà bại. Hơn nữa, Tô Cảnh hắn tự tin người trong tộc người thân phận, phi thường ngạo. Đúng. Lời còn chưa dứt, tóc trắng nữ người đã rút ra dài ô, hung hăng quất vào trước mặt Tô Nguyệt Khanh trên lưng. Tô Nguyệt Khanh như bị điện giật, cả người thống khổ run rẩy một cái. Tóc trắng nữ người cười nói, Tô gia người trong tộc người ngươi không cần, nhất định phải các loại một cái không họ Tô ngoại gia người. Nô tài không phải ý tứ này. Hừ. Tóc trắng nữ nhân đưa tay, ô đầu nâng lên Tô Nguyệt Khanh cực khuôn mặt đẹp, mang theo dữ tợn, tiến tới nghiêm túc xem kỹ lấy, tiếp đó hỏi, ngươi liền không nghĩ tới thật thay thế ta. Nô tài chỉ cầu trưởng công chúa tại sau khi chuyện thành công, có thể thả ta về đại thương cùng người nhà đoàn tụ, chưa bao giờ nghĩ qua trở thành trưởng công chúa. Nô tài là cái gì ti tiện thân phận? Có thể làm vì trưởng công chúa cái bóng, đã là tự hào vô cùng, lại thế nào dám có lá gan lại nghĩ cái khác đâu. Sau khi chuyện thành công, ta hiển nhiên thả ngươi trở về. Ngươi cũng không cần phải lo lắng chim bay hết lương cung giấu, ngươi là người của ta muốn ngươi chết tùy thời có thể lấy, như thế nào lại giết ngươi đây? Tiểu tính ngươi thật phạm sai lầm, ta cũng không nỡ bỏ ngươi gương mặt này. Tóc trắng nữ nhân rỗi ra cây khô ra hai tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tô Nguyệt Khanh gương mặt, đẹp. Thật đẹp. A a. Nàng say mê ở giữa, hiện ra vô cùng bệnh hoạn cùng xấu xí. Chương 126, Tiêu Hùng đánh cờ, rồng hí kịch nước cạn. Cực bắc vùng đất, băng đế cung điện. Một cái diện mục gâm nhu nam tử đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, hắn chống cằm nhắm mắt, mà hiện ra như tựa như băng tuyết cự long, hãm sâu ngủ say bên trong. Cửa điện truyền ra ngoài tới nữ tử mềm dẻo âm thanh, tham kiến đế quân. Đi vào. Như Mộng Tuyệt lúc này mới đẩy ra cửa phi, tiếp đó nằm dạp trên mặt đất, quỳ bò qua dài đằng đẵng điện nói, tiếp đó mới hai tay quay nơi, đi lễ bái đại lễ. Tô Băng Huyền rất hưởng thụ loại này quá trình. Sớm muộn có một ngày, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều như thế quỳ xuống thần phục. Hắn chậm rãi mở mắt ra, quỳ lạy lấy Như Mộng Tuyệt chỉ cảm thấy quanh thân run lên, thật giống như bị một đầu khủng bố hung thú nhìn chằm chằm. Như Mộng Tuyệt biết rõ cái này mới là chủ nhân chân chính khí phách. Nàng đệ thấp đầu người, cái trán gắt gao dán vào lạnh như băng mặt, không dám có chút bất kính. Tô Băng Huyền chậm rãi nói, người đi bồi Tô Cảnh, thu được tín nhiệm của hắn. Đúng. Người khác có lẽ làm không được, nhưng ngươi nên có thể, đừng để ta thất vọng. Còn Phong Nam Bắc, ta có an bài khác, ngươi không cần xen vào nữa. Đúng. Đi xuống đi. Tô Băng Huyền chống cằm suy tư, đế sư chi vị không tầm thường. Hắn tự nhiên sẽ tiêm đối với đối phương người cạnh tranh xuống vô số cái kẹp, Như Mộng Tuyệt chẳng qua là hắn bên trong một cái, hắn mặt khác còn thiết lập rất nhiều cạm bẫy, chỉ còn chờ đem vị kia đứng tại đối diện Tô gia thiên tài làm hỏng. Về phần Phong Nam Bắc, hắn tận mắt đi kiểm tra đối chiếu sự thật qua vị kia thật là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí hắn từng vào nhà nghe mạch quan máu, Phong Nam Bắc thân thể đều hiện ra yếu ớt vô cùng bộ dạng. Chỉ có điều, hắn cũng không biết rằng hạ cực 11 cảnh về sau, đối với thân thể trưởng khống đạt đến mới trình độ, bằng không hắn liền trực tiếp đi báo cáo gia chủ. Dù vậy, Tô Băng Huyền cũng không có chuẩn bị buông tha hai tầng Phong Nam Bắc. Tô gia mặc dù cấm chỉ tư đấu, nhưng không nén nổi nô bộc ở giữa lẫn nhau khiêu khích trả thù. Cho nên, hắn hoàn toàn có thể nhằm vào Long Tượng Quân, Đường Lam Đường Hồng, thậm chí quan thuần quan tổn những người này. Để Phong Nam Bắc không được can sinh, không khôi phục được, trong tim hể vải chi khí càng hậu tích, mà hóa thành một dạng bàn tay vô hình, để hắn lật người không nổi. Như Mộng Tuyệt chậm rãi lui ra. Lui ra về sau, nàng tại có chút xa hoa độc lập trong cung điện nhìn gương ăn mặc. Chỉ gặp người trong kính điềm đạm đáng yêu, trông bên nọ ngó bên kia. Một hơi thở dài, nhăn lại mi, đều khiến người tâm động sinh yêu. Như Mộng Tuyệt chống cằm suy tư, nàng am hiểu câu dẫn nam nhân, nhưng lần trước mới lấy lòng xong Phong Nam Bắc, bây giờ nhưng lại muốn đi bồi tiếp Tô Cảnh, cái này lại nên làm như thế nào? Tô Cảnh không có khả năng tiếp nhận một cái như thế giá rẻ nữ nhân. Cũng không có khả năng tiếp nhận một cái rõ ràng là muốn đi phá hư tâm hắn độc nữ nhân. Nếu như không có Phong Nam Bắc, cái này chuyện độ khó có lẽ còn nhỏ một chút, nhưng bây giờ độ khó quả thực tăng gấp mấy lần cũng không chỉ. Nhưng mà, chủ nhân mệnh lệnh nàng không thể không hoàn thành, nàng sở dĩ có thể nắm giữ một cái độc lập cung điện, có thể ở chỗ này nắm giữ địa vị siêu phàm, dựa vào là không chỉ là bề ngoài, còn có bốn phía giao tế năng lực. Nàng liên là chủ nhân một cái công cụ, lần này không cách nào hoàn thành nhiệm vụ có lẽ chủ nhân sẽ không trách nàng, nhưng rất có thể nàng liền sẽ bị thay thế, nàng liền sẽ trở thành bỏ hoang phẩm ném vào lại không thu lại bụi bặm bên trong, liền tối thiểu nhất mặt mũi tôn nghiêm đều sẽ biến mất hầu như không còn, mà trở thành tầng dưới chốt nhất đồ chơi, mặc người giày vò đồ bỡn, tiếp đó còn cần dùng cẩn thận nhất nụ cười đi nịnh nọt. Trong đầu, từng màn thống khổ hồi ức lóe qua, từng tiếng bi thảm kêu rên âm thanh vang vọng, nàng thân thể bỗng nhiên giật mình, như tại trong cơn ác mộng khoa tay múa chân. Đem trước mặt hộp son phấn, ngà voi dài trải, bột nước thơm bánh toàn bộ đều vung đến trên mặt đất. Đùng. Từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Như Mộng Tuyệt lúc này mới như về hồn, từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng nhìn về phía trước mặt tấm gương soi sáng ra rộng rãi mà kim bích huy hoàng đại điện, còn có nàng một đôi làm cho người thương tiếc gương mặt xinh đẹp. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vướt ve gương mặt này, đây là vũ khí của nàng. Nàng bất thình lình vỗ tay một cái. Bên ngoài cửa, có hầu gái ăn mặc người túi đầu mà vào, đem một sấp thật dày sách đặt ở Như Mộng mặt tuyết trước. Như Mộng Tuyệt hít sâu một hơi, tiếp đó lật ra sách tư liệu. Tờ thứ nhất chỉ viết hai chữ, Tô Cảnh. Ngày kế tiếp, Như Mộng Tuyệt chính mình điều khiển bay liễn đi tới cái kia quen thuộc mây bên trên phủ đệ. Nàng thân sắc lo lắng, xuống xe về sau, chính là nói, băng đế sứ giả tới chơi. Nô buộc nào dám cản, vội vàng tránh ra, sau đó lại đi bẩm báo Tô Cảnh. Như Mộng Tuyệt lại phân phó nô buộc đem dao liễn kéo vào phủ bên trong nấp kỹ, nô buộc không hiểu có ý tứ gì, nhưng vẫn là làm theo. Sau đó, Như Mộng Tuyệt phối hợp đi tới phòng ngủ chính trước, tiếp đó gõ cửa, nhẹ giọng hô hào, Phong công tử, Mộng Tuyệt những ngày này một mực tại lo lắng ngươi, nghĩ đến thương thế của ngươi như thế, lần này lại mang rất nhiều thánh dược đến cấp ngươi. Phòng ngủ chính bên trong không có âm thanh. Như Mộng Tuyệt lại tiếp tục hô hào, Phong công tử. Mộng Tuyết biết rõ ngươi nhất định cảm thấy Mộng Tuyết là bị người sai xử để tới gần ngươi, nhưng Mộng Tuyết thề với trời, ta thật không có. Ta chẳng qua là. Nô Bộc đã sớm đem tình huống cáo chi Tô Cảnh tâm đáy tràn đầy hiếu kỳ, hắn vốn nghĩ cái này băng đế sứ giả nhất định là tới tìm kiếm mình, nhưng không ngờ tới đợi hồi lâu không đến, ngược lại là đi địa phương khác. Tô Cảnh chính là đứng ở trong bóng tối lặng lẽ lắng nghe. Như Mộng Tuyết chân tình bộc lộ, trong tiếng nói cất giấu liên tục không hết nhu tình. Nàng càng không ngừng nói xong, thậm chí bắt đầu thút thít. Tô Cảnh nghe một hồi, đại khái hiểu, tên này vì Như Mộng Tuyệt mỹ nhân cũng không biết rằng tòa phủ đệ này đã trải qua đổi chủ nhân, nàng còn tưởng rằng ở chỗ này chính là Phong Nam Bắc, cho nên nàng vụng trộm mang theo chữa thương thánh phẩm tới vì Phong Nam Bắc chữa thương, bởi vì nàng bị Phong Nam Bắc khí độ chết phục. Tô Cảnh chỉ cảm thấy đáy lòng một hồi tà hỏa, Phong Nam Bắc có cái gì tốt, còn bị khuất phục. Nhưng hắn cũng không có tùy tiện tiến lên. Bất thình lình, Nô Bộc lại từ đằng xa chạy tới. Tô Cảnh đi ra ngoài. Người hầu kia mới nhỏ giọng báo cáo, lại có băng đế sứ giả đến rồi, còn hỏi có thấy hay không một nữ nhân tới đây. Người sứ giả kia nói đế quân tín nhiệm cái này nữ nhân, giúp nàng đem nô lệ ấn ký khứ trừ, nhưng cái này nữ nhân lại phụ lòng đế quân tín nhiệm, trộm không ít chân quý thánh dược mà tự mình chạy trốn. Đế quân đang nổi trận lôi đình, bốn phía tìm cái này nữ nhân. Tô Cảnh ánh mắt giật giật, đột nhiên nói, ta một lòng luyện kiếm. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, làm sao lại tư tàng nữ tử. Chớ có để người khác quấy rầy ta. Người hầu kia cũng là hiểu chuyện, liền lui xuống. Tô Cảnh nhìn xem cái kia điềm đạm đáng yêu bóng lưng, nghe cái kia chân tình bộc lộ lời nói, nhịn không được đáy lòng tà hỏa càng lớn, bất thình lình tâm hắn đọc giật giật, nếu như có thể trưởng khống nữ tử này, như vậy. Đầu tiên, mình có thể chinh phục nàng, ở trên người nàng phát tiết ra bị phong Nam Bắc đè ép một đầu tà hỏa, cho dù nàng không thể phối hợp, hưởng dụng một cái đối phong Nam Bắc dùng tình sâu vô cùng mỹ nhân, cũng là không sai thể nghiệm. Thứ hai, có thể thu được đáng giá bị băng đế đuổi theo tắc thánh dược. Cuối cùng, hắn còn có thể trong bóng tối hỗ trợ để cái này nữ nhân trở lại băng đế cung điện, từ đó làm vì nội ứng của mình mà phản hồi đối thủ thông tin. Về phần Tô Băng Huyền có thể hay không tha thứ nữ nhân này, Tô Cảnh cảm thấy nên có thể, hắn là Tô gia người trong tộc người, tương lai lại cực có thể là tân quân đế sư, Tô Băng Huyền không có đạo lý không cùng mình ở đây đợi việc nhỏ bên trên kết một thiện duyên. Tô Cảnh trong thần sắc lóe qua một vệt khôn khéo quang hoa. Hắn đã đạt đến tiểu hắc long tức giận tầng thứ 9, đã đứng ở thế bất bại. Mà bây giờ, hắn càng là cảm thấy mình suy nghĩ nhanh nhẹn, tùy ý xuất thủ, chính là một mũi tên trúng ba con chim. Tân quân đế sư chi vị, còn có ai so với hắn thích hợp hơn đâu. Tô Cảnh tâm đấy sinh ra mấy phần tịch mịch. Thế là, hắn từ một chỗ mật thất tiến vào phòng ngủ chính, tiếp đó thanh âm khàn khàn nói, tiến vào đi. Như Mộng Tuyệt ngạc nhiên một cái, tiếp đó nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười sán lạ, cảm ơn phong công tử. Nàng cẩn thận đẩy ra cửa, như là tiểu biệt thắng tân hôn vợ, nhào tới bên giường, vén rèm lên, nàng con ngươi bất thình lình lộ ra vẻ khiếp sợ, nàng muốn về sau chạy, nhưng cũng đã một cái bị Tô Cảnh bắt lấy hai tay. Nàng mãnh liệt phản kháng, dãy rủa lấy, như cùng một con không cẩn thận bước vào ác lang cạm bẫy vô tội con cừu trắng nhỏ. Nhưng này tay quấn rất căng, nàng hoàn toàn không cách nào dãy rủa, ngược lại là bị lực lượng kéo một phát, mà toàn bộ nhi nhào tới trên giường, phát ra đáng thương thét lên. Tô Cảnh nhìn xem nàng dãy rủa bộ dạng, chậm rãi lấy mỉm cười nói, hiện tại chỉ có ta có thể cứu ngươi. Hơn nữa, so với phong Nam Bắc, ta thế nhưng là tốt gấp 10 gấp trăm lần. Tô Cảnh tâm bên trong thư sướng. Chẳng qua là hắn không thấy được. Lúc này đang dãy rủa không thôi con cừu trắng nhỏ, cũng lặng lẽ lộ ra mỉm cười. Hạ Cực ngồi tại trong đình viện, yên tĩnh lật lên sách. Xuân quang vừa vặn, chiếu sáng trên bàn đá rượu ngon. Đường Lam đứng tại phía sau hắn, một đôi nhu di đắp lên trên vai hắn, đang tới về xoa nhẹ trầm nghiền, dùng vừa đúng chỗ tốt lực lượng vì chủ nhân thư giãn mỏi mệt. Mà Hạ Cực đối diện thì là Quan Thuần cùng Quan Tổn, hai người những ngày này cùng trong phủ đệ người hầu tiếp xúc giao lưu về sau, đáy lòng tự tin đã trải qua toàn bộ sụp đổ. Hai người vốn cho là nơi này bất quá là bình thường nô buộc, mà ở nói chuyện về sau, mới phát hiện nơi này tàng long ngọa hổ, nơi này mỗi lần một cái người hầu thả ở bên ngoài, đều không là tiểu nhân vật. Bọn hắn có lẽ bất phàm, nhưng ở chỗ này, thật sự là mẫn tại đám người. Quan Thuần nhìn xem đang vì Hạ Cực nặn vai mỹ nhân, nàng không cách nào tưởng tượng cái này nữ nhân có lấy tiền triều hoàng thất hậu duệ, càng không cách nào suy nghĩ một chút cái này nữ nhân chính là Xanh Vương biểu tỷ. Xanh Vương tại phương Nam vô cùng có thực lực, gần như có thể nói là hùng phách một phương. Quan Tổn nghe trước cửa phủ đệ kịch liệt đối chiến tiếng, từng tiếng pha không, truyền liên tiếp không ngừng sấm sét, liên tục nổ vang, hắn không cách nào tưởng tượng đây chỉ là một nô buộc tại xuất thủ, mà người làm này lại là từng vắt ngang thiên bảng dài nhất đạt 15 năm Long Tượng Quân. Hắn còn một mực xem Long Tượng Quân làm mục tiêu, cả ngày hăm hở tiến lên, nhưng mục tiêu này lại thành một cái hèn mọn nô buộc. Xôn xao. Hào hào. Hạ Cực an tĩnh lật lên trang sách. Sắc trời rơi vào hắn khinh cuồng kiến ngạo, nhưng là thụ thất bại mà hiện ra cô đơn bên mặt bên trên, lại theo trang sách lật qua lật lại, mà tại trang giấy tầm đó lưu lại loang lổ quang ảnh giao thoa. Quan Thuần như thế nào cũng không cách nào lại đem phong đại ca ba chữ nói ra miệng, nàng mặc dù không có trải qua huấn luyện, nhưng những ngày này nàng cũng đã cảm nhận được mãnh liệt tự ti, cũng đã cảm nhận được chính mình thân làm nô tài thân phận, mà phong đại ca mặc dù chưa từng biểu hiện bất kỳ khác thường gì, nhưng Quan Thuần biết rõ, nếu như phong đại ca có bất kỳ yêu cầu gì, nàng đều không thể cự tuyệt, bởi vì sinh tử của nàng đang ở trước mắt nam nhân một ý niệm. Từng có tình cảm có lẽ còn chưa biến mất hầu như không còn, nhưng nhiều hơn nữa chỉ còn lại có kính nể cùng sợ sệt. Hạ Cực nhấc mắt nhìn nàng một cái. Quan Thuần cắn môi, vô cùng gian nan hô lên một tiếng, chủ, chủ nhân. Hạ Cực tiếp tục lật sách, thẳng đến xem xong một bản, mới một viên kỹ năng ngọc lại tổn nhập nguyên thần về sau. Hắn mới nói, quan cô nương, ta cùng mới gặp lúc nhưng có khác biệt. Quan Thuần không biết nên trả lời như thế nào. Hạ Cực vẫy tay, tới. Quan Thuần thấp thỏm đi tới. Hạ Cực chỉ bắp đùi của mình, ngồi. Quan Thuần khẽ cắn môi, chính là cũng nhanh chân dài, hướng cái kia ngồi xuống. Nhưng mà, nàng ngồi khoảng không. Hạ Cực đã trải qua đứng dậy, cười ha ha lấy sách sách bỏ qua, hắn uống vào rượu ngon, hướng xa mà đi. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Khi nào do thu buồn tranh quạt. Bình thường biến lại cố nhân tâm. Lại nói cố nhân tâm dễ biến. Này thơ cũng không quá tính hợp với tình hình. Nhưng là để đình viện nhỏ tất cả mọi người cảm giác ra một cỗ khí tức cô độc. Nhưng, ai có thể đuổi theo? Quân đã làm chủ. Nô buộc há có thể lại nhìn thẳng ngươi. Quan Thuần ánh mắt phức tạp, nhìn xem tấm lưng kia, nàng nghĩ đuổi theo. Nhưng huynh trưởng lại đối nàng lắc đầu, thế là nàng mới coi như thôi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Vì sao? Chỉ vì cùng đi người ít dần. Nếu là liền lẫn nhau nhìn thẳng đều làm không được, tại sao làm bạn? Long tượng quân nhấc theo một viên đấm máu đầu, lại dẫn một thân tổn thương nửa quỳ tại hạ cực trước mặt. Buộc không có nhục sứ mệnh, lần nữa chém giết địch đến. Hạ cực nói, người thứ mấy? Cái thứ 8, còn có rất nhiều người ở phía sau, bọn hắn nhất định phải nói buộc là cựu địch của bọn họ, nhất định phải cùng buộc quyết nhất tử chiến. Tô ra quy củ, buộc hiểu, nô buộc tầm đó không nén nổi tư đấu, nhưng nô buộc nếu như chết rồi, vước lại là mặt của chủ nhân, người khác cười cũng là chủ nhân. Cho nên, buộc, không hội chiến bại, chỉ sẽ chết trận. Long tượng quân nói năng có khí phách, ứng thanh trả lời, quanh người hắn lệ khí cuồng bạo tuân ra tán mà ra, mặc dù cả người là tổn thương, nhưng lại có vẻ như một tại trong ngọn lửa. Vì sao? Long tượng quân không trả lời, chẳng qua là thật sâu lễ bái. Tự tôn của hắn sớm đã bị tổn thương thấu, như chó đồng dạng hèn mọn sống sót, nhưng lúc này, có một cái có thể để cho hắn đi chém giết, đi chiến đấu, đi vì đối với mình có ân tình nam nhân mà chết cơ hội, hắn còn do dự cái gì đâu. Hết thảy đều không nói bên trong. Chủ nhân từ trên cao rơi xuống phàm trần, như vậy ở trong bụi bặm này một ít mặt mũi liền để hắn dùng mệnh tới kiếm về tới. Hạ cực nhìn xem cái này kim cương tựa như nam nhân, hắn quỳ ở trước mặt mình, túi đầu. Bất thình lình, hắn nở nụ cười, sau đó nói hai chữ, đóng cửa. Long tượng quân bỗng nhiên ngẩng đầu, chủ nhân. Đóng cửa, tại Tô gia ý vị rất đơn giản, cái kia chính là sợ, sợ, đây là sẽ bị cùng tộc chế nhạo cả đời chuyện. Chó không được đổi một cái chính là, đóng cửa lại là thừa nhận chính mình không được. Có lẽ ở bên ngoài không có gì, nhưng ở Tô gia cái này bầu không khí bên trong, lại là lớn đủ. Hạ cực đứng dậy, tòng long tượng quân bên người đi qua, nhàn nhạt nói, ngươi như muốn chiến chết, sau đó có rất nhiều cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Long tượng quân ngạc nhiên, như điêu khắc đứng yên tại chỗ. Thật lâu, hắn hướng về hạ cực phương hướng sắp đi nặng nề dập đầu. Đúng. 3 tháng, nhoáng một cái liền qua. Đã từng đột nhiên xuất hiện thiên tài phong nam bắc rơi xuống bụi bặm, tựa hồ liền không cách nào lại bỏ dậy. Đóng cửa cử động, càng làm cho người bật cười. Tô cảnh đắc chí vừa lòng. Hắn đã trải qua thông qua như mộng tuyệt thu được chỗ có quan hệ với đối thủ của hắn tình báo, lúc này mặc vào lóa mắt rực rỡ màu vàng trường bào, thần sắc trang nghiêm, còn chưa quyết chiến, hắn đã cảm giác chính mình là tương lai đế sư, ngồi ngay ngắn ở giao long bay liễn trung ương, thần sắc bệ nghệ, mang theo không cách nào tồi diệt tự tin. Tô Băng Huyền mang theo Tô Ý xuất quan, Tô Ý cũng là sớm đột phá tiểu hắc long tức giận tầng thứ 9, đồng thời lặng lẽ hoàn thành rất nhiều lịch luyện mà củng cố thực lực. Nhưng vị kia nguyên bản nên đi cùng tại Tô cảnh bên người trưởng công chúa lại không tại. Nàng ngồi 9 giao bay liễn, rơi vào 2 tầng một tòa bình bình không có gì lạ, thậm chí có chút đơn sơ trong trang viên. Hạ cực đã đợi nàng rất lâu. Đợt, 4 điểm đổi mới muốn tối điểm rồi. Chương 127, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến. Cho dù là Tô trong nháy mắt cũng không biết trưởng công chúa tại sao tới 2 tầng. Nhưng khi nhìn đến phong nam bắc một sát na, hắn đã trải qua minh bạch. Hắn giật lên rồng cương. Chở 2 người bay lên trời, đế sư chi vị tranh đoạt là sắp mở, hắn không thể chậm. Trong xe, Hạ cực cùng Tâu Nguyệt Khanh ngồi đối diện nhau. 2 người trước đó cũng chưa bao giờ có nói chuyện, cũng không có đối một màn này lừa dối kế sách đã có thương lượng. 2 người lần trước gặp mặt liền là Hạ cực giả bộ như tẩu hỏa nhập ma một lần kia. Nhưng mà, bây giờ sự thật đã chứng minh, 2 người đều không có lĩnh hội sai đối phương ý tứ. Lúc này gặp mặt, đáy lòng càng là nhiều một vệt kỳ dị ăn ý. Tâu Nguyệt Khanh nói, 30 năm trước. Tô gia cũng đã có dạng này một lần tranh đoạt. Hạ cực đấy lòng tính một cái, chính là Hạ Thái Kiền bị xem như khôi lỗi thời điểm, đoán chừng thắng được người là mẹ của mình Tô đến tối. Tô Nguyệt Khanh nói, khi đó, Tiểu Hắc Long tức giận còn đem gác xó, cho nên là dùng Bạch Long Pháp Điển là chủ lưu huyền công, 9 tầng lộ vẻ pháp tướng, căn bản là ai hiện ra ai liền thắng. Nhưng lần này bất đồng, 9 tầng chẳng qua là cái cơ sở, 9 tầng bên trên còn có 9 cảnh giới nhỏ, hợp lại chính là ai cảnh giới cao hơn. Trừ cái đó ra, sẽ còn tại Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong tiến hành một lần giết nhau. Giang Sơn xã Tắc Đồ. Hạ cực nghĩ đến kiếp trước sách bên trong đồng dạng nổi danh pháp bảo. Tâu Nguyệt Khanh nói, này hình huyễn hóa ngàn vạn, có thể huyễn rời núi sông, như là chân thật, cũng có thể gạo ra ngàn vạn người, cũng như có huyết nụ, nhưng vô luận Sơn Hà còn là người, cũng chỉ là lâm thời. Nơi đó, liền là ngươi cùng đối thủ trận thứ hai quyết đấu chỗ. Hạ Cực nghĩ nghĩ, kiếp trước sách bên trong Giang Sơn xã tắc đồ chỉ có thể ảo rời núi sông, lại không thể có người, như thế bất đồng. Trưởng công chúa, ngươi cứ như vậy tin ta. Hạ Cực đang thử thăm dò trước mặt nữ nhân đến cùng từ phòng tu luyện nhìn ra cái gì. Tâu Nguyệt Khanh lại lộ ra vẻ nhẹ nhàng, ta nhũ danh là Dung Dung. Ngươi không phải đem ta làm bằng hữu sao? Tâu Nguyệt Khanh nhìn lên trước mặt thiếu niên, ta tên thật nói cho ngươi, ngươi dám gọi sao? Hạ Cực rất thẳng thắn kêu một tiếng, Dung Dung. Tâu Nguyệt Khanh nhìn xem hắn, bất thình lình như là vượt qua hung hổ hướng chắc đánh gục, hai cánh tay xuyên qua Hạ Cực dưới xương sườn, đem hắn té nhào vào xe trên ghế, thân thể hai người dính chặt vào nhau, nhịp tim nhưng lẫn nhau nghe được, hô hấp lẫn nhau phun tại đối phương gương mặt. Cái kia bọc lấy ngân xa, huyền như thần nữ tiểu khu đột nhiên lắc lắc, hướng trên cỏ rời bên dưới, một đầu tóc xanh treo chọc Hạ Cực hai gò má ngứa ngứa. Mà Tâu Nguyệt Khanh bờ môi đã trải qua dán tại hắn bên hai, theo lấy thân thể chập trùng, nặng nề tiếng hơi thở cũng vang lên. Hạ Cực kiếp trước cùng một thế này gộp lại còn là lần đầu tiên bị đánh gục, thân xác hắn lạnh bên dưới, đang muốn đẩy mở cái này không hiểu thấu nữ nhân điên, nhưng bên thai lại truyền đến nhỏ bé lại rõ ràng truyền âm. Âm thanh tỉnh táo vô cùng, không có chút nào dục niệm. Tầng thứ 9 thứ 8 nhỏ cảnh, nhưng thắng, tuyệt đối không nên vượt qua. Ngươi muốn gặp lão tổ, ta hết toàn lực đi vì ngươi cầu. Đang ở phía trước ngự xe Tô trong nháy mắt quay đầu ra, lại không đi lắng nghe trong xe tình huống, hắn là cái chân quân tử. Tâu Nguyệt Khanh biết rõ rất rõ ràng. Lúc này, nàng nặng nề thở hào hẹn. Thở ngự xe Tô trong nháy mắt tự động vận dụng công pháp nhắm lại hai lô thai. Hắn sợ mình chỉ là muốn vừa nghĩ trong xe hình ảnh, liền sẽ tâm viên ý mã. Tô gia nữ nhân đẹp nhất phát tình, mị nhãn như tơ, thật là thế nào chẳng cảnh. Các loại Tô trong nháy mắt lần nữa lấy lại tinh thần lúc, lại nghe được trong xe chuyển đến trưởng công chúa như phát tình mèo con âm thanh. Nam Bắc sẽ không còn là chỗ A. Mặt đỏ dần. Dưới một người không thích. Chờ lần này thắng, để ngươi ở phía trên có được hay không? Hạ Cực khuôn mặt sắc thực đỏ. Chỉ vì, hắn xác thực không có cùng nữ nhân như thế tiếp cận qua. Hắn tiếp cận qua người thân, địch nhân, đồng đội, người xa lạ, nô buộc, nhưng những người kia tại hắn đáy mắt liền thuần túy là như danh hào, mà không phải nữ nhân, nhưng trước mắt trưởng công chúa tiểu yêu tinh này ngược lại là thật mài ra một tia nữ nhân vị. Nhưng cái này mặt đỏ rất nhanh liền bị hắn vận khí ép xuống. Hạ Cực cùng trước mặt nữ nhân có lấy kỳ dị ăn ý. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch Tâu Nguyệt Khanh là tại tránh người đánh xe. Nhưng người đánh xe hẳn là nàng càng tâm phúc nhân tài là. Nàng cần gì phải cẩn thận như vậy cẩn thận. Là hạ người gì, có thể đem thai mắt xếp vào tại trưởng công chúa bên người, mà nàng biết rất rõ ràng, cũng vô lực đi cải biến. Hạ Cực nhìn lên trước mặt cái này tuyệt mỹ nữ nhân, đáy lòng bất thình lình sinh ra một loại nàng tại tù trong lòng cảm giác. Mà vậy cái kia câu không muốn vượt qua càng là để lộ ra. Nàng đã trải qua biết mình đạt đến tiểu hắc long tức giận tầng thứ 10 cảnh giới, nàng không chỉ không vạch trần, còn so với mình càng cẩn thận đi ẩn giấu lấy, sợ mình bị phát hiện. Thật không giống như là người Tô gia a. Tô Cảnh bọc lấy áo bào màu vàng, hai tay chống kiếm, hai con ngươi tràn đầy bệ nghệ thiên hạ vẻ, bản này liền nên là đế sư nên có khí phách. Hắn đang chờ đối thủ. Hắn chạm trên đài. Đây là một chỗ chân chính đối chiến đài diễn võ, cùng phàm trần lôi đài hoàn toàn khác biệt. Nâng giữa không trung tảng đá hiện lên ngược lại truy bộ dáng, từ trên xuống dưới, liên tiếp lên 2 tầng, 3 tầng, hùng vĩ như là phàm người không cách nào tưởng tượng kỳ tích. Đây trời tiếng gầm, vô số ánh mắt, tại nâng giữa không trung diễn chính giữa sân khấu tụ lại. Áp lực vô hình từ bốn phương bị đẩy đến đây, trói buộc được cự thạch kia đài bên trên. Nếu là đảm phách nhỏ một chút người, căn bản liền lên cái đài này dũng khí đều tuyệt đối không thể có. Tô Cảnh quay đầu nhìn xem chung quanh. Chỉ gặp tầng mây vần quanh. Cấp độ rõ ràng trên tầng mây, nhìn một cái đâu chỉ hơn 10 vạn người. Tô gia con cháu, cùng không ít con em dắt chó. Tầng mây chóp đỉnh là Tô gia mấy vị nhân vật thực quyền, khuôn mặt mơ hồ, cùng mọi người cách ly, nhưng mấy đạo nhìn chăm chú ánh mắt cũng đang từ bên trên ném rơi, quan sát này phương. Hô! Cửu tiêu phá vỡ, dò ra 9 khỏa màu đen như mực dao long đứng đầu, xuyên vân mà vào. Bay liễn bên trên, Tô Băng Huyền vô vô bên người bả vai của thiếu niên, nhàn nhạt nói, Tô ý, đừng để ta thất vọng. Ta, nhất định, thắng. Thiếu niên kia hai con ngươi như lửa đốt, một cố gần như thực chất cường giả khí tức như thế khói lửa từ quanh người hắn tràn ra. Hắn đao đã trải qua mài thật lâu, hắn tiểu hắc long tức giận cũng đã phi thường thuần thục. Ngày hôm nay cho dù đối thủ của hắn là Tô Cảnh như vậy thiên tài, hắn cũng sẽ không sợ nửa điểm. Tô Băng Huyền gật gật đầu, ta tin ngươi. Nói xong, hắn lui về sau lùi, đem không gian lưu cho Tô Ý một người, đứa nhỏ này là hắn nhìn xem lớn lên. một mực lấy hắn làm mục tiêu tại chăm chỉ không ngừng phấn đấu. Mà, này chiến đối phương Tô Cảnh lại đã trung chính mình cái bẫy, hắn bị như mộng tuyệt tan mòn thân thể cùng ý chí. An mòn cũng không nhiều, cho nên Tô Cảnh cũng sẽ không biết. Nhưng một tí kẹo như thế điểm sai khoảng cách tại thời khắc mấu chốt, lại là sống và chết khoảng cách. Băng đế thần sắc bình tĩnh. Cái gọi là tỉ thí. Liền là so trước đã trải qua định tốt thắng bại, bây giờ bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, chiêu cáo thiên hạ mà thôi. Băng đế. Là băng đế. Băng huyền đại nhân. Trên khán đài bất thình lình huyên náo hoan hô lên. Mà, chín cái hắc dao tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, lôi kéo bay liễn đi qua nâng giữa không trung trên chiến đài khoảng không. Tô Ý âm đao, từ giữa không trung nhảy xuống. Vâng. Hắn đã trải qua rơi vào trên sân ga, nhìn xem đối diện áo bào màu vàng thiếu niên, lại cũng không nói chuyện. Ngày hôm nay giao đấu, cũng không phải bình thường tỉ thí. Đế sư chi tranh, nhất định hết toàn lực phía dưới, thế nhưng là không có người có thể khống chế. Nói một cách khác, cái này là sinh tử đài. Tô Băng Huyền mới vừa vào chỗ, ánh mắt liền bắt đầu liếc nhìn, hắn đang tìm kiếm trưởng công chúa, nhưng chưa từng phát hiện. Hắn lại lướt qua hai vòng, vẫn là không có. Đúng lúc này, gào thét tiếng xé gió từ bên trên mà đến, tầng mây vỡ ra, chín đầu hắc dao lôi kéo bay liễn xuyên phá thật dài khoảng cách, xuất hiện ở chiến đài. Nhưng mà, kỳ quái là, cái này bay liễn lại chưa từng hướng về khán đài mà đi, ngược lại là xoay quanh tại trên chiến đài. Tô Nguyệt Khanh đứng tại bay liễn bên trên, cất giọng nói, tham kiến phụ hoàng, các vị thúc thúc. Tầng cao nhất, cái kia mấy đạo mơ hồ bóng người giật giật. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm rơi xuống. Bẩm. Tô Nguyệt Khanh mặt mỉm cười, từng chữ nói ra lớn tiếng nói, con gái tiến cử phong Nam Bắc vì tân quân đế sư. Một tiếng rơi xuống, gần nửa tràng lập tức gầm vang lên, tiếng ồn ào một mảnh. Phong Nam Bắc mặc dù không coi là nhiều nổi danh, nhưng những ngày gần đây lại thật tốt thành trà dư tiểu hậu cười tư. Thiên tài quật khởi, ba canh giờ đem tiểu Hắc Long tức giận tu luyện tới tầng thứ 5. Tại đệ nhị trọng thiên chờ đợi không mấy ngày nữa, liền lập tức được mời vào tầng thứ 3, thậm chí trưởng công chúa đem trên tay nàng tốt nhất phủ đệ tặng cho hắn làm vì chỗ ở. Nhưng mà, hắn lại không thể thừa nhận gánh nặng, mà ổ hỏa nhập ma, tại phủ đệ còn chưa ở bao lâu, liền bị lưu đày giáng chức về đệ nhị trọng thiên. Vào đệ nhị trọng thiên, hắn dĩ nhiên mất máu tức giận, lựa chọn đóng cửa không gặp người, quả thực là hèn nhát. Cho nên, lúc này khán đài không ít từng cười qua phong Nam Bắc Tô gia con cháu, đều là thật khó có thể tin, bọn hắn lẫn nhau hỏi người bên cạnh. Trưởng công chúa nói cái gì? Trưởng công chúa tiến cử ai đi làm đế sư? Không có khả năng. Tô Cảnh đã tại trên chiến đài, làm sao lại như vậy? Nói là sai a? Cho dù là Tô Cảnh, cũng ngạc nhiên lên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao. Chín dao bay liễn bên trên, cái kia Tô gia nữ nhân đẹp nhất đang quan sát hắn, cùng cái kia tên là Phong Nam Bắc Nam nhân cùng một chỗ ném rơi bóng mở, lồng tại đỉnh đầu hắn. Hắn còn chưa lên tiếng. Nơi xa Tô Băng Huyền đã trải qua phá lên cười. Tô Nguyệt Khanh, ngươi đặt vào người trong tộc thiên tài không cần, vì sao đi tiến cử một cái ngoại gia người? Ngươi là xem thường Tô Cảnh, cảm thấy hắn thất bại sao? Không chờ trả lời, hắn tiếp tục nói, ta cũng không cảm thấy như vậy, Tô Cảnh, 3 tháng trước liền đột phá tiểu Hắc Long tức giận tầng cảnh giới thứ 9, hắn thân là ta Tô gia thiên tài, đám người rõ như ban ngày. Tô Nguyệt Khanh, ngươi như thế thổi phồng một cái ngoại gia người, vũ nhục Tô Cảnh, làm cho ta người trong tộc mặt mũi ở chỗ nào? Nói xong, băng đế trực tiếp đưa tay, hướng về chỗ cao chắp tay, chậm rãi nói, mời thiên hoàng minh giám. Năm chữ vừa ra, chính là trên chiến đài Tô Cảnh tâm đấy cũng đã tuôn ra lòng cảm kích, chỉ cảm thấy trưởng công chúa đến cùng là nữ nhân, làm việc không phong khoáng, còn là băng đế thức đại thể. Trên mặt hắn lóe qua một vệt lãnh sắc, cất giọng nói, trưởng công chúa, vì sao lật lọng? Tô Nguyệt Khanh nhàn nhạt hỏi lại, ta khi nào nói qua tiến cử ngươi? Tô Cảnh ngạc nhiên, đây quả thật là chưa nói qua. Nhưng ngạc nhiên thoáng qua mà qua, hắn cười lạnh chất vấn, trưởng công chúa, có hay không cần muốn cho ta một lời giải thích? Cũng cho ở đây tất cả người Tô ra một cái hợp tình giải thích hợp lý đâu. Hai người đối diện lời nói thời điểm, đã trải qua có một vệt bóng đen ngồi bay liền hướng về cực đông chỗ cuồng bay mà đi, hắn muốn đem cái này chuyện nói cho chân chính trưởng công chúa. Cái này hàng giả quả thực là tại hồ nháo. Tô Nguyệt Khanh nhìn một cái bên người nam nhân, hai người ánh mắt giao xúc. Sát na về sau. Nàng quan sát dưới chân, nói năng có khí phách nói, ngươi muốn giải thích, ta liền giải thích cho ngươi. Bởi vì, ngươi không bằng hắn. Tiếp đó, nàng lại bồi thêm một câu, ngươi cùng Tô Ý gặp lại, cũng không bằng hắn. Tô Nguyệt Khanh hai tay nâng lên, nhìn khắp bốn phía, dùng yên lặng mà có thể đè xuống hết thảy thanh âm nói, tân quân đế sư, quan hệ cực lớn, dĩ nhiên là người có khả năng lên, người bình thường xuống. Người trong tộc ngoại gia, còn không đều là Tô gia. Cái này thì thế nào? Chữ chữ như đao, hùng hổ doa người, không mảy may để. Tô Cảnh nhịn không được cười ha hả, dùng điên cuồng âm thanh quát, ta không bằng hắn. Phong Nam Bắc, có bản lĩnh chớ núp tại trưởng công chúa váy phía sau, ra đến nói chuyện. Mà một bên Tô Ý cũng là thần sắc băng lãnh. Hai người ngửa đầu, nhìn thấy chỗ cao nam nhân kia cố chấp trắng đao, hôn tạp mấy sợi hoa dâm tóc dài tại Vân Tiêu Trường Phong bên trong múa thua. Tô Nguyệt Khanh bất thình lình giương một tay lên, Tô trong nháy mắt đem một cái quanh quẩn lấy hắc khí đao đưa tới. Tô Nguyệt Khanh nắm qua đao, đưa về phía Hạ Cực, ta nghe nói cha ngươi Bắc Điệu Đao Vương, sử dụng chính là đen trắng song đao, đã ngươi không có đen đao, ngày hôm nay ta tặng này hùng đao cho ngươi. Hạ Cực nhìn xem cái kia thanh đao, cho dù lưỡi đao giấu ở trong vỏ, như cũ có thể nhìn thấy đao đốc kiếm cùng vỏ đao trong khe hở, thỉnh thoảng tại chạy ra hung thần hắc khí, là đem ma đao. Nhưng mà, hắn lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, đánh xong lại cho ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ cao, Tô gia lão tổ mới là hắn mục tiêu chân chính, chỉ cần thấy được vị lão tổ này, liền có thể minh bạch Tô gia vũng nước này đến cùng bao sâu, đến ở trước mắt. Hắn từ bay liễn bên trên, giang hai cánh tay, nhảy xuống, rơi vào chính giữa sàn chiến đấu, lộ ra một vệt nụ cười khinh thường, đồng thời. Tô Băng Huyền đấy lòng bay lên bất an, nhưng như thế chẳng cáp, hắn đã trải qua không cách nào lại nói bất luận cái gì lời nói. Hắn ghé mắt nhìn về phía nữ nhân kia. Tô Nguyệt Khanh thần sắc bình tĩnh. Tô Băng Huyền lại nhìn về phía trên chiến đài. Phong Nam Bắc cũng kiệt ngạo khinh cuồng, hoàn toàn không có bị chèn ép đến bùn đất bên trong cảm giác bị thất bại. Trúng kế. Nhưng thì tính sao? Hắn không tin, cái này Phong Nam Bắc có thể chiến thắng Tô Ý cùng Tô Cảnh. Bất quá hắn cần phải nghĩ biện pháp để cái này một đối hai cục diện định ra tới. Hắn còn chưa mở miệng, lại không ngờ trải qua có người thay hắn mở miệng. Tô Nguyệt Khanh tung lấy bay liễn trở về khán đài, tiếp đó cất giọng nói, mời phụ hoàng cùng các vị thúc thúc, đồng ý Phong Nam Bắc một chọi hai, đao kiếm không có mắt, quyết thắng thua cũng định sinh tử. Tô Băng Huyền hoàn toàn bối rối. Thật lâu, chỗ cao chuyển đến thanh âm uy nghiêm. Nhưng, một chữ rơi xuống, hai cỗ tựa như khói báo động khí tức tản ra. Uy áp đồng thời bao phủ trùm lên Hạ Cực trên người. Tiểu Hắc Long tức giận quanh quẩn một vòng lại một vòng, Tô Ý cùng Tô Cảnh nâng tay phải lên, trên tay phải đồng thời phát ra tạch tạch tạch âm thanh, da kia trở nên rất cứng, hiện ra màu đen, mà mấy đạo lân phiến sinh ra, hiện ra không giống tay người. Hai tên người trong tộc trời mới đúng rồi liếc mắt, đơn ý rõ ràng. Trước hết giết hắn, chúng ta lại quyết đấu. Hạ Cực lòng bàn tay trái bên trong, trắng đao đang nhàn nhã chuyển động, hắn muốn nhìn một chút Giang Sơn xã tắc đồ là cái gì. Cho nên, vâng, hai tiếng đạp đất tiếng vang, trên chiến đài trong nháy mắt nổ tung, khí lãng quẩn quẩn như mây khói. Gió từ hổ, mây tòng long. Hai đạo tuyệt sắc thân ảnh từ mây khói lộ ra ra. Hai cái mọc lên mấy đạo lân phiến hắc long bàn tay cũng là đồng thời rôi ra. Đao kiếm vì lợi trảo, hướng về kia đứng yên không động thiếu niên hung hăng chém tới. Hạ Cực tay phải trong nháy mắt rút ra xuân thủy trắng đao. Bành bành, một đao đỡ được hai cái hắc long tay. Lớn chấn động mạnh lực làm cho cả người hắn cũng hướng về sau ngược lại trượt mà ra. Hai người chỗ nào chịu để hắn hồi sức. Một trước một sau đuổi sát giết tới. Nhưng Hạ Cực chẳng qua là ngược lại trượt một trượng, chính là dừng thân, đáy lòng yên lặng tính toán tầng thứ 9 lần đệ bắt cảnh giới là trình độ gì. Tạch tạch tạch ken két. Lít nha lít nhít, khiến ra đầu run rẩy âm thanh truyền đến. Hạ Cực tay phải trong chớp mắt này quả thực đã không giống hình người, ẩn chứa long uy lượng lớn vảy giáp màu đen từ hắn cánh tay phải sinh ra. Một nắm đao, một lần phản xung. Như trong bóng tối màu đen chân long mở ra hai mắt, ngẩng đầu gào thét. Khí lưu từ phương hướng khác nhau mà đến, cuồng bạo va chạm, tựa hồ sóng lớn đập, hóa thành ngàn tầng tuyết lãng. Oeng. Xông vào trước nhất Tô Cảnh chỉ cảm thấy đối diện không gian đều theo lấy cái kia một chém hung hăng đánh tới, hắn còn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, liền cảm giác được kịch liệt đau nhức. Cái này cường tuyệt lực lượng xé rách bàn tay của hắn, lồng ngực của hắn. Hắn mềm mại ngã xuống đất. Lục phủ ngũ tạng không ngờ trải qua thành thịt nát. Trong đầu, trước đó chào phúng thiếu niên này một màn hiện lên, hóa thành trước khi chết hối hận ký ức. Phong Nam Bắc, nhớ ở tên của ta gọi Tô Cảnh. Cái tên này, sẽ vĩnh viễn là của ngươi ác ngộng. Hiện tại là, 10 năm sau là, 50 năm sau vẫn là. Cái này, thực sự là, chê cười. Lúc này, bụi mù trung quy tan hết. Tô Ý trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hạ Cực ngoắc ngoắc tay, tới. Tô Ý lại lui về sau một bước. Hạ Cực khỏe môi khẽ động, cười to lên. Đợt, buổi tối nỗ lực giật ra cánh bốn, nhưng đoán chừng muốn ủng hộ chậm. Chương 128, ta chứng kiến ngươi tồn tại. Hạ Cực tiến lên một bước, Tô Ý trong tim một giật mình, liền hướng sau một bước. Đột nhiên hắn kinh giác, phẫn nộ mà thống khổ gầm nhẹ một tiếng, tiếp đó dừng bước lại. Hai người giằng co, mà tạo thành một loại nào đó cân bằng. Vì sao? Vì sao? Tô Ý đột nhiên mở miệng, từng tiếng chất vấn. Đây không phải các loại hạ cực trả lời, mà là đang chờ chính mình trả lời. Từ hắn lui ra phía sau một bước bắt đầu, liền biết mình bại. Hạ cực vô tình xung phong, hắn còn phải đợi lấy mở mang kiến thức một chút lần thứ hai Giang Sơn xã tắc đồ, cái kia có thể càng nhiều hiểu rõ Tô gia, nếu như đều sắt quang, chỉ thấy không được. Hai tầng, ba tầng, ngàn tầng tầng mây Tô gia khán giả tắc thì nhìn lặng ngắt như tờ, bực này kết quả hoàn toàn không phải bọn hắn lúc ban đầu ý tưởng, thậm chí bọn hắn căn bản không ngờ tới Phong Nam Bắc sẽ xuất hiện ở đây. Tô Băng Huyền nhìn một cái trưởng công chúa, lạnh lùng nói, hảo thủ đoạn. Vài lần tính toán, tính bên trong dấu mà tính, hắn lại chung quy là thua. Lúc này cũng không nhìn nữa, mà là phất tay háo rời đi. Tô Ý đã nhận ra băng đế rời đi, thần sắc cảm đạm, trong miệng lầm bầm ta. Thật vô dụng. Bất thình lình, hắn nặng nề thở dốc lên, trong nháy mắt, đã tắt ý chí chiến đấu tựa như cho tàn lại cháy, lại lần nữa đốt cháy. Phong Nam Bắc. Hắn cuồng hống một tiếng, hai tay gắt gao nắm lấy chôi đao, bậy đá bốn phía, tầng mây theo hắn mà lượn quanh, từng đạo gần gũi thực chất hóa chỗ cao phong hóa làm dài hoàn, hướng bốn phía đánh văng ra. Hạ cực nhìn xem hắn, ta có thể lĩnh hội ngươi lúc này bị thương, nhưng... ngươi nhưng có biết qua ta gặp được cái gì? Tuyệt vọng đến ôn hòa, đổ máu đến yên lặng. Trời cao không cửa, xuống đất không đường. Nặng nghề chấn áp, bị phán dị số, thế gian đều là địch đều là muốn giết hắn cho thông khoái. Đi đường khó khăn, bộ bộ kinh tâm, bằng phẳng đại đạo giống như đường lên trời. Hắn nhưng từng giống qua. Không có. Một lần đều không có. Chính là Hạ Tiểu Tô cũng chưa từng giống qua. Nàng chẳng qua là mang theo dao găm yên tĩnh đứng tại trên tường thành, chờ lấy vận mệnh cho nàng phát ra xuống một lá bài, thản nhiên chịu chi, nàng cho dù thúc thiết, cũng từ không phải là vì chính mình mà khóc. Gầm rú, lại có thể thay đổi gì đâu. Tô Ý đã lại không đến hỏi, lại không đi nghe, hắn một chân đạp đất, thân hóa kinh rồng, như điện bắn ra, quyển quyển khí lãng hóa thành sóng dữ phân tán bốn phía, tầng tầng bạo vòng mây khói tầm đó, tay phải mang theo quanh quần tiểu hắc long tức giận dài đao, phát ra một tiếng sắc nhọn lệ minh. Sẽ rách hơn 10 trượng không gian, thẳng hướng cái này người trước mặt chém tới. Mà trong tay phải hắn, long khí lưu chuyển, bạo phát xuống, cái kia vảy màu đen dĩ nhiên lại nhiều sinh ra không ít. Cái này một đao, uy thế cực mãnh. Đại biểu đáy lòng của hắn phẫn nộ, còn có tuyệt vọng thời khắc, tử chiến đến cùng kiên quyết. Hạ cực lắc đầu, xuân thủy lóe qua hàn mang, cùng cái kia màu đen đao khí đụng thẳng vào nhau. Lưỡi đao cùng lưỡi đao tại cực tốc ma sát tầm đó sáng lên một chuỗi nhi chói mắt ánh lửa, khí lưu đụng nhau. Lưỡi đao chợt nghiền chói tai ồn ào thanh âm hai tầng tích đều có thể nghe được. Mà nhất niệm về sau, Hạ cực đột nhiên nhấc đao, vung đao, chém đao. Như bẻ cành khô, một chém tới đáy. Đinh. Thanh thúy đứt đoạn tiếng vang lên. Hạ cực thu đao. Động tác một mạch mà thành.